Chương 3326, Hoang Vu Chi Kiếm. Dương Tuần chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, hắn tại Nhiếp Thiên trên người, vậy mà cảm thấy uy hiếp. Hắn quả thực không thể tin được, một gã bát giai ngụy thánh siêu thần kiếm thể kiếm giả, vậy mà có thể làm cho hắn người này kiếm vận chi cảnh thánh cảnh kiếm giả cảm thấy nguy hiểm. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn núp lấy một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng này, lại để cho hắn kiêng kỵ. Hơn nữa Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, thật là quỷ dị, viễn siêu ngang cấp võ giả. Bằng hữu của ta ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như rết, rét lạnh thanh âm tại trong hư không rung động lắc lư, sắc ý đầm đặc. Bằng hữu? Dương Tuần sửng sốt một chút, có chút kỳ quái. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Bọn hắn là người nào? Dương Tuần lần nữa sững sờ, hay là rất kỳ quái. Dương đại nhân, tiểu là ngài để cho ta chảo chính là cái kia thực thi quỷ nô, còn có bằng hữu của hắn. Cái lúc này, Hàn Thiên Thu mở miệng, sắc mặt khó coi nói. Nguyên lai là cái kia hai cái con sâu cái kiến. Dương Tuần kịp phản ứng, ánh mắt có chút trầm xuống, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi là cái kia hai cái con sâu cái kiến bằng hữu, xem ra cái kia nghe đồn rằng, bị đệ lục hạo thiên ước chiến người, chính là ngươi. Hỏi lần nữa, bằng hữu của ta ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt lanh ngừng, toàn thân kiếm ý vần quanh, quanh thân kiếm thế càng ngày càng khủng bố, lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như muốn xé rách trời xanh. Mọi người thấy như vậy một màn, cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người kiếm ý khí tức, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Tiểu tử này thật quỷ dị, hắn rõ ràng chỉ có siêu thần kiếm thể cảnh giới, vì cái gì hắn kiếm ý so siêu thần áo nghĩa kiếm giả còn mạnh hơn. Nghe nói tiểu tử này mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ, tựa hồ đệ lục Hạo Thiên đại nhân đối với hắn rất cảm thấy hứng thú, sẽ không phải là cái có lai lịch gia hỏa a. Hừ hừ, có lai lịch thì thế nào, dám ở Dương huynh trước mặt tạc đâm, còn không phải muốn chết. Bọn hắn nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi trở nên âm lạnh lên. Dương Tuần sau lưng có thủ hộ giả chỗ dựa, không chỉ nói Nhiếp Thiên là đệ lục Hạo Thiên coi trọng người, coi như là đệ lục Hạo Thiên tự mình đến rồi, Dương Tuần cũng không sợ chút nào. Hừ hừ hừ. Đột ngột đấy, Dương Tuần đột nhiên lạnh cười rộ lên, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, giảo hoạt vô cùng, nói ra, tiểu tử, ngươi là nhân tài. Chỉ cần ngươi về sau đi theo ta, ngoan ngoãn làm của ta một con chó. Bản vạn kiếm cam đoan ngươi về sau khả dĩ tại Hạo Thiên kiếm võ đi ngang. Hơn nữa trước mắt những mỹ nữ này, ngươi tùy tiện chọn lựa, nhìn chúng cái đó một cái, trực tiếp mang đi. Nhưng ngươi phải cam đoan, đối với bản vạn kiếm trung thành và tận tâm, thành thành thật thật địa làm một con chó, bản vạn kiếm cho ngươi cắn ai, ngươi phải cắn ai. Liều Linh thanh âm, rất là bá đạo, Dương Tuần nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt quay tròn địa chuyển, cái kia biểu lộ hình như là đang nói, tiểu tử, ta đoán chừng ngươi rồi. Những người khác nghe được Dương Tuần không khỏi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Dùng Dương Tuần tàn bạo, Nhiếp Thiên xông vào tại đây, vậy mà không giết hắn, ngược lại tại lôi kéo hắn, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao Nhiếp Thiên thiên phú, thật là đáng sợ, có thể nói kinh thế hai tủ. Tiểu tử, ngươi hiểu rõ ràng, đây là bản vạn kiếm cho ngươi mạng sống cơ hội. Dương Tuần gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, mở miệng lần nữa, lông mày chau động nói ra. Ta làm cha ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, hai mắt vậy mà trở nên tanh đỏ lên, toàn thân tức giận rốt cuộc gáp chế không nổi, ầm ầm bộc phát, như đáng sợ sóng cuồng, tại trong hư không trùng kích, phi thường đáng sợ. Dương Tuần quá liều lĩnh rồi, thực cầm chính hắn vào đầu tỏi rồi, rõ ràng lại để cho Nhiếp Thiên làm hắn cẩu, thật sự là chê cười. Sinh mà là người, muốn sống được tôn nghiêm. Ngạo nghễ chính khí, có thể xông trời cao. Không tán thưởng. Dương Tuần hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, nộ khí trùng thiên, cuồng bạo khí tức kích động lan tràn, cả người như một đầu cuồng thú, hung lệ đáng sợ. Hắn lại để cho Nhiếp Thiên làm hắn một con chó, đã là thiên đại nhượng bộ rồi, nhưng mà Nhiếp Thiên lại trực tiếp mắng hắn, lại để cho hắn như thế nào không giận. Bành! Nháy mắt sau đó, Dương Tuần một bước bước ra, hư không ầm ầm run lên, lập tức một cổ hắc ám kiếm ý tuôn ra mà ra, trên không trung hình thành một đạo đáng sợ vết rạn, mang theo đầm đặc hoang vu khí tức, hướng về Nhiếp Thiên lan tràn đi qua. Hoang vu kiếm ý. Mặt khác vạn kiếm thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng. Dương Tuần sở tu luyện, chính là hoang vu kiếm ý, phi thường đáng sợ, kiếm ý bên trong ẩn chứa hoang vu chi lực, đối với võ giả võ thể cùng thần hồn, đều có thật lớn trùng kích cùng ăn mòn tác dụng. Đã từng có một lần, Dương Tuần cùng một danh khác vạn kiếm cường giả khởi xung đột, tiểu là dùng hoang vu kiếm ý, đem đối phương võ thể chậm rãi ăn mòn thành cặn bã cặn bã. Hiện tại nhớ tới, người nọ trước khi chết thảm trạng, hay là rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này Dương Tuần phóng thích hoang vu kiếm ý, rõ ràng chính là muốn diệt sát nhất thiên. Nếu là những thứ khác vạn kiếm, tuyệt đối không dám như vậy tàn bạo, dù sao nhiếp thiên cùng đệ lục hạo thiên còn có ước chiến. Nhưng là Dương Tuần cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhiếp thiên ở trước mặt hắn liều lĩnh, hắn muốn trực tiếp diệt sát. Vạn kiếm vậy sao? Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, điên cuồng hét lên nói, ta hôm nay tiểu muốn nhìn, các ngươi những. Này cái gọi là vạn kiếm, mạnh như thế nào, đến cùng dựa vào cái gì ngang ngược. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm đâm ra, một cổ đáng sợ kiếm ý chấn động xuất hiện, hướng về kia hoang vu vết dạn oanh rết đi qua, không chung một tiếng vang thật lớn, lưỡng cổ lực lượng đồng thời nứt vỡ. Nhiếp thiên thân ảnh rút lui một bước, khoe miệng vậy mà chảy ra máu tươi. Dương Tuần thân hình lắc lư một chút, nhìn qua nhiếp thiên, lại một lần nữa kinh hãi. Hắn phóng thích hoang vu kiếm ý, vậy mà không có thể giết chết nhiếp thiên, mà chỉ là lại để cho nhiếp thiên vết thương nhẹ, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Trước mắt người này kiếm giả, thật sự chỉ có bát giai ngụy thánh tu vi, siêu thần kiếm thể chi cảnh sao. Phải biết rằng, Dương Tuần không chỉ có là kiếm vận chi cảnh thánh cảnh kiếm giả, hơn nữa còn là một gã thánh nhân. Chỉ có điều, tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, thánh nhân võ giả thực lực đều muốn bị áp chế. Hạo Thiên kiếm võ bên trong tràn ngập đáng sợ kiếm ý, tự nhiên tạo thành một cái bảng nhiên kiếm đạo cấm chế, đối với sở hữu tất cả thánh cảnh võ giả, đều có mãnh liệt áp chế. Nhưng dù vậy, Dương Tuần thực lực, cũng xa không phải cửu giai ngụy thánh võ giả có thể so sánh. Hơn nữa Hạo Thiên kiếm võ đối với kiếm giả kiếm đạo thực lực, là không có nửa điểm áp chế. Hán Dương Tuần thế nhưng mà kiếm vận nhị trọng thiên cảnh giới kiếm giả, vậy mà không cách nào giết chết một gã siêu thần kiếm thể kiếm giả, đây không phải đang nói đùa sao. Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Nhiếp thiên ổn định thân hình, một đôi mắt phóng thích ra hàn mang, lạnh lùng nhìn xem Dương Tuần, gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt vậy mà bắt đầu khởi động lấy đầm đặc khinh thường. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Dương Tuần triệt để nổi giận, trong cơ thể kiếm ý lăn mình mà ra, cuồng bạo đến mức tận cùng, không chung vậy mà truyền ra nổ thanh âm, hắn quanh thân xuất hiện từng đạo màu đen vết dạn, phóng thích ra mãnh liệt hoang vu chi khí. Hoang vu chi kiếm. Lập tức, Dương Tuần bạo giống một tiếng, từng đạo hoang vu vết dạn, vậy mà trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm, đúng là hắn nguyên linh chi kiếm, hoang vu chi kiếm. Hoang vu chi kiếm. Mặt khác vạn kiếm ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng địa chầm chầm vào Dương Tuần trong tay hoang vu chi kiếm, la hoàng lên. Dương Tuần lộ ra hoang vu chi kiếm, điều này đại biểu hắn muốn, đại khai sát giới rồi. Lập tức, 6-7 tên vạn kiếm kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, phóng tới cao giữa không trung. Vâng! Ngay một khắc này, Dương Tuần trong tay hoang vu chi kiếm tại trong hư không xẹt qua, lập tức từng đạo hoang vu vết dạn xuất hiện, tại trong hư không lan tràn, vậy mà tại trong chớp mắt, bao phủ cả cái sơn cốc quảng trường. Kết giới. Nhiếp thiên đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ kết giới chi lực, ánh mắt khẽ run lên. Hắn không nghĩ tới, Dương Tuần vậy mà trực tiếp mở ra một cái kết giới. Chương 3327, kiếm vận chi lực. Rầm rầm rầm trên sơn cốc phương trong hư không, từng đạo đáng sợ hoang vu vết dạng, như cự xà, cuồng bạo vô cùng địa bước lên lấy. Cả cái trong sơn cốc, tràn ngập đầm đặc hít thở không thông hoang vu khí tức. Trong không gian khắp nơi đều là tàn lũi chi khí, tiêu điều khắc nghiệt, lại để cho người cảm giác được tử vong tới gần. Thật đáng sợ kết giới lực lượng. Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy, sắc mặt có chút khó coi, trong không gian kết giới lực lượng phi thường đáng sợ, đầm đặc hoang vu khí tức, làm cho người hít thở không thông. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Dương Tuần nhìn xem nhiếp thiên, khuôn mặt giữ tận lấy, trên mặt thịt mỡ đều tại rung động. Nhiếp thiên mày nhăn lại, cảm giác được trong không gian hoang vu vết dạng, coi như giỏi trong xương, dốc sức liều mạng địa hướng về trong cơ thể hắn toàn, chui vào, coi như muốn đem cả người hắn cắn nuốt sạch. Vâng! Hắn thân hình chấn động, trong cơ thể tuôn ra lực lượng đáng sợ, long khí lan mình, ngạnh xanh xanh địa đem hoang vu vết dạng bức ra bên ngoài cơ thể. À, nhưng là cái lúc này, từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia thị nữ cùng kiếm cơ trong cơ thể xâm nhập hoang vu vết rạn, trên thân thể vậy mà xuất hiện từng đạo hoa văn, sau đó lập tức vỡ ra, máu tươi tuôn ra mà ra. Như vậy một màn, thảm thiết cực kỳ, huyết tinh vô cùng. Hoang vu trong kết giới, tràn ngập hoang vu vết rạn, cực kỳ hung lệ đáng sợ. Những này hoang vu vết rạn, Nhiếp Thiên Khả dĩ ngăn cản, nhưng là những người khác nhưng không cách nào ngăn cản. Dương Tuần Tại mở ra kết giới thời điểm, không chỉ có đem Nhiếp Thiên bao phủ, hơn nữa đem những cái kia thị nữ kiếm cơ tất cả đều bao phủ. Xuất sinh. Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Tuần, bạo giống một tiếng. Hừ hừ hừ. Dương Tuần nhưng lại lạnh cười rộ lên, không chút nào để ý, thô bạo nói ra, những nay thị nữ kiếm cơ, tại bản vạn kiếm trong mắt, như là heo chó, các nàng có thể chết tại bản vạn kiếm trong kết giới, là vinh hạnh của các nàng. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tuần vậy mà điên cuồng cười ha hả, một trương mỡ đầy tràng mập mặt to, làm cho người buồn nôn. Trong mắt hắn, thị nữ kiếm cơ đám bọn họ, hoàn toàn chính xác cùng heo chó con sâu cái kiến không giống, muốn giết liền giết, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Người đã đủ rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, trong hai tròng mắt tràn ngập đáng sợ hàn mang, bạo giống một tiếng, toàn thân sát ý miêu tả sinh động. Như Dương Tuần loại này thô bạo thị sát, xem mạng người như cỏ rác chi đồ, kích thích hắn mãnh liệt giết người dục vọng. Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, đi chết đi. Cái lúc này, Dương Tuần đồng dạng nổi giận, giống to như sấm, trong tay hoang vu chi kiếm lăng không đâm ra, một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, kiếm trên hạ thể quấn quanh lấy khủng bố hoang vu vết dạng, hướng về Nhiếp Thiên tịch cuốn tới. Thánh thiên lịch kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, kiếm chi quang mang phóng xuất ra, loẹ loẹt lóa mắt, sát cơ lăng lệ ác liệt. Đọc truyện ở. Ầm ầm. Lập tức, hai đạo bóng kiếm đụng nhau, hư không hoảng động một chút, một cổ đáng sợ chấn động truyền ra, như biển gầm lăn mình. À, lập tức, trong hư không hoang vu vết dạn trở nên càng thêm cuồng bạo. Những cái kia thị nữ kiếm cơ đám bọn họ hét thảm lên, không trung huyết tinh rơi, trong không gian bịt kín một tầng đỏ sậm chi sắc. Đáng giận. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu là lại như vậy xuống dưới, những nay thị nữ kiếm cơ cũng sẽ bị hoang vu vết dạn tươi sống ăn mòn mất. Nhiếp Thiên, kết giới chi nhãn ngay tại hắn trên đỉnh đầu. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đáp ứng một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, sau đó trực tiếp phóng thích một cổ bàng nhiên tinh hồn chi lực, Già Thiên Đồ Đằng xuất hiện, tại trong hư không lan lộn, bộc phát ra một cổ bàng bạc lực lượng, như sóng lớn, mang tất cả mà mở. Chỉ là trong nháy mắt, Già Thiên Đồ Đằng đem sở hữu tất cả thị nữ kiếm cơ tất cả đều bao phủ lại, tụ tập cùng một chỗ. Xú tiểu tử, bản thân đều khó bảo toàn, còn muốn cứu những người khác sao? Dương Tuần gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt âm trầm chi ý, lập tức hoang vu chi kiếm lần nữa cùng sát, trực tiếp quấy thiên địa xu thế, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại không chút nào chú ý, sau lưng song dực chấn động, như trùng thiên cự long, hướng về không trung thẳng tiến lên. Bá. Sau một khắc, hắn ma chi nhãn mở ra, cực ma diệt tấn lăng lệ ác liệt mà ra, hóa thành một đạo màu đen lưới dao sắc bén, tập sát mà ra. Oanh giác. Lập tức, cực ma diệt tấn rơi xuống, dĩ nhiên là trực tiếp tại kết giới bình chướng phía trên, sẽ mở một đạo cự đại khe hở. Tiểu là cái lúc này. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, một kiếm cuồng oanh đi qua, bóng kiếm như rồng, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, đem kết giới kia khe hở làm lớn ra mấy chục lần. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, Già Thiên Đồ Đằng coi như một trương bàn tay khổng lồ, đem tất cả mọi người trực tiếp ném tới kết giới bên ngoài. Bành. Nhưng ngay một khắc này, hoang vu bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, thân ảnh của hắn coi như diều bị đứt dây, lập tức bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Mà ở cùng thời khắc đó, kết giới bình chướng bắt đầu lấp đầy, lập tức khôi phục. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, một đôi mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng. Hắn dùng cực ma diệt tấn phá vỡ kết giới, cứu những người khác, nhưng là mình lại không có ly khai kết giới. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có lòng hiệp nghĩa a. Dương Tuần nhìn xem Nhiếp Thiên, Âm Lanh cười cười, nói ra, nhưng là cái này có làm được cái gì, những cái kia heo chó người bình thường, đã đi ra kết giới là có thể sống sao. Bản vạn kiếm giết ngươi về sau, đồng dạng hội giết sạch các nàng. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình chấn động, toàn thân máu đen kích động không còn, khí thế lại một lần nữa khôi phục lăng lệ ác liệt, một đôi mắt tiêu sát vô cùng, chằm chằm vào Dương Tuần nói ra, rất đáng tiếc, ngươi hôm nay tìm không thấy lối ra kết giới này rồi. Ừ. Dương Tuần sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên chính diện thụ hắn một kiếm, vậy mà một chút việc nhi đều không có, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên võ thể, như thế nào hội cường hãn đến loại tình trạng này? Hơn nữa hắn phát hiện, Nhiếp Thiên đối với hắn hoang vu vết dạ, vậy mà không sợ chút nào, phi thường quỷ dị. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên đích thật là chính diện thừa nhận Dương Tuần một kiếm, nhưng hắn võ thể cường hãn, hơn nữa già thiên đồ đẳng cùng tinh hồn chi dược bảo hộ, lại để cho hắn cũng không có bị thương nặng. Kinh khủng nhất chính là, từ khi thiên đạo phù văn bỏ niêm phong về sau, Nhiếp Thiên sự khôi phục sức khỏe càng thêm kinh người, so với trước cường hãn mấy lần không chỉ. Xú tiểu tử, lực lượng của ngươi, hoàn toàn chính xác siêu bản vạn kiếm đoán trước, nhưng là hiện tại, ngươi hay là muốn chết. Đón lấy, Dương Tuần bình tĩnh lại, lạnh con mắt run rẩy, trầm thấp mở miệng, sắc mặt phi thường ấm lãnh, nặng nề nói ra. Kiếm vận kiếm giả đáng sợ, không phải các ngươi những này con sâu cái kiến có thể tưởng tượng. Lập tức, Dương Tuần bạo giống một tiếng, trong tay hoang vu chi kiếm, lưu chuyển ra từng đạo huyền diệu chi lực, khí tức phi thường đáng sợ, thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Kiếm vận chi lực. Cao giữa không trung mặt khác vạn kiếm, nhìn qua Dương Tuần, kinh hãi địa quát to một tiếng. Dương Tuần giết một gã siêu thần kiếm thể kiếm giả, lại muốn sử dụng kiếm vận chi lực rồi. Kiếm vận kiếm giả, đáng sợ nhất, tựu là kiếm vận chi lực, đây là một loại có thể mấy lần tăng lên kiếm ý uy lực lực lượng, dị thường khủng bố. Bất quá mỗi một lần kiếm vận sử dụng, đều đối với kiếm giả võ thể tạo thành nhất định trùng kích. Cho nên, dưới bình thường tình huống, kiếm vận kiếm giả rất ít sử dụng kiếm vận. Nhưng là giờ phút này, Dương Tuần vì giết Nhiếp Thiên, đúng là ý định kiếm vận rồi. Đến đây đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể thiên diện thánh lực điên cuồng trùng kích, trong cơ thể hắn vậy mà phát ra một tiếng kiếm ngân vang, coi như vạn kiếm gào thét, thân thể của hắn bên ngoài, kiếm ý điên cuồng kích động, trùng thiên cuồng bạo. Một cổ đáng sợ kiếm quang phóng xuất ra, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang vạn trượng. Thiên diện thánh lực trùng kích, lại để cho Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, trực tiếp bạo đã tăng tới siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Chương 3328, cuồng bạo một trận chiến. Vâng! Nhiếp Thiên một bước bước ra, kiếm khí trùng thiên, quanh thân kiếm ý hùng hồn lăng lệ ác liệt, như sơn băng hải tiếu cuồng bạo, khí thế dung chuyển thiên địa. Hắn bản thân đã là siêu thần kiếm thể cảnh giới, tại thiên diễn thánh lực kích dưới tóc, kiếm đạo cảnh giới đạt tới siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Tiểu tử này hảo cường. Phía trên mọi người ánh mắt run lên, cách kết giới đều cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm ý chấn động, lại để cho bọn hắn rung động không thôi. Tiểu tử, ngược lại là ta đem ngươi xem nhẹ rồi. Dương Tuần khét quát một tiếng, trong mắt sát ý càng đậm, trong tay hoang vu chi kiếm ầm ầm mà ra, một đạo hoang vu vết dạn tại không gian lan tràn khai mở. Coi như quỷ thủ, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Đáng sợ vết dạng, khủng bố vô cùng, bề ngoài bao phủ một tầng u ám vầng sáng, đúng là kiếm vận chi lực. Kiếm vận chi lực xuất hiện, lại để cho Dương Tuần kiếm ý lực lượng, tăng vọt mấy lần không chỉ, lăng lệ ác liệt vô cùng, hoang vu khí tức bao phủ toàn bộ kết giới, gần như chuyển hóa làm tử vong khí tức. Thinh không cửu hạ, Dương Diệt. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra. Kiếm ý trên không trung lập tức ngưng tụ, một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, hướng về kia hoang vu vết dạn oanh giết đi qua. Ầm ầm. Trong hư không, một tiếng đáng sợ trầm đục truyền ra, tại hoang vu vết dạn trùng kích phía dưới, cái kia không trung bóng kiếm, vậy mà trực tiếp nứt vỡ, không gian đột nhiên lắc lư một chút, coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cuồng bạo lực xoắn đánh úp lại để cho ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Hừ hừ. Mà vào lúc này, Dương Tuần cười lạnh một tiếng, giống to nói, chết đi cho ta. Hoang vu chi kiếm xẹt qua hư không, một đạo sáng chói hoang vu chi quang xuất hiện, trên không trung xẹt qua, phi thường đáng sợ, coi như muốn xé rách hết thảy, hướng về Nhiếp Thiên diệt sát mà đến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cường ra một kiếm, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh lại một lần nữa lui về phía sau. Phúc! Nhưng rất đáng tiếc, hắn hay là chậm một bước, đáng sợ hoang vu chi quang rơi xuống, tại hắn trên ngực lưu lại một đạo đáng sợ miệng máu, máu tươi tuôn ra mà ra, lập tức nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Hắn ổn định thân hình, lập tức cảm giác được xé rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích tại hắn võ trong cơ thể, coi như muốn đem cả người hắn trực tiếp xé rách. Là kiếm vận chi lực. Quỷ đế lập tức cảm giác được không đúng, gầm nhẹ một tiếng, khẩn trương cực kỳ. Nhiếp thiên bị hoang vu chi lực đả thương, kiếm vận chi lực xâm nhập hắn võ trong cơ thể. Kiếm vận lực lượng là phi thường cuồng bạo chi lực, nhiếp thiên chỉ là siêu thần kiếm người, căn bản không cách nào thừa nhận. Giống như là cảnh giới thấp kiếm giả, bị cảnh giới cao kiếm giả đâm bị thương, kiếm khí nhập vào cơ thể, vô cùng có khả năng bạo thể mà vong. Mà thôi nhiếp thiên cảnh giới bây giờ, muốn bức ra kiếm vận, rất không dễ dàng, cần tiêu hao lớn lượng kiếm ý. Lại để cho bản hoàng bức ra kiếm vận. Cái lúc này, lục lục thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức nhiếp thiên cái chán lóe lên một cái, một đạo bạch mang phóng xuất ra, đón lấy trong cơ thể của hắn tuôn ra ra một cổ thiên hình chi lực. Ehem! Thiên hình chi lực cùng kiếm vận chi lực song trọng trùng kích, khủng bố kịch liệt đau nhức truyền ra, coi như là nhiếp thiên cũng buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt phi thường khó coi. Vâng! Bất quá sau một khắc, hắn liền trực tiếp bước ra kiếm vận chi lực, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đi qua. Làm sao có thể? Dương Tuần bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn quả thực không thể tin được, nhiếp thiên vậy mà đem kiếm vận chi lực bước đi ra. Trước mắt người này tóc bạc kiếm giả, so với hắn tưởng tượng, càng tăng kinh khủng. Thanh cảnh đón lấy kiếm vận chi lực, quả nhiên đáng sợ. Nhiếp thiên khôi phục về sau, ánh mắt khẽ run lên, lạnh lùng nói ra, bất quá loại lực lượng này, còn chưa đủ để dùng giết ta. Dương Tuần, ngươi còn có bản lĩnh gì, cho dù xử đi ra a. Sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng. Xú tiểu tử, hôm nay bản vạn kiếm kết giới, sẽ là của ngươi bại tha ma. Dương Tuần nộ quát một tiếng, lập tức hoang vu kiếm ý điên cuồng phóng xuất ra, ngưng tụ tại hoang vu chi trên thân kiếm, lại để cho hoang vu chi kiếm khí tức, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Vâng! Dương Tuần run bông nhúc nhích hoang vu chi kiếm, lập tức một cổ bảng nhiên khôn cùng hoang vu khí tức phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ kết giới, lại để cho trong kết giới hoang vu chi lực càng thêm đầm đặc, làm cho người hít thở không thông. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn ha có thể nhìn không ra, Dương Tuần là tại âm thầm xúc tích kiếm thế, chuẩn bị tiếp theo kiếm buộc phát ra đáng sợ một kích. Bất quá hắn cũng không ý kỵ, bởi vì hắn đã ở xúc tích kiếm ý. Tiểu tử cuồng vọng, chịu chết đi. Dương Tuần trùng thiên nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, hoang vu chi kiếm nổi giận chém mà ra, lập tức quần quận gào thét hoang vu kiếm ý bạo tuân ra mà ra, hư không ầm ầm run lên. Cả phiến thiên địa coi như cũng bị hoang vu lực lượng bao phủ. Dầm dầm dầm trong hư không, một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích lấy, nổ vang thanh âm càng không ngừng truyền ra, coi như toàn bộ thế giới đều muốn hoang vu tàn lụi, đi về hướng tử vong. Nhiếp thiên cảm giác được trong hư không hít thở không thông khí tức, khẽ cho mày, ánh mắt nhưng lại cực hạn kiên định, lạnh lùng nói ra, cái là lực lượng như vậy, làm sao có thể giết ta? Thánh thiên lịch kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Sau một khắc, hắn bạo giống một tiếng, toàn thân lực lượng như dã thú đồng dạng chợt nổ tung, tại trong hư không điên cuồng kích động, lập tức một đạo bảng nhiên bóng kiếm phá không mà ra, coi như sóng cuồng bên trong lao ra hoang cổ cự thú, đáng sợ khí thế, đủ để thôn phệ hết thảy, chấn áp hết thảy. Cái này thượng giữa không trung, mọi người nhìn qua trong kết giới, thần sắc đều ngốc trệ, kinh hãi được nói không ra lời. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Dương Tuần giết nhiếp thiên tiểu như nghiền chết con sâu cái kiến, lại thật không ngờ, một trận chiến này vậy mà đã đến loại tình trạng này. Dương Tuần chỉ là thoáng chiếm hữu một điểm ưu thế, nhưng nhiếp thiên võ thể cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột, coi như căn bản đánh không chết đồng dạng. Bằng vào cái này siêu cường võ thể, nhiếp thiên một chút thử thăm dò Dương Tuần thực lực cực hạn. Ầm ầm. Cái lúc này, hoang vu kiếm ý tại trong hư không lan lộn, coi như đáng sợ hải dương, trùng kích mà đến. Mà đáng sợ kia bóng kiếm, trực tiếp nhảy vào trong đó. Xuy xuy xuy lập tức, lưỡng cổ lực lượng chính diện đối bính, đáng sợ va chạm chi tiếng vang lên, trong hư không vậy mà xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách, coi như tùy thời đều muốn băng liệt. Tiểu tiểu nhân con sâu cái kiến, chỉ bằng lực lượng của ngươi, như thế nào nghịch ta? Dương Tuần điên cuồng hét lên mà bắt đầu, Hoang Vu kiếm ý lăn mình không ngớt, ngập trời khí tức trùng kích lấy, trên không trung hình thành một cổ đáng sợ uy áp xu thế, trấn áp hết thảy. Ta không chỉ có muốn nghịch ngươi, còn muốn dâm ngươi. Hỗn loạn không ngớt lúc giữa không trung, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, bá đạo vô cùng. Ừ. Giờ khắc này, Dương Tuần đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, lại để cho hắn ánh mắt run lên, sắc mặt đều ngốc trệ một chút. Đó là cái gì? Phía trên người đồng dạng cảm giác được không đúng, ánh mắt kịch liệt run rẩy, la hoảng lên. Sau một khắc, kinh hãi một màn phát sinh. Vâng! Trong kết giới, một cổ mang theo siêu cường ý chí lực lượng kích động mà khai mở, hướng về bốn phía không gian lan tràn, lập tức một đạo bàng nhiên thân ảnh xuất hiện, trừng vạn mét chi cự, đỉnh thiên lập địa, sừng sững tại trong hư không, như muôn đời của ma, khí thế ngập trời. Là một đạo thân ảnh. Mọi người nhìn qua cái kia bàng nhiên thân ảnh, ánh mắt lập tức run rẩy lên, nguyên một đám kinh hãi đến tột đỉnh. Lúc này Nhiếp Thiên mở ra, đúng là Thiên Diễn Thánh Thể. Chương 3329, muốn dâm ngươi. Ầm ầm. Nhiếp Thiên mở ra Thiên Diễn Thánh Thể, một cổ Thiên Diễn Thánh lực tại hắn thân hình bên ngoài quấn quanh lấy, phi thường đáng sợ. Thiên Diễn Thánh Thể một đôi mắt như nhật nguyệt, phóng thích ra đáng sợ hào quang, coi như hỏa diễm tại thiêu đốt. Hùng hồn cuồng bá khí tức, lan tràn toàn bộ kết giới. Vâng! Nháy mắt sau đó, Thiên Diện Thánh Thể khí thế tỏa ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa giải khai Hoang Vu kiếm ý sóng cuồng. Thiên Diện Thánh Thể là do Thiên Diện Thánh Hồn ngưng tụ mà ra, mà Thiên Diện Thánh Hồn chính là thái cổ chín đại thánh hồn một trong, tuyệt đối là trên đời cường đại nhất thần hồn một trong. Loại này thần hồn chi lực phong xuất ra, đủ để dung chuyển thiên địa. Vâng! Lập tức! Dương Tuần cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, vậy mà đưa hắn trùng kích được thân ảnh nhoáng một cái, cùng lui vài trăm mét bên ngoài. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì lực lượng? Dương Tuần ổn định thân hình, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Hắn cảm giác được Thiên Diễn Thánh Thể phía trên lưu chuyển lực lượng, vậy mà không kém gì. Chút nào kiếm của hắn vận chi lực, thậm chí Thiên Diễn Thánh Hồn hùng hồn khí thế, vậy mà đối với hắn Hoang Vu kiếm ý, thậm chí là kiếm vận chi lực. Có mánh liệt áp chế. Nhưng là Nhiếp Thiên rõ ràng là một gã bát giai ngụy thánh võ giả, làm sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Đầy đủ ta dẫm lực lượng của ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt như vực sâu hắc ám, quanh thân thần ma chi lực bắt đầu khởi động, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là theo trong địa ngục đi ra ma thần. Làm càn. Dương Tuần bị chọc giận, bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân phóng đãng mà ra. Lập tức trong tay hắn, một cổ hoang vu lực lượng ngưng tụ. Cái lúc này, thân thể của hắn bên ngoài, xuất hiện một cổ cực kỳ hắc ám đáng sợ lực lượng. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, Dương Tuần vậy mà bắt đầu sử dụng huyết mạch chi lực. Phía trên mọi người ánh mắt run rẩy, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên không chỉ có làm cho Dương Tuần vận dụng kiếm vận lực lượng, thần thức thứ hai liền huyết mạch chi lực đều sử dụng. Bắt giai ngụy thánh võ giả, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, thật sự là bất khả tư nghị. Dầm dầm dầm Dương Tuần thân hình bên ngoài, một cổ khủng bố huyết mạch lực lượng phóng xuất ra, lưu chuyển tại trong hư không, lại để cho hư không càng không ngừng chuyển ra dữ dằn thanh âm. Hán kiếm ý, tại huyết mạch chi lực kích dưới tóc, trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhiếp Thiên nhìn qua Dương Tuần, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Xú tiểu tử! Có thể làm cho bản vạn kiếm sử dụng huyết mạch lực lượng, ngươi đủ để chết cũng không tiếc rồi. Dương Tuần bạo giống một tiếng, huyết mạch lực lượng tại trên bàn tay ngưng tụ, vậy mà tạo thành một cái hắc ám vòng xoáy, trong đó ẩn chứa nuốt hết hết thể hoang vu lực lượng. Dương Tuần huyết mạch chi lực chính là hoang vu huyết mạch, cùng hắn sở tu luyện hoang vu kiếm ý tương thông, đối với hoang vu kiếm ý tăng lên rất lớn. Hơn nữa hoang vu huyết mạch phi thường bá đạo, một khi phóng xuất ra, đối với võ giả hội tạo thành rất mạnh ngược hóa, tựa như độc câu nghịch bách hư chi thể đồng dạng. Bất quá, hoang vu huyết mạch so bách hư chi thể càng bá đạo, càng cứng hãn. Dương Tuần đã liền huyết mạch chi lực đều đem ra hết, nói rõ hắn đối với Nhiếp Thiên, đã là ý quyết giết. Ai sống ai chết, còn không nhất định. Chính là huyết mạch chi lực mà thôi, đem làm ta không có sao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức trong cơ thể thần ma chi lực tuôn ra mà ra. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên càng thêm cuồng bạo. Hừ hừ. Một cái vực giới con sâu cái kiến, huyết mạch của ngươi chi lực, tính toán cái gì? Dương Tuần cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay hoang vu chi kiếm giơ lên, một cổ kinh người hoang vu khí tức tràn ngập mà khai mở, trong không gian lập tức tràn ngập khắc nghiệt hủy diệt lực lượng. Cho ta chết! Lập tức, hoang vu chi kiếm rơi xuống, một đạo đến cực điểm đáng sợ hoang vu bóng kiếm xuất hiện, sẽ rách hư không mà đến, hướng về Thiên Diễn Thánh Thể đè xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, toàn thân thần ma chi lực, lập tức tuôn ra mà ra, đúng là lập tức dung nhập Thiên Diễn Thánh Thể bên trong. Vâng! Thiên Diễn Thánh Thể dung hợp thánh ma lực, khí thế lập tức tăng vọt mà bắt đầu, coi như một ma thần, phóng xuất ra vô thượng ma huy. Nháy mắt sau đó, Thiên Diễn Thánh Thể hai đấm đều xuất hiện, oanh hướng không trung hoang vu bóng kiếm. Ầm ầm. Lập tức, hoang vu bóng kiếm cùng Thiên Diễn Thánh Thể đụng vào nhau, hoang vu chi lực cùng Thiên Diễn Thánh lực đồng thời nổ khai mở, đáng sợ huyết mạch chi lực lẫn nhau xông tới, tại trong hư không hóa thành từng đạo hủy diệt chi lực, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai mở, coi như muốn bao phủ hết thảy. Dầm dầm dầm từng đợt nổ trầm đủ âm thanh truyền ra, các loại khủng bố lực lượng lẫn nhau va chạm, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau trùng kích, trên không trung hình thành sóng cuồng, cùng với chói mắt hào quang, hư không ầm ầm run rẩy, coi như tùy thời đều muốn băng liệt. Dương Tuần, ta hôm nay muốn giẫm ngươi. Mà vào lúc này, hỗn loạn không chịu nổi lúc giữa không trung, Nhiếp Thiên gào thét chi tiếng vang lên, lập tức thân ảnh của hắn vậy mà lao đến, coi như một đạo lưu quang chi nhận, hướng về Dương Tuần tập sát mà đến. Ừ. Dương Tuần sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi run lên, hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn. Tại loại này sóng cuồng phía dưới, Nhiếp Thiên không sợ chút nào, ngược lại là xông thẳng lại, hắn võ thể cường hãn, khó có thể tưởng tượng. Thiên điên. Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh cực tốc tới gần, Dương Tuần cảm thấy đáng sợ áp bách chi lực, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bắt đầu lui về phía sau. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chỉ là bát giai ngụy thánh thực lực, nhưng hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên võ thể, xa cường hãn hơn hắn, nếu là cứng đối cứng, có hại chịu thiệt người nhất định là hắn. Sợ sao? Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, mặc cho lực lượng đáng sợ trùng kích võ thể, khí thế càng thêm cuồng bạo, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, hướng về Dương Tuần bay vút đi qua. Vâng! Sau một khắc, hắn đi vào Dương Tuần trên đỉnh đầu, trực tiếp một cước bước ra, vậy mà thật sự muốn giẫm Dương Tuần. Ngươi lớn mật! Dương Tuần ánh mắt run lên, cảm giác được trong hư không một cổ cường lực đè xuống, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mà lúc này, Nhiếp Thiên chân đã rơi xuống, trực tiếp đạp tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Ngươi Dương Tuần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một đôi mắt run rẩy không chỉ, hắn không thể tin được, vậy mà thật sự bị Nhiếp Thiên giẫm rồi. Các ngươi những nay tự xưng là cao quý người, bị lăng nhục thời điểm, không cũng giống như vậy hèn mọn không chịu nổi sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vậy mà lại là hung hăng một cước đạp xuống, khí diễm liều lĩnh thô bạo. Bành! Không chung một tiếng trầm đục truyền ra, Dương Tuần thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, thẳng tắp dưới mặt đất rơi. Phía trên mọi người, hoàn toàn xem ngây người, thần sắc cứng ngắc lấy, nói không ra lời. Những cái kia thị nữ kiếm cơ đám bọn họ, đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, trước mắt cái này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu tuổi của bọn hắn nhẹ kiếm giả, thực lực vậy mà cường đại như vậy. Nguyên lai cao cao tại thượng Dương Tuần, cũng không gì hơn cái này. Mà những vạn kiếm đó cường giả, càng là sợ ngây người, tất cả đều là khó có thể tin biểu lộ. Hạo Thiên kiếm võ bên trong tàn bạo nhất Dương Tuần, lại bị một gã kiếm ngư dâm rồi, đây quả thực là thiên đại vui đùa. Nhưng mà cái này thiên đại vui đùa, lại là thật sự rõ ràng địa tại trước mặt bọn họ đã xảy ra. Dương Tuần, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải liều lĩnh được rất sao? Ngươi không phải tàn nhẫn thị sát sao? Ta hôm nay muốn giẫm phải đầu của ngươi hỏi ngươi, ngươi còn dám lại hung hăng càn quấy sao? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, lập tức thân ảnh của hắn đột nhiên trầm xuống, như vạn quân giống như núi cao, một cước bước ra, hướng về Dương Tuần đạp xuống. Chương 3330, ta phải giết. Ầm ầm. Trong hư không, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, một cước bước ra, trực tiếp rơi vào Dương Tuần trên đỉnh đầu. Hư không ầm ầm run lên. Phốc. Một tiếng trầm đục về sau, Dương Tuần thân hình đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người coi như một quả đạn tháo, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt đất, một tiếng nổ vang nổ mạnh truyền ra, Dương Tuần trực tiếp ném ra một cái hố to, nửa thân thể thật sâu hãm xuống dưới đất. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, như cự thạch truy lạc, một chân trực tiếp giẫm nát Dương Tuần trên cổ, liều lĩnh bá đạo. Người Dương Tuần ánh mắt run rẩy, kinh hãi được nói không ra lời. Hắn toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt đều là nghiêng lệch, sắp nhìn không ra nhân dạng. Vốn hắn và Nhiếp Thiên, hay là đối với kháng cục diện, nhưng là tại trong trước mắt, Nhiếp Thiên xông lại, tình thế tiểu nhanh quay ngược trở lại mà xuống, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã bị Nhiếp Thiên trực tiếp giẫm nát dưới chân. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, máu tươi giàn giụa, chật vật cực kỳ. Nhưng là so về những này, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là, hắn bị Nhiếp Thiên giẫm nát dưới chân. Hắn là đến từ thánh giới võ giả, hắn là đường đường vạn kiếm, hắn là kiếm vận kiếm giả, là cao cao tại thượng chúa tể hết thể tồn tại. Nhưng giờ phút này, lại bị Nhiếp Thiên dùng chân giẫm phải đầu, liền lời nói đều nói không nên lời. Loại khuất nhục này, loại này tôn nghiêm trà đạp, là hắn không cách nào tiếp nhận. Giờ này khắc này, hắn hai mắt sung huyết địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem Nhiếp Thiên rút gân lột ra, phanh thây xé xác, bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Nguyên bản trong mắt hắn, Nhiếp Thiên là con sâu cái kiến tồn tại, nhưng hắn vẫn bị con sâu cái kiến giẫm phải đầu, loại này nhục nhã, cơ hồ khiến hắn điên mất. Người này, thật ác độc. Trên không phía trên vạn kiếm các cường giả, nhìn qua lên trước mắt giận dữ, trong lòng hít vào khí lạnh, nhất là ánh mắt của bọn hắn chạm đến Nhiếp Thiên thời điểm, cái đuôi cốt đều là mát, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Nhiếp Thiên đã sớm nhìn ra, Dương Tuần liều lĩnh thô bạo, tự cho là đúng. Cho nên hắn trực tiếp giẫm phải Dương Tuần đầu, triệt để đánh tâm lý của hắn. Trên loại tâm lý này đả kích, so bất luận cái gì cực hình đều muốn tàn nhẫn. Dương Tuần, ta hiện tại giẫm phải đầu của ngươi. Ngươi liều lĩnh. Ngươi kiêu ngạo. Ngươi cái kia tự cho là đúng tôn quý. Cái lúc này, Nhiếp Thiên dưới chân bỗng nhiên dùng sức, cùng thanh gào thét bên trong, đoán được Dương Tuần cả người đều hãm xuống dưới đất. Dương Tuần ánh mắt run rẩy, một đôi mắt tại trên áp lực, lồi đi ra, cơ hồ muốn thoát ly ánh mắt. Hắn cả khuôn mặt, đã hoàn toàn vặn vẹo sụp đổ rồi, bi thảm cực kỳ. Nhưng ý thức của hắn nhưng lại vô cùng thanh tỉnh, lại để cho hắn rõ ràng địa cảm thụ lúc này nhục nhã. Mỗi thời khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên không trung 7-8 tên vạn kiếm võ giả, tựa hồ đang tìm xin giúp đỡ. Nhưng là những nay ngày bình thường đối với hắn cung kính, cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, lúc này lại là thờ ơ, hoàn toàn không có ra tay ý tứ. Những nay vạn kiếm võ giả, từng cái đều là kiếm vận cảnh giới thánh cảnh kiếm giả, nếu là đồng loạt ra tay, Nhiếp Thiên căn bản chống đỡ không được. Nhưng là bọn hắn cũng không dám ra tay. Một phương diện, bọn hắn rung động tại Nhiếp Thiên thực lực của bản thân, cho rằng nếu là đơn độc một người ra tay, căn bản không cách nào đả bại Nhiếp Thiên. Mà là trọng yếu hơn một phương diện, thì là bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên sau lưng nhất định tồn tại cường giả, bằng không mà nói, Nhiếp Thiên không dám kiêu ngạo như vậy địa đến tìm Dương Tuần. Thậm chí bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên có khả năng là từ cái nào đó thánh giới mà đến võ giả, nếu không thực lực không có khả năng như vậy biến thái. Bọn hắn tuyệt đối không tin, một gã vực giới võ giả, tại còn trẻ như vậy niên kỷ, có thể có như thế thực lực. Tổng hợp những nay cân nhắc, bọn hắn cũng không dám ra ngoài tay. Dương Tuần, ta hiện tại hỏi ngươi, bằng hữu của ta ở đâu? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trầm giọng hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không quên, hắn tới nơi này, là vì tìm Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Bọn hắn chết rồi. Dương Tuần cảm giác được thoáng thở dài một hơi, nhưng lại vẻ mặt hung ác, cuồng bạo quát. Hắn bị Nhiếp Thiên nhục nhã, thứ hai còn muốn từ hắn tại đây Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hạ lạc, si tâm vọng tưởng. Như vậy có cốt khí vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, một đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi nhiều có cốt khí. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, thực cốt luyện hồn tắc xuất hiện, ầm ầm mà xuống, trực tiếp xuyên thủng Dương Tuần ngực. A! Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, lại để cho Dương Tuần rú thảm mà bắt đầu, thê lương tiếng kêu, thảm thiết vô cùng. Thực cốt luyện hồn tắc có ăn mòn cốt cách, luyện hóa thần hồn chi lực, trực tiếp xuyên thấu Dương Tuần ngực, tại hắn võ trong cơ thể trùng kích khai mở, lại để cho thân thể của hắn cùng thần hồn đều có bị xé nứt cảm giác. Loại này đáng sợ tra tấn, tuyệt đối không phải bình thường người có thể thừa nhận. Những cái kia thị nữ cùng kiếm cơ thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Các nàng không thể tưởng được, vừa mới cứu các nàng tánh mạng Nhất Thiên, thậm chí có như thế tàn nhẫn một mặt. Mà lúc này Nhất Thiên, nhưng lại vẻ mặt cười lạnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng hàn mang. Như Dương Tuần loại người này cặn bã, vô luận làm cái gì, Nhất Thiên cũng sẽ không cảm giác đến quá phận. Dương Tuần, ngươi còn có một lần cơ hội nói chuyện, hảo hảo quý trọng. Đón lấy, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, trong mắt giết người chi ý, miêu tả sinh động. Hắn không phải uy hiếp Dương Tuần, mà là sát tâm đã định. Kế tiếp, vô luận Dương Tuần nói hay không ra Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hạ lạc, Nhiếp Thiên đều muốn trực tiếp đem người này giết chết. Như thế cặn bã, nếu là giữ lại không giết, Nhiếp Thiên tâm hỏa khó tiêu. Ta nói. Dương Tuần cảm giác được thực cốt luyện hồn tác thoáng đình chỉ, nghiêng lệch khỏe miệng khẽ động lấy, một đôi mắt vậy mà rơi lệ. Hán, thật sự bị Nhiếp Thiên đánh khóc. Bọn hắn ở chỗ này trong mật thất. Dương Tuần ánh mắt run rẩy, gian nan địa mở miệng nói ra. Cái gì mật thất? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng mở miệng. Tiêu, sau lưng ngươi. Dương Tuần cường chống một hơi, môi nói một chữ đều rất gian nan. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Quay người nhìn về phía sau lưng, quả nhiên phát hiện, một đạo ẩn nấp thạch môn. Nguyên lai tòa sơn cốc này bên trong, còn có một mật thất tồn tại. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lóe ra lạnh như băng hàn ý, nhìn xem Dương Tuần nói ra, ngươi đã vô dụng, mang theo ngươi khuất nhục, đi chết đi. Nói xong, hắn đột nhiên giơ chân lên, thân thể võ thể lực lượng lập tức bộc phát, cuồng bạo vô cùng. Sau một khắc, chỉ cần chân của hắn rơi xuống, Dương Tuần tiểu sẽ trực tiếp bị dâm thành một bãi thịt nát. Không muốn giết hắn. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, lập tức một cổ kinh khủng kiếm ý khí tức xuất hiện, phá không mà đến, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Đệ Lục Hạo Thiên đại nhân. Trên không phía trên vạn kiếm cường giả, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía một chỗ hư không, đập vào mắt chính là một đạo bay nhanh mà đến thân ảnh, đúng là Đệ Lục Hạo Thiên. Ta phải giết. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn đến Đệ Lục Hạo Thiên, nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng, nâng lên chân, trực tiếp rơi xuống. Bành! Một cước rơi xuống, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức thảm thiết huyết tinh một màn phát sinh, trên mặt đất huyết quang một mảnh. Dương Tuần liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người trực tiếp trở thành một bãi thịt nát, cái chết không thể chết lại rồi. Chương 3331, không nên giết ư. Nhiếp Thiên trực tiếp giết chết Dương Tuần, một đôi mắt hiện ra hàn mang, toàn thân lưu chuyển thần ma chi lực, lại để cho hắn ma khí trùng thiên, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy không chỉ, thần sắc nhưng lại ngốc trệ, nhìn qua trên mặt đất huyết tinh một màn, khó có thể tin. Hiện trường, giống như chết tiếng lặng, chỉ có khắc nghiệt tiếng gió gào thét lên, lại để cho hào khí càng thêm âm trầm áp lực. Đệ Lục Hạo Thiên thân ảnh ầm ầm hàng lâm, một đôi mắt nhìn qua Nhiếp Thiên. Trên mặt mà ra, dĩ nhiên là kinh hãi vô cùng biểu lộ, coi như thấy được phi thường chuyện kinh khủng, cả buổi đều nói không ra lời. Hán, đem Dương Tuần giết. Hán thật sự đem Dương Tuần giết. Hồi lâu sau, trên không trung có người kịp phản ứng, vậy mà coi như điên, kêu to lên. Tựa hồ Dương Tuần chết rồi, đối với bọn họ mà nói, tựa như giống hết ý nghĩa như là trời sập. Một đám thị nữ kiếm cơ, hoàn toàn sợ tới mức lạnh run. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thần sắc lại là phi thường bình tĩnh, không có nửa điểm khẩn trương. Theo hắn, Dương Tuần chính là một cái cặn bã, giết sẽ giết, không có gì hay ngạc nhiên. Nhiếp Thiên, ngươi tại sao phải giết hắn? Mà ở thời điểm này, Đệ Lục Hạo Thiên nhưng lại đột nhiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là bạo nộ rồi, một đôi mắt như lợi kiếm. Coi như muốn đem Nhiếp Thiên đâm thủng. Hắn nghe nói Nhiếp Thiên đến tìm Dương Tuần về sau, liền lập tức chạy đến. Nhưng thật không ngờ, nhưng vẫn là đã tới chậm một bước. Hắn dốc sức liều mạng chạy đến, vốn là vì cứu Nhiếp Thiên, nhưng trước mắt một màn này, nhưng lại rất lớn vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên lai hắn cần lo lắng người không phải Nhiếp Thiên, mà là Dương Tuần. Hắn sợ Nhiếp Thiên chết rồi, nhưng là Dương Tuần chết, nhưng lại hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Người giống như hắn vậy cặn bã, không nên giết sao. Nhiếp Thiên nhìn qua Đệ Lục Hạo Thiên, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng đáp lại. Hắn không rõ, Dương Tuần chết rồi, Đệ Lục Hạo Thiên tại sao phải khẩn trương như vậy. Cho dù Dương Tuần là vạn kiếm thân phận, đệ lục hạo thiên cũng không nên như thế khẩn trương a. Ngươi biết hắn là người nào sao? Đệ lục hạo thiên lửa giận ngút trời, điên cuồng hét lên như sấm, toàn thân khí thế ầm ầm phóng thích, một đạo đáng sợ kiếm quang phóng thích mà ra, trùng kích tại trong sơn cốc, đúng là làm cho cả sơn cốc đều run rẩy lên, coi như muốn sụp đổ đồng dạng. Ta không biết hắn là người nào, nhưng ta biết nói, hắn xem mạng người như cỏ rác, còn tổn thương bằng hữu của ta, đáng chết. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn là nặng nề trả lời. Ngươi đệ lục hạo thiên ánh mắt run lên, dĩ nhiên là nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi biết ngươi chọc bao nhiêu hỏa sao? Sau một lát, đệ lục hạo thiên mới ai thán một tiếng, thần sắc uể oải tới cực điểm. Dương Tuần sở dĩ dám ở hạo thiên kiếm võ bên trong làm mưa làm gió, diều võ dương oai, không là vì hắn vạn kiếm thân phận, mà là vì hắn có một cái hạo thiên thủ hộ giả phụ thân. Hạo thiên kiếm võ bên trong người, cơ bản cũng biết, Dương Tuần sau lưng có cường giả chỗ dựa. Nhưng là chân chính biết đạo Dương Tuần người sau lưng là ai, nhưng lại giải rắc không có mấy. Đệ lục hạo thiên loại này thân phận, đương nhiên biết đạo thân phận của Dương Tuần, nếu không hắn cũng sẽ không biết như thế bỏ mặc Dương Tuần. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên rõ ràng đem Dương Tuần giết, cái này lại để cho đệ lục hạo thiên lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Phụ thân của Dương Tuần tên là Dương Cảnh Ngày, tại bảy đại hạo thiên thủ hộ giả ở bên trong, bài danh thứ hai, thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Con của hắn đã bị chết ở tại kiếm thứ sáu núi bầy, không chỉ có Nhiếp Thiên muốn không may, đệ lục hạo thiên cũng muốn đi theo không may. Hạo thiên kiếm võ, chung chia làm lục đại kiếm sân bầy, mỗi một vị hạo thiên, trưởng quản một cái kiếm sân bầy. Đệ lục hạo thiên chỗ trưởng quản, tự là kiếm thứ sáu núi bầy. Dương Tuần là ở đệ lục hạo thiên không coi vào đâu cái chết, Dương Cảnh Ngày tuyệt đối sẽ tìm đệ lục hạo thiên phiền toái. Đệ lục hạo thiên đại nhân, trong lòng ta, chỉ có đúng sai, không có giá cả thế nào. Nhiếp Thiên đã đoán được thân phận của Dương Tuần phi thường đáng sợ, nhưng hắn như cũng là phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, cái gọi là vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Thân phận của Dương Tuần lại cao, cũng không nên tùy ý giết chóc. Nếu như ta sớm biết đạo thân phận của hắn, ta đồng dạng hội giết hắn. Bởi vì, hắn đang chết. Đệ lục hạo thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi siết chặt, trong lòng vậy mà rung rung một chút. Tại Nhiếp Thiên trên người, hắn thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ dạng. Lúc này Nhiếp Thiên, thiếu niên như kiếm, bộc lộ tài năng. Đệ lục hạo thiên trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng tập trung ở đằng kia vài tên vạn kiếm trên người, lạnh lùng nói ra, hôm nay tại đây phát sinh hết thảy, bất luận kẻ nào không được nói ra nửa chữ. Nếu không, bá. Nói đến đây, đệ lục hạo thiên trong mắt hàn mang hiện ra, một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, như lưỡi dao sắc bén, bắn vào một mặt vách núi bên trong. Ầm ầm. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức cái kia mặt vách núi, vậy mà trực tiếp vỡ ra, song phân hai nửa. Cái này vô số hai mắt thần bỗng nhiên trì trệ, nhao nhao hít vào khí lạnh, kinh hãi chi ý đều ghi trên mặt. Đệ lục hạo thiên chỉ là phóng xuất ra một cổ kiếm ý, vậy mà đem một mặt sân thể, vênh thành hai nửa, như thế thực lực, kinh thế hai tủ. Hảo cương kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm khiếp sợ. Đệ lục hạo thiên kiếm ý, không biết mạnh hơn Dương Tuần gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhiếp Thiên suy đoán, đệ lục hạo thiên kiếm đạo cảnh giới, vô cùng có khả năng đã đạt đến thánh cảnh kiếm đạo cảnh giới thứ hai, thần dụ chi cảnh. Dạ dạ là, chúng ta tuyệt đối sẽ không lộ ra đi nữa chứ. Cái lúc này, vài tên vạn kiếm kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cúi đầu đồng ý, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, thậm chí đều không dám nhìn tới đệ lục hạo thiên. Rất rõ ràng, đệ lục hạo thiên lúc này cử động, là phải bảo vệ Nhiếp Thiên. Cái này khiến cái này vạn kiếm trong nội tâm càng thêm xác định một cái tin tức, Nhiếp Thiên không thể gây. Các ngươi nghe cho kỹ, hôm nay một trận chiến này, là Nhiếp Thiên bình thường khiêu chiến Dương Tuần, Dương Tuần chiến bại mà chết, hắn vạn kiếm vị, do Nhiếp Thiên kế thừa. Đón lấy, đệ lục hạo thiên nặng nề mở miệng, uy hiếp ý tứ hàm xúc động. Tại hạo thiên kiếm võ bên trong, bất luận cái gì kiếm giả, cũng có thể khiêu chiến mạnh mẽ hơn tự mình người. Chỉ cần ngươi có thể giết chết người nọ, có thể kế thừa vị trí của hắn. Đệ lục hạo thiên đem Nhiếp Thiên giết chết Dương Tuần sự tình, nói thành là bình thường khiêu chiến, hiển nhiên là muốn dùng hạo thiên kiếm võ quy củ, bảo hộ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nghe được đệ lục hạo thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, rất là kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, đệ lục hạo thiên vậy mà sẽ như thế bảo vệ cho hắn. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, đệ lục hạo thiên vậy mà trực tiếp lại để cho hắn kế thừa Dương Tuần Vạn kiếm vị. Bởi như vậy, Nhiếp Thiên liền trực tiếp theo một gã kiếm ngư, biến thành một gã vạn kiếm. Hắn tuyệt đối là hạo thiên kiếm võ trong lịch sử, nhanh nhất trở thành vạn kiếm người. Cái kia vài tên vạn kiếm ánh mắt run rẩy, sắc mặt âm trầm bất định, không dám nói lời nào, chỉ là liên tục gật đầu. Ngay tại lúc này, bọn hắn đương nhiên không dám làm trái đệ lục hạo thiên ý tứ. Đệ lục hạo thiên rét lạnh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, sắc mặt trầm thấp làm cho người khác tim đập nhanh. Tất cả mọi người có thể rõ ràng địa cảm nhận được cái loại này uy hiếp chi khí, làm cho người hít thở không thông. Nhiếp Thiên, ngươi khôi phục được không tệ, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới còn tăng lên, cái này vượt ra khỏi bản hạo thiên đoàn trước. Sau một lát, đệ lục hạo thiên đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, xem ra giữa chúng ta ước chiến, muốn nói trước. Khả dĩ a, lúc nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất chờ mong cùng đệ lục hạo thiên một trận chiến. Hắn muốn biết một chút về, thần dụ chi cảnh kiếm giả, đối với kiếm ý khống chế chi lực, đến cùng có nhiều khủng bố. Hiện tại, đệ lục hạo thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt bắt đầu khởi động chính là tà dị hào quang. Chương 3332, chiến lục hạo thiên. Ừ, nghe được đệ lục hạo thiên trong miệng nói ra hiện tại hai chữ, Nhiếp Thiên không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức trong mắt mà ra, lại thì không cách nào che giấu hưng phấn chi ý. Hắn thật không ngờ, đệ lục hạo thiên dĩ nhiên là muốn vào lúc này cùng hắn một trận chiến. Tuy nhiên hắn hiện tại bị thương, nhưng những thương thế này mà nói, đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Mấu chốt nhất chính là, hắn muốn biết một chút về, đệ lục hạo thiên kiếm đạo thực lực, mạnh như thế nào. Đệ lục hạo thiên vừa rồi đã hiển lộ kiếm ý uy lực, hoàn toàn không phải Dương Tuần thế hệ có thể so sánh. Nhiếp Thiên suy đoán, đệ lục hạo thiên rất có thể đã đạt đến thánh cảnh kiếm đạo cảnh giới thứ hai, thần dụ chi cảnh. Có thể cùng như thế cảnh giới kiếm giả giao thủ, đối với Nhiếp Thiên mà nói, là một cái học tập cơ hội. Hơn nữa hắn biết nói, đệ lục hạo thiên cũng không phải thật sự muốn đánh với hắn một trận, mà là muốn thử dò xét một chút thực lực của hắn. Đệ lục hạo thiên đại nhân, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Cái lúc này, những vạn kiếm đó đám bọn họ, có chút không người, chuẩn bị ly khai. Bọn hắn cảm thấy, đệ lục hạo thiên có lẽ không muốn làm cho người chứng kiến trận này chiến đấu. Không cần, các ngươi tiểu ở tại chỗ này đang xem cuộc chiến. Đệ lục hạo thiên nhưng lại nặng nề mở miệng, không cho vạn kiếm đám bọn họ ly khai. Vâng. Vài tên vạn kiếm có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lập tức gật đầu, trong mắt rõ ràng có ý mừng rỡ. Bọn hắn cũng rất muốn biết một chút về, đệ lục hạo thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên, bắt đầu đi. Đệ lục hạo thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh đi vào giữa không trung, nhàn nhạt nói ra. Tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, thân thể của hắn phía trên, xuất hiện một cổ huyền diệu vô cùng kiếm ý khí tức, lưu chuyển toàn thân, vậy mà đối với hắn kiếm ý, đã tạo thành rất mạnh áp chế. Đa tạ đệ lục hạo thiên đại nhân tự phong kiếm ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào giữa không trung. Đệ lục hạo thiên quanh thân huyền diệu kiếm ý, đúng là tự phong kiếm ý sử dụng. Lúc trước hắn tiểu đã từng nói qua, đánh với Nhiếp Thiên một trận, hắn hội đem kiếm ý áp chế đến cùng Nhiếp Thiên đồng nhất cảnh giới. Ra tay đi. Đệ lục hạo thiên đứng chắp tay, toàn thân kiếm ý ngưng mà không phát, nhưng khí tức nhưng lại càng ngày càng lăng lệ ác liệt, phong mang chi khí, cực kỳ đáng sợ. Đệ lục hạo thiên đại nhân, ta hiện tại đã là siêu thần kiếm thể chi cảnh, ngươi khả dĩ đem kiếm ý tăng lên tới siêu thần kiếm thể. Nhiếp Thiên nhìn qua đệ lục hạo thiên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, cười nhạt một tiếng nói ra. Đệ lục hạo thiên lúc này kiếm ý khí tức, vậy mà áp chế đã đến siêu thần kinh hồn chi cảnh, so Nhiếp Thiên còn yếu một cảnh giới. Ta với ngươi ước chiến thời điểm, ngươi chỉ có siêu thần kiếm hồn chi cảnh. Cho nên ta lúc này cảnh giới, liền áp chế tại siêu thần kiếm hồn. Đệ lục hạo thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, nói ra, hơn nữa ngươi vừa mới cùng Dương Tuần một trận chiến, đã bị thương. Bản hạo thiên nếu là dùng siêu thần kiếm thể cảnh giới đánh với ngươi một trận, chẳng phải là quá khi dễ ngươi rồi. Nếu là như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng lăng lệ ác liệt độ cong. Đệ lục hạo thiên là tiền bối cao nhân, đã có như thế tín tâm, nhất định là có chỗ dựa vào, cho nên Nhiếp Thiên vì hắn lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Ư đệ Lục Hạo Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh chi ý, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế ầm ầm mà lên, một kiếm cuồng sát mà ra, một đạo vàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, hướng về đệ Lục Hạo Thiên cuồng áp đi qua. Một kiếm này, hắn chỉ là thăm dò, muốn xem đệ Lục Hạo Thiên đến tột cùng lực lượng như thế nào. Đối mặt cuồng áp mà đến bóng kiếm, đệ Lục Hạo Thiên nhưng lại tơ vân không động, ngật đứng ở đó, coi như cuồng phong sợ vũ bên trong một khối bàn thạch, không sợ bất luận cái gì trùng kích. Ào ào xôn xao đang ở đó đạo bóng kiếm sắp hạ xuống xong, đệ Lục Hạo Thiên thân ảnh bỗng nhúc nhích, lập tức một đoàn sáng chói hào quang xuất hiện, trên không trung hóa thành vô số kiếm ảnh thật nhỏ, hình thành đầy trời mưa kiếm. Suy suy suy sau một khắc, bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống, cũng là bị những cái kia kiếm ảnh thật nhỏ ngăn lại, chậm rãi sơi tái không còn. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên bóng kiếm liền trực tiếp bị ngạnh xanh xanh địa xé nát. Ừ. Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi. Đệ Lục Hạo Thiên thực lực, viễn siêu dự liệu của hắn. Đệ Lục Hạo Thiên rõ ràng đem kiếm cảnh áp chế tại siêu thần kiếm hồn chi cảnh, vì cái gì kiếm ý hay là mạnh như thế. Nhiếp Thiên, người này là kiếm đạo cao thủ, hắn đối với kiếm ý khống chế chi lực, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, sợ hãi than nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Có thể được quỷ đế như thế tán thưởng, không thể nghi ngờ nói rõ đệ Lục Hạo Thiên cường đại. Kỳ thật kiếm ý mạnh yếu, cái có thể đại biểu một gã kiếm giả thực lực một phương diện, mà là trọng yếu hơn một phương diện, thì là kiếm giả đối với kiếm ý khống chế. Tựa như cùng một thanh kiếm, tại một gã thầy thuốc trên tay, cùng tại một gã chiến sĩ trong tay, có khả năng phát huy ra uy lực, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Đệ Lục Hạo Thiên đem kiếm cảnh áp chế tại siêu thần kiếm hồn chi cảnh, mà Nhiếp Thiên là siêu thần kiếm thể chi cảnh. Cho nên giờ phút này, đơn thuần theo kiếm ý mạnh yếu đến xem, Nhiếp Thiên là mạnh hơn đệ Lục Hạo Thiên. Nhưng là đệ Lục Hạo Thiên đối với kiếm ý lý giải, khống chế, phát huy, là Nhiếp Thiên xa còn lâu mới có thể so. Kiếm ý rất cường, nhưng là ngươi đối với kiếm ý lý giải, quá yếu. Đệ Lục Hạo Thiên lạnh lùng lập tại nguyên chỗ, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Lại đến. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý ầm ầm mà lên, như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Hắn vốn cho là, chính mình đối với kiếm ý khống chế, đã là xuất thần nhập hóa rồi, nhưng là giờ phút này cùng đệ Lục Hạo Thiên so với, dĩ nhiên là như thế yếu. Cái này không để cho hắn có đả kích cảm giác, ngược lại là kích phát hắn chiến ý. Tinh không cửu hạn, dương diệt. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, tinh thần thiên trảm trên không trung xẹt qua, tách ra dõi mắt chướng mắt kiếm quang, một cổ kiếm ý lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo bóng kiếm, hướng về đệ Lục Hạo Thiên cuồng oanh đi qua. Nhưng là đệ Lục Hạo Thiên như cũng là thân hình khẽ động, kiếm ảnh đầy trời xuất hiện, không trung tràn ngập vô cùng đáng sợ lực xoắn, nhẹ nhõm hóa giải Nhiếp Thiên công kích. Khí thế đã đủ rồi, nhưng không đủ lăng lệ ác liệt. Đệ Lục Hạo Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra. Vậy sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, chiến ý càng thêm đầm đặc, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, xuất liên tục vài kiếm, nhưng lại tất cả đều bị đệ Lục Hạo Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Đệ Lục Hạo Thiên đứng ở nơi đó, giống như là một tòa kỳ phong, cao không thể chạm. Nhiếp Thiên toàn thân kiếm thế mãnh liệt bành trướng, một đôi mắt lóe ra hào quang, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Có thể cùng đệ Lục Hạo Thiên như vậy kiếm đạo cường giả giao thủ, đối với hắn mà nói thật là cơ hội tốt. Mặc dù chỉ là vài kiếm, hơn nữa đệ Lục Hạo Thiên cũng không có ra tay, nhưng Nhiếp Thiên giờ phút này đối với kiếm ý lý giải, đã càng một cái đằng trước cấp độ. Nguyên bản hắn cho rằng, mình đã đem kiếm ý chi lực phát huy đến mức tận cùng. Nhưng là đệ Lục Hạo Thiên đối với kiếm ý khống chế, lại để cho hắn đối với kiếm ý đã có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Nhiếp Thiên, ngươi còn có một kiếm cơ hội. Cái lúc này, đệ Lục Hạo Thiên hờ hững mở miệng, nặng nề nói ra, một kiếm về sau, đến lượt ta ra tay. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt run rẩy một chút, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt, điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, hắn trực tiếp sử dụng thiên diễn thánh lực, quanh thân kiếm ý khí tức, đồng nhiên tăng vọt đến cực hạn, kiếm đạo chi cảnh đột phá đến siêu thần áo nghĩa. Có ý tứ. Đệ Lục Hạo Thiên nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng kéo đống nhúc nhích, dơ lên một vòng lăng lệ ác liệt độ cong. Sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, đúng là hắn Nguyên Linh Chi Kiếm, Vạn Phong Sấm Sét. Chương 3333, Hạo Thiên ra tay. Vạn Phong Sấm Sét, đệ lục Hạo Thiên tay cầm Nguyên Linh Chi Kiếm, một cổ đáng sợ kiếm ý phóng xuất ra, hồn nhiên thiên thành rồi lại lăng lệ ác liệt vô cùng, tràn ngập tại khắp trong sân cốc, lại để cho bốn phía hư không đều tại tí ti run rẩy. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy đệ lục Hạo Thiên lộ ra Nguyên Linh Chi Kiếm, ánh mắt không khỏi run lên, bị đối phương khí thế chô rung động. Tuy nhiên lúc này đệ lục Hạo Thiên kiếm ý, cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau, nhưng là hắn nắm kiếm về sau, cả người kiếm thế, nhưng lại cường hãn mấy lần không chỉ. Kiếm, đối với kiếm giả mà nói, giống như sinh mạng thứ hai. Không chút nào khoa trương nói, một gã kiếm giả, trong tay có kiếm còn không có kiếm, hoàn toàn là hai người. Nhưng là đệ lục Hạo Thiên cầm kiếm về sau, cả người khí thế tăng lên, thật sự quá lớn, lại để cho Nhiếp Thiên không thể tin. Nhiếp Thiên, ngươi cuối cùng một kiếm, lại để cho bản Hạo Thiên dùng siêu thần kiếm hồn chi cảnh, đối kháng ngươi siêu thần áo nghĩa kiếm ý. Đệ lục Hạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động ra hưng phấn hào quang. Thoạt nhìn, hắn rất chờ mong Nhiếp Thiên tiếp theo kiếm uy lực. Tốt! Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý hồn nhiên mà tụ. Tinh thần thiên trảm trên không trung xẹt qua, những nơi đi qua, dõi mắt kiếm quang xẹt qua trời cao, phi thường chói mắt, hơn nữa ẩn chứa đáng sợ lăng lệ ác liệt thế công. Một kiếm này, Nhiếp Thiên không hề giữ lại, toàn lực ứng phó. Người này, hảo cường. Thượng giữa không trung mấy tên vạn kiếm cường giả, cảm nhận được Nhiếp Thiên một kiếm bên trong uy lực, ánh mắt đống nhiên run lên, kinh hô lên. Nhiếp Thiên cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, có thể nói đáng sợ. Đến đây đi. Mà vào lúc này, trong hư không, đệ lục Hạo Thiên trên mặt không có nửa điểm chấn động, coi như một miệng giếng cổ, gợn sóng không sợ hãi. Sau một khắc, trong tay hắn Vạn Phong Sấm Sét chi kiếm, trên không trung xẹt qua, lập tức thân thể của hắn bên ngoài, xuất hiện một cổ khủng bố kiếm ý, lập tức ngưng tụ thành một khuôn mặt nhưng kiếm thuẫn, coi như giống như núi cao, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Đối mặt Nhiếp Thiên đem hết toàn lực một kiếm, đệ lục Hạo Thiên như cũng là chỉ thủ chớ không tấn công. Hắn cũng không phải xem thường Nhiếp Thiên, mà là đối với thực lực của mình, có 10 phần tín tâm. Ầm ầm. Ông. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, hàng lâm tại đệ lục Hạo Thiên kiếm thuẫn phía trên, hư không nổ vang một tiếng, lập tức không gian bỗng nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đủ, bóng kiếm trên không trung trì trệ, khó tiến thêm nữa. Đệ lục Hạo Thiên quanh thân kiếm thuẫn, nhìn như tầm thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Hơn nữa tại trong tay của hắn, một tia kiếm ý, uy lực triệt để phóng xuất ra, lại để cho kiếm thuẫn lực lượng phòng ngự, trở nên cực kỳ đáng sợ. Coi như là Nhiếp Thiên đem hết toàn lực một kiếm, cũng không cách nào phá vỡ kiếm thuẫn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt trở nên rất là khó chịu nổi. Hắn giờ phút này đã siêu thần áo nghĩa chi cảnh, vì cái gì chống lại siêu thần kiếm hồn chi cảnh đệ lục Hạo Thiên, nhưng vẫn là như thế gian nan. Đệ lục Hạo Thiên đối với kiếm ý khống chế, đến tột cùng đạt đến loại nào đáng sợ tình trạng. Nhiếp Thiên, ngươi kiếm ý rất cường, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho bản Hạo Thiên kinh diễm. Đệ lục Hạo Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại lộ ra cuồng ngạo chi khí. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, toàn thân kiếm ý vậy mà lại một lần nữa tăng vọt, một cổ kiếm ý cưỡng ép rót vào bóng kiếm bên trong. Lại để cho bốn phía hư không đều kịch liệt run rẩy lên. Rắc. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, kiếm thuẫn phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Ừ. Đệ lục Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Nhiếp Thiên, vậy mà dùng kiếm ý xé rách kiếm của hắn thuẫn. Rắc rắc rắc, nhưng kế tiếp, tình huống lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống, cái kia một đạo vết rách trực tiếp lan tràn khai mở, kiếm thuẫn phía trên vết rách lập tức mở rộng. Coi như sau một khắc muốn trực tiếp nứt vỡ. Điều này sao có thể? Phía trên mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt vô cùng địa run rẩy, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên thật sự muốn phá vỡ đệ lục Hạo Thiên kiếm thuẫn rồi. Vâng! Đón lấy, mọi người ở đây kinh hãi vô cùng thời điểm, một tiếng nổ tiếng oanh minh truyền ra, kiếm thuẫn trực tiếp nứt vỡ. Ừ! Đệ Lục Hạo Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng thần sắc, hắn vậy mà cảm thấy một cổ không kém lực gáp bách lượng rơi xuống, hướng về hắn bao phủ, muốn đưa hắn trực tiếp trấn áp. Như vậy một màn, là hắn tuyệt đối thật không ngờ, cho nên lại để cho hắn vô cùng rung động. Nhưng hắn dù sao cũng là thần dụ cảnh giới kiếm giả, trong chớp mắt tiểu khôi phục chấn định, tâm niệm vừa động, sau lưng xuất hiện do từng đạo bóng kiếm ngưng tụ thành kiếm dược, thân ảnh ngay lập tức mà động, hướng về phía sau bạo lui. Vâng! Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng vẫn là chậm hơi có chút, bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, tại trong hư không quấy đáng sợ sóng cuồng, trùng kích bốn phía. Bành! Đệ Lục Hạo Thiên thân ảnh bị đánh trúng, cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, lập tức vững vàng đứng lại. Hắn không có bị thương, nhưng lại lộ ra rất là chật vật. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Đệ Lục Hạo Thiên trên người, thần sắc là khó có thể tin rung động. Nhiếp Thiên có thể đem Đệ Lục Hạo Thiên bức đến loại tình trạng này, là tất cả mọi người không thể tưởng được. Nhiếp Thiên tại cường thế giết chết Dương Tuần về sau, lại cho mọi người một cái càng lớn rung động. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên, sắc mặt cũng không tốt xem, thảm trắng như tờ giấy. Vừa rồi một kiếm, thiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Nhiếp Thiên, ngươi lại để cho bản Hạo Thiên kinh diễm. Cái lúc này, Đệ Lục Hạo Thiên mở miệng, một đôi mắt như lợi kiếm, chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, lăng lệ ác liệt vô cùng, nói ra, kế tiếp, nên bản Hạo Thiên xuất thủ. Đến đây đi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nặng nề nói ra. Hắn lúc này khí lực không kế, nhưng lại không có lui bước. Hắn tự tin, dùng kiếm đạo của hắn thực lực cùng cường hãn võ thể, nhất định có thể chống được Đệ Lục Hạo Thiên công kích. Bản Hạo Thiên xuất ra một kiếm, ngươi có thể muốn thấy rõ rồi chứ? Đệ Lục Hạo Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vạn phong sấm sét cao cao dơ lên, nói ra, vạn phong chi kiếm, sấm sét gào thét. Giống. Thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm cuồng đâm mà ra, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, lại trên không trung ngưng tụ thành sấm sét cuồng thú, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong chớp mắt cảm nhận được áp lực, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Đệ Lục Hạo Thiên một dưới thân kiếm chỗ buộc phát ngập trời cùng thế, coi như có thể chấn áp hết thảy, khủng bố đến mức tận cùng. Ngươi ngưng tụ kiếm ý chi thú, ta lợi dụng long mạch cùng ngươi một tháng. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể chín đạo đến tôn long mạch điên cuồng vận chuyển, bàng nhiên khôn cùng long khí phóng thích, long khí hải dương bên trong, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, mênh mông long uy, lay thế mà ra. Dầm dầm dầm long khí không bị cản trở cuồng bạo. Trùng kích tại trong hư không, bộc phát ra liệt liệt bạo tiếng nổ. Giống. Nháy mắt sau đó, sinh hồng cự long bạo giống một tiếng, long thân thể lăn mình mà ra, hướng về kia sấm sét cuồng thú mãnh liệt bổ nhào qua. Ầm ầm. Hai cổ rung động chi lực ầm ầm đụng nhau, hư không run lên, đáng sợ dữ dằn thanh âm truyền ra, trong hư không xuất hiện từng đạo sóng cuồng. Đám người ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, không cách nào nói nói. Hư không hỗn độn một mảnh. Hồi lâu sau mới khôi phục bình thường. Hai đạo thân ảnh sừng sững giữa không trung, đúng là Nhiếp Thiên cùng Đệ Lục Hạo Thiên. Nhiếp Thiên thân hình có chút đung đưa, bị thụ thương rất nặng, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ ác liệt. Đệ Lục Hạo Thiên khí thế như trước, thần sắc lại là phi thường phức tạp, có kinh ngạc, có rung động, có nghi hoặc, thậm chí còn có một tia hưng phấn. Chương 3334, Thần Bí Hắc Thạch. Hư không phía trên, Đệ Lục Hạo Thiên một kiếm kích thương Nhiếp Thiên, nhưng là giờ phút này trong mắt của hắn, không có nửa điểm vui sướng, ngược lại là khiếp sợ cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên tuy nhiên bị thương, nhưng lại đã ngăn được hắn một kiếm. Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh, võ thể cứng hãn, đều xa xa vượt ra khỏi Đệ Lục Hạo Thiên đoán trước. Nhiếp Thiên, ngươi rất tốt. Sau một lát, Đệ Lục Hạo Thiên mở miệng, trầm thấp trong ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, xa xa nhìn qua Nhiếp Thiên nói ra. Đa tạ Đệ Lục Hạo Thiên đại nhân kiếm hạ lưu tình. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, vương vàng không người nói ra. Đệ Lục Hạo Thiên vừa rồi một kiếm, uy lực rất mạnh, nhưng hiển nhiên không phải thực lực chân chính của hắn. Nếu như Đệ Lục Hạo Thiên muốn giết Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên lúc này đã sớm là một cỗ thi thể. Ngươi còn sống, là vì thực lực của ngươi cường đại, không cần phải tạ bản Hạo Thiên. Đệ Lục Hạo Thiên khỏe miệng kéo đông núp ních. Lộ ra một vòng đông cứng dáng tươi cười, lập tức nhìn về phía trên không cái kia vài tên vạn kiếm, cao giọng nói ra, bản Hạo Thiên đánh với Nhiếp Thiên một trận, thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại. Những người kia ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ thật, dưới mắt cục diện, là đệ lục Hạo Thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như tiếp tục chiến xuống dưới, mặc dù đệ lục Hạo Thiên bảo trì siêu thần kiếm thể chi cảnh, Nhiếp Thiên cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là đệ lục Hạo Thiên lại nói thế hòa không phân thắng bại, cái này lại để cho cái kia vài tên vạn kiếm, cảm giác được kỳ quái. Hiện tại, các ngươi khả dĩ đã đi ra. Đệ lục Hạo Thiên không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền trực tiếp lệnh như băng nói ra. Thuộc hạ cáo tử. Những người kia sửng sốt một chút, không kịp nghĩ nhiều cái gì, không người cáo lui. Đệ lục Hạo Thiên rõ ràng là muốn cho mấy người kia nói cho những người khác, ta cùng hắn một trận chiến, này đây thế hòa không phân thắng bại xong việc. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia vài tên vạn kiếm thân ảnh, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm kỳ quái nói, đệ lục Hạo Thiên là muốn mượn này tăng lên danh tiếng của ta sao? Cùng đệ lục Hạo Thiên ngang tay, nếu như việc này truyền ra, như vậy Nhiếp Thiên danh khí, không thể nghi ngờ hội thẳng tắp bay lên. Tựa hồ, đệ lục Hạo Thiên làm như vậy, là muốn tăng lên Nhiếp Thiên danh khí. Vốn là giúp Nhiếp Thiên đè xuống giết chết Dương Tuần sự tình, sau đó lại giúp Nhiếp Thiên tăng lên danh khí, cái này đệ lục Hạo Thiên, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên, ngươi có thể đi cứu bằng hữu của ngươi. Ngay tại Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, đệ lục Hạo Thiên xem nói với hắn. Ừ, Nhiếp Thiên không có đa tưởng, nhẹ gật đầu, tiến vào sơn cốc trong mật thất. Trong mật thất, u ám chiều ở mức, âm khí rất nặng, cho người một loại phi thường âm trầm cảm giác. Nhiếp Thiên dọc theo cửa vào thông đạo về phía trước, chứng kiến hai bên là từng gian địa lao, bốn phía trong không gian sát khí rất nặng. Mà ở trong địa lao, là từng đống bạch cốt, phóng thích ra tà dị khí tức. Phân thân quỷ chú. Nhiếp Thiên nhìn qua những bạch cốt đó, ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm giác đã đến cực kỳ đậm đặc quỷ chú chi khí. Rất rõ ràng, những này bạch cốt chủ nhân, khi còn sống đều bị gieo xuống phần thần quỷ chú, cuối cùng chết thảm tại trong địa lao. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thân ảnh nhanh hơn, rất nhanh tại một gian trong địa lao, phát hiện Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Nhiếp huynh. Mạc Thiên Quân người tại trong địa lao, chứng kiến Nhiếp Thiên một khắc này, kích động địa hô một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy, rõ ràng là ấm ức. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể tìm được bọn hắn. Hắn và Cửu Thiên Thịnh bị nắm, chộp thời điểm ra đi, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại vẫn có thể lại thấy ánh mặt trời. Mạc huynh, Cửu huynh, các ngươi chịu khổ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người, từng đạo khóa sắt sỏ xuyên qua thân hình, ánh mắt run lên, trong ánh mắt tức giận lan mình, quanh thân phóng xuất ra một cổ kiếm ý, trực tiếp vênh mở địa lao đại môn. Đạp vào địa lao, Nhiếp Thiên cảm nhận được gây mùi huyết tinh sát khí, cùng với đầm đặc phần thần quỷ chú khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy, sắc mặt phi thường khó coi. Mà Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người, bị từng đạo khóa sắt quan thể, khóa sắt phía trên khắc lấy phần thần quỷ chú, chú ấn chi lực càng không ngừng rót vào thân thể của bọn hắn. Dương Tuần đúng là dùng loại phương pháp này, giam cầm ở hai người, lại để cho bọn hắn chịu được không thuộc mình tra tấn. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Hắn cảm giác một chút Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh khí tức, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa vi hai người gỡ xuống xích sắt. Mạc huynh, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên đỡ lấy Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, trầm giọng hỏi. Mạc Thiên Quân khí tức coi như ổn định, khẩn trương nói ra, ta không sao, ngươi xem xuống Cửu Thiên Thịnh thế nào. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thần thức cảm giác lấy hôn mê bất tỉnh Cửu Thiên Thịnh, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn tại ba ngày trước khi, đem Cửu Thiên Thịnh trong cơ thể phần thần quỷ chú bước ra. Nhưng là hiện tại, Cửu Thiên Thịnh trong cơ thể, dĩ nhiên là lần nữa tràn ngập phần thần quỷ chú chi lực. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không nghĩ khiến người khác thấy như vậy một màn. Tiểu tại nguyên chỗ, lại một lần nữa dùng thiên hình chi lực, bước ra Cửu Thiên Thịnh trong cơ thể phần thần quỷ chú. Nửa ngày trời sau, Cửu Thiên Thịnh tỉnh quay tới, nhưng ý thức hay là hỗn loạn. Đó lấy, Nhiếp Thiên lại giúp Mạc Thiên Quân bước ra phần thần quỷ chú. Làm xong những này, cả người hắn cơ hồ hư thoát. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mạc Thiên Quân khôi phục một chút, chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức trong ánh mắt tuôn ra một vòng hàn ý, nặng nề nói ra, ta nhất định sẽ làm cho Dương Tuần người sau lưng, trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, đây hết thảy đều là Dương Tuần tạo thành. Nhưng là Dương Tuần, hiển nhiên chỉ là một thanh đao, sau lưng của hắn còn có cầm đao chi nhân. Dùng Dương Tuần thực lực, là không thể nào khống chế phần thần quỷ chú loại lực lượng này, cho nên sau lưng của hắn, tất có cường giả. Mà đệ lục Hạo Thiên đối với Dương Tuần kiêng kỵ như vậy, cũng nói rõ điểm này. Có thể làm cho đệ lục Hạo Thiên đều kiêng kỵ tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ, chỉ có 7 đại thủ hộ giả. Cho nên, đối với Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh ra tay phía sau màn độc thủ, nhất định là 7 đại Hạo Thiên thủ hộ giả một trong. Nhiếp Thiên mặc kệ người kia là ai, nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Những này trong địa lao người, hiển nhiên cũng là bị cái này người giật dây hại chết. Tựa hồ người này phía sau màn độc thủ, tại dùng phần thần quỷ chú tiến hành nào đó thí nghiệm. Dùng kiếm giả làm thí nghiệm, người này thủ đoạn chi hung tàn, có thể nghĩ. Hạo Thiên kiếm võ bên trong, không biết bao nhiêu kiếm giả, bị người này giết hại đến chết. Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉ mỉ địa tra nhìn một chút mật thất, một gian địa lao siêu tầm, hy vọng khả di phát hiện có vật giá trị. Đây là cái gì? Cái lúc này, hắn tại tận cùng bên trong nhất một gian trong địa lao, phát hiện một cái cùng loại tế đàn loại nhỏ bệ đá, mà ở bệ đá tế đàn trung tâm chỗ, bày đặt một khối hòn đá màu đen, nhìn về phía trên rất là quỷ dị. Cái kia hòn đá màu đen, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, giống nhau trứng ngỗng, đen kịt như đêm, mặt ngoài phi thường bóng loáng, tựa hồ lâu dài địa kinh thụ lực lượng nào đó cọ rửa. Nhiếp Thiên thử cảm giác hắc thạch, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thần thức chui vào hắc thạch bên trong, như là lâm vào vô tận thâm nguyên bên trong. A, hắn thần thức lập tức thu hồi, trên trán vậy mà đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chỉ là trong chớp mắt, thần trí của hắn thiếu một chút bị hắc thạch thôn phệ. Đây là vật gì, như thế nào hội đáng sợ như vậy? Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, lòng còn sợ hãi. Nếu như bổn đế không có nhìn lầm đây là trong truyền thuyết, vĩnh dạ phần thần. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề mở miệng, một đôi mắt, rõ ràng đang run rẩy lấy, lộ ra một tia kinh hoàng. Chương 3335, nhận ủy thác của người. Vĩnh dạ phần thần. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt đống nhiên nhất biến, trong lòng không hiểu địa run rẩy một chút. Hắn không biết vĩnh dạ phần thần là cái gì. Nhưng là vừa rồi thần trí của hắn thiếu một chút bị cắn ướt, lại để cho hắn đối với cái này khối thần bí hắc thạch, cực kỳ kiêng kỵ. Nhiếp Thiên, đem vĩnh dạ phần thần cầm lên, chúng ta ly khai tại đây. Cái lúc này, quỷ đế tỉnh táo rất nhiều, cẩn thận mà khẩn trương nói. Tốt. Nhiếp Thiên không có hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng, trong tay phóng xuất ra một cổ kiếm ý, bao trùm vĩnh dạ phần thần, sau đó rời đi mật thất. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đi ra mật thất, đi vào trong sân cốc. Đệ lục Hạo Thiên đại nhân. Cái lúc này, hắn phát hiện đệ lục Hạo Thiên rõ ràng còn tại, hơn nữa những cái kia thị nữ kiếm cơ đã ở, đều đang đợi hắn. Nhiếp Thiên, người rốt cục đi ra. Đệ lục Hạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt tại Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh trên người đảo qua, thần sắc kinh ngạc không nhỏ. Đệ lục Hạo Thiên đại nhân, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp hỏi. Đệ lục Hạo Thiên đợi hắn ban ngày, hẳn không phải là chỉ cảm thấy thán một tiếng A. Nhiếp Thiên, bằng hữu của ngươi hiện tại đã an toàn, bản Hạo Thiên có một số việc nói cho ngươi, ngươi đi theo ta A. Đệ lục Hạo Thiên ánh mắt đảo qua Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người, đạm mạc nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, không biết đệ lục Hạo Thiên muốn nói với hắn cái gì. Hắn có chút bận tâm Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Không dám theo liền rời đi. Ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ đã vạn kiếm thân phận, sơn cốc này từ giờ trở đi, sẽ là của ngươi. Tại Hạo Thiên kiếm ấn mở ra trước khi, không người nào dám tìm ngươi gây chuyện. Đệ lục Hạo Thiên nhìn ra Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, lạnh lùng nói ra. Cái kia tốt, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị cùng đệ lục Hạo Thiên ly khai. Những người này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đệ lục Hạo Thiên lúc này lại là nhướng mày, nhìn về phía xa xa cao giữa không trung thị nữ cùng kiếm cơ hỏi. Các nàng tiến vào Hạo Thiên kiếm võ, là vì tôi luyện kiếm ý, không phải để làm nô lệ, càng không phải là bị người chơi làm cho. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, từ giờ trở đi, các nàng cùng những thứ khác kiếm giả, không có bất kỳ phân biệt. Đệ lục Hạo Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nhiếp Thiên đồng dạng không nói nhiều, trực tiếp lại để cho những cái kia thị nữ kiếm cơ ly khai. Hắn hiện tại lực lượng, không cách nào quyết định toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ sự tình, nhưng hắn như là đã là vạn kiếm, như vậy dưới tay hắn, sẽ không còn có bất luận cái gì thị nữ cùng kiếm cơ. Những cái kia thị nữ cùng kiếm cơ đám bọn họ, sửng sốt đã hơn nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng, mang theo khiếp sợ biểu lộ ly khai. Các nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên cứ như vậy phóng các nàng đã đi ra. Các nàng đi vào Hạo Thiên kiếm võ, đương nhiên cũng muốn như mặt khác kiếm giả đồng dạng, kích phát vạn trượng kiếm sơn kiếm ý, mượn này tu luyện bản thân kiếm ý. Đợi đến lúc tất cả mọi người thị nữ kiếm cơ ly khai, Nhiếp Thiên lại để cho Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đứng ở trong sân cốc, chính mình theo đệ lục Hạo Thiên ly khai. Sau một lát, đệ lục Hạo Thiên cùng Nhiếp Thiên thân ảnh, đi vào một chỗ ẩn nấp trong sân cốc. Nhiếp Thiên, ngươi biết Dương Tuần người sau lưng là ai chăng? Đệ lục Hạo Thiên không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, phi thường bình tĩnh. Phụ thân của Dương Tuần là Dương Cảnh Nhật, là Hạo Thiên kiếm võ thủ hộ giả, hơn nữa tại bảy đại thủ hộ giả bên trong, bài danh thứ hai. Đệ lục Hạo Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra, dùng thực lực của hắn, không chỉ nói là ngươi, coi như là bản Hạo Thiên, ở trước mặt hắn cũng như con sâu cái kiến. Nguyên lai Dương Tuần người sau lưng là bài danh đệ nhị Hạo Thiên thủ hộ giả, trách không được hắn như thế hung hăng càng quái, dám ở Hạo Thiên kiếm võ bên trong làm mưa làm gió. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói ra. Có một cái thủ hộ giả lao tía chỗ dựa, khó trách Dương Tuần liều lĩnh thô bạo. Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Dương Cảnh Nhật trả thù sao? Đệ lục Hạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi trầm xuống, nhíu mày hỏi. Hắn vốn là phải nhắc nhở Nhiếp Thiên, Dương Cảnh Nhật đáng sợ, thế nhưng mà ai nghĩ tới Nhiếp Thiên đã đến một phen cảm khái. Đệ lục Hạo Thiên đại nhân đều không sợ, ta có cái gì phải sợ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong. Đệ lục Hạo Thiên công nhiên giúp Nhiếp Thiên, đây không thể nghi ngờ là cùng Dương Cảnh Nhật đối nghịch. Nhưng là đệ lục Hạo Thiên cũng không ý kỵ, cái này đủ để nói rõ, hắn có chỗ dựa. Tuy nhiên đệ lục Hạo Thiên cảnh cáo những vạn kiếm đó đám bọn họ, không cho phép tiết lộ trong sơn cốc chuyện đã xảy ra, nhưng là cái loại lời uy hiếp, hiển nhiên là không có tác dụng đâu, cái kia vài tên vạn kiếm bên trong, tuyệt đối sẽ có người đem sự tình nói cho Dương Cảnh Nhật. Đến lúc đó, Dương Cảnh Nhật muốn trả thù, đã có thể không chỉ Nhiếp Thiên một người. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên rất thông minh. Đệ lục Hạo Thiên nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, nặng nề nói ra. Đệ lục Hạo Thiên đại nhân, ta muốn biết, ngươi tại sao phải giúp ta? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem đệ lục Hạo Thiên hỏi. Hắn có thể không tin, đệ lục Hạo Thiên chỉ là thưởng thức hắn, có thể công nhiên phản kháng Dương Cảnh Nhật. Đệ lục Hạo Thiên mình cũng nói, Dương Cảnh Nhật giết hắn, như là nghiền chết một cái con sâu cái kiến đồng dạng, hắn giúp Nhiếp Thiên, chẳng khác gì là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Nhận ủy thác của người. Đệ lục Hạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, do dự một chút nói ra. Nhiếp Thiên thông minh, vượt xa dự liệu của hắn, lại để cho hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Nhận ủy thác của người. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Đệ lục Hạo Thiên nói được như vậy mơ hồ, hiển nhiên là không nghĩ tiết lộ người sau lưng thân phận. Nhìn chung toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ, có thể mệnh lệnh đệ lục Hạo Thiên, cũng chỉ có Hạo Thiên thủ hộ giả mà thôi. Mà Nhiếp Thiên chỗ nhận thức Hạo Thiên thủ hộ giả, chỉ có một người, cái kia chính là Vĩnh Hằng Vô Tình. Hơn nữa hắn tiến vào Hạo Thiên kiếm võ, cũng là Vĩnh Hằng Vô Tình ý tứ. Đệ lục Hạo Thiên người sau lưng, sẽ là Vĩnh Hằng Vô Tình sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra. Ngươi không muốn suy đoán rồi, người nọ hiện tại còn không nghĩ lộ diện. Đệ lục Hạo Thiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy đoán, nói thẳng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Để cho ta người bảo vệ ngươi, không phải ngươi chỗ nhận thức Vĩnh Hằng Vô Tình. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi là ánh mắt có chút nhất chuyển, nói ra, đệ lục Hạo Thiên đại nhân, ngươi để cho ta tới, không phải tiểu vì nói cho ta biết những. Này a, thiện đưa ngươi một vật. Đệ lục Hạo Thiên ánh mắt lóe lên một cái, lập tức xuất ra một cái quyển trục, ném cho Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên tiếp nhận quyển trục, thần thức thăm dò vào. Cảm giác đã đến một cổ phi thường quen thuộc khí tức, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, ngạc nhiên nói, cổ hơi thở này là, tam tài thánh trận. Trong tay hắn quyển trục, là một cái trận pháp quyển trục, mà trong đó trận pháp khí tức, rõ ràng tiểu là Tam Tài Thánh Trận. Tam Tài Thánh Trận, Nhiếp Thiên từng ở trong đó tu luyện qua. Lúc trước hắn tại Di Khí Chi Địa Thánh Thiên Kiếm Mộ bên trong, gặp một gã tinh không sứ giả, Thánh Thiên Lão Tổ. Đúng là Thánh Thiên Lão Tổ, lại để cho hắn tiến vào Tam Tài Thánh trong trận, cũng lĩnh ngộ ra Thánh Thiên Nghịch Kiếm. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà tại một cái trận pháp quyển trụ bên trong, cảm giác đã đến Tam Tài Thánh trận khí tức, lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Tam Tài Thánh trận chính là Tiên Thiên Thánh trận, do trời điệu thai nghén mà thành, tại sao phải xuất hiện tại một cái trận pháp quyển trụ bên trong? Chẳng lẽ, trước mắt cái này đệ lục hạo thiên, cùng Thánh Thiên Lão Tổ có quan hệ gì sao? Chương 3336, Vĩnh Dạ Phần Thần. Nhiếp Thiên liên tưởng đến Tam Tài Thánh trận cùng Thánh Thiên Lão Tổ, không khỏi hoài nghi, trước mắt đệ lục hạo thiên, có lẽ cùng Thánh Thiên Lão Tổ có quan hệ. Thậm chí hắn cảm thấy, đệ lục hạo thiên người sau lưng, tựu là Thánh Thiên Lão Tổ. Năm đó Thánh Thiên Lão Tổ, lưu lại một đạo Thánh Thiên kiếm hồn, về sau liền rời đi Di Khí Chi Địa. Nếu như nói Thánh Thiên Lão Tổ là một gã hạo thiên thủ hộ giả, cũng không khả năng. Nhiếp Thiên, trong tay ngươi trận pháp quyền trục, cũng không phải Tam Tài Thánh Trận. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh hãi không thôi thời điểm, Quỷ Đế mở miệng, nói ra, đây là một cái kiếm trận quyền trục, trong đó kiếm trận là căn cứ Tam Tài Thánh Trận diễn biến mà đến. Không phải Tam Tài Thánh Trận. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Đế ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái, Tam Tài Thánh Trận là Tiên Thiên Thánh Trận, như thế nào sẽ xuất hiện tại một cái quyển trục thượng. Nguyên lai trong tay hắn quyển trục, chỉ là một cái do Tam Tài Thánh Trận diễn biến mà đến kiếm trận quyển trục. Nhiếp Thiên, cái này quyển trục là vị đại nhân kia tặng cho ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo lợi dụng, tăng lên bản thân đối với kiếm ý khống chế. Cái lúc này, đệ lục hạo thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi là bản hạo thiên đã thấy, ngang nhau giai kiếm giả bên trong, có được mạnh nhất kiếm ý kiếm giả. Ngươi đối với kiếm ý khống chế cùng phát huy, cũng viễn siêu ngang nhau giai kiếm giả. Nhưng là còn xa xa không đủ. Cái này kiếm trận, có thể trợ giúp ngươi tăng lên đối với kiếm ý lý giải, cho ngươi càng thêm tự nhiên địa khống chế kiếm ý, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem quyển trục cất kỹ. Nhưng trong lòng của hắn, như trước rất ngạc nhiên, đệ lục hạo thiên cùng Thánh Thiên Lão Tổ tầm đó, đến cùng có quan hệ hay không. Tuy nhiên trong tay hắn trận pháp quyển trục, cũng không phải là Tam Tài Thánh Trận. Nhưng là theo Tam Tài Thánh Trận diễn biến mà đến, nói rõ hay là cùng Tam Tài Thánh Trận có quan hệ. Nếu như Thánh Thiên Lão Tổ thật là hạo thiên thủ hộ giả, vậy thật sự làm cho người mong đợi. Nhiếp Thiên, hiện tại sở hữu tất cả thủ hộ giả, đều đang chuẩn bị hạo thiên kiếm ấn mở ra sự tình, cho nên tại trong khoảng thời gian này, ngươi là an toàn. Đệ lục hạo thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, tăng lên bản thân thực lực. Hạo Thiên kiếm ấn mở ra vào cái ngày đó, Dương Cảnh Nhật nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa rất nhanh sẽ tra ra hết thảy, đến lúc đó hắn cái thứ nhất nhằm vào người, nhất định là ngươi. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt là cực hạn kiên định. Coi như là tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, hắn cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhiếp Thiên cáo từ đệ lục Hạo Thiên về sau, rất nhanh về tới trong sân cốc. Lúc này hắn đã là vạn kiếm thân phận, cái này một mảnh sân cốc đều là hắn. Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Quân gặp Nhiếp Thiên trở về, lập tức đã đi tới, sắc mặt có chút lo lắng. Hắn không biết, đệ lục Hạo Thiên một mình đem Nhiếp Thiên hô đi, là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mạc Huynh, Cửu Thiên Thỉnh không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hướng Mạc Thiên Quân hỏi. Hắn đã bình tĩnh, nhưng vẫn là thần trí không rõ, không biết thần thức còn có thể khôi phục hay không. Mạc Thiên Quân mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn bị Dương Tuần nhốt tại địa lao 3 ngày, cũng trúng phần thần quỷ chú, bất quá thời gian rất ngắn, quỷ chú chi lực không có thể hoàn toàn thôn phệ thần trí của hắn. Nhiếp Thiên giúp hắn bước ra phần thần quỷ chú về sau, thần trí của hắn tiểu khôi phục. Nhưng là Cửu Thiên Thịnh thụ phần thần quỷ chú độc hại đã lâu, thần thức phải chăng có thể khôi phục, hay là không biết số lượng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đi vào Cửu Thiên Thịnh bên người, thứ hai đã tỉnh lại. Nhưng là một đôi mắt trống rỗng ngốc trệ, như là sự ngu dại. Nhiếp Thiên sắc mặt thật không tốt xem, nếu như Cửu Thiên Thịnh thần thức không thể khôi phục, vậy hắn cho dù còn sống, lại có cái gì ý nghĩa? Thần thức không khôi phục, Cửu Thiên Thịnh cùng cái xác không hồn không giống. Nhưng là Nhiếp Thiên thật sự không biết, phải như thế nào mới có thể khôi phục cửu thiên thịnh thần thức. Nhiếp thiên, trong tay ngươi vĩnh dạ phần thần, tự là khôi phục cửu thiên thịnh thần thức mấu chốt. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, có chút hưng phấn mà nói ra. Vĩnh dạ phần thần. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, lập tức lấy ra cái kia khối theo trong mật thất mang ra thần bí hắc thạch. Thần bí hắc thạch xuất hiện trong nháy mắt, một cổ hắc ám vô cùng khí tức phóng xuất ra, tràn ngập tại trong không gian. Thật cường đại tinh thần lực. Trong chớp mắt, nhiếp thiên thần thức cảm giác được đáng sợ trùng kích chi lực, vậy mà hắn thần hồn sợ run một chút. Vĩnh dạ phần thần chỗ phóng thích lực lượng, dĩ nhiên là khủng bố tinh thần lực, đối với thần thức xung lượng thật lớn. Mạc Thiên Quân thân hình lắc lư một chút, ánh mắt ngốc trệ hồi lâu, về sau mới dần dần khôi phục bình thường. Thần trí của hắn không bằng nhiếp thiên cường đại, tại vĩnh dạ phần thần trùng kích phía dưới, vậy mà thiếu một chút thần thức sụp đổ. Nhiếp thiên lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh dạ phần thần thời điểm, đã từng thử thăm dò cảm giác, thần thức thiếu một chút bị cắn ướt, không thể nghi ngờ nói rõ, vĩnh dạ phần thần bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần. Đây rốt cuộc là vật gì, vậy mà ẩn chứa đáng sợ như thế tinh thần lực. Sau một lát, nhiếp thiên tỉnh táo rất nhiều, nhìn qua vĩnh dạ phần thần cau mày nói. Hắn rất muốn biết, vĩnh dạ phần thần bên trong, đến cùng có cái gì, như thế nào hội ẩn chứa khổng lồ như thế tinh thần lực. Vĩnh dạ phần thần là một cái, trái tim. Quỷ đế dừng một chút, nặng nề đáp lại nói. Trái tim. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng, như thế nào cũng thật không ngờ, trong tay cái này khối thần bí hắc thạch, dĩ nhiên là một cái trái tim. Ừ. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, nghe đồn rằng, vĩnh dạ phần thần đúng là thái cổ chín đại yêu thú một trong, vĩnh dạ yêu hồ trái tim. Thái cổ chín đại yêu thú, vĩnh dạ yêu hồ. Nhiếp thiên nghe được cái tên này, ánh mắt lần nữa run lên. Thái cổ chín đại yêu thú, là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, nghe nói là chín cái có được hủy diệt thánh giới lực lượng cường đại yêu thú. Quỷ đế ánh mắt trầm thấp, nói ra, vĩnh dạ yêu hồ chỉ là chín đại yêu thú một trong, hắn trong cơ thể có được yêu thú nhất tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, đốt thần huyết mạch. Đốt thần huyết mạch, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực huyết mạch. Loại này huyết mạch nhất trô đáng sợ, ngay tại ở, nó có thể lập tức thôn vệ một người thần thức. Cái này nhiếp thiên nghe được quỷ đế ánh mắt run lên, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Trách không được, trước khi hắn cảm giác vĩnh dạ phần thần thời điểm, thần thức thiếu một chút bị cắn ướt. Bất quá tinh thần lực huyết mạch, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn đã thấy huyết mạch chi lực, tất cả đều là tăng lên vũ lực huyết mạch, căn bản không có tăng lên tinh thần lực huyết mạch. Hơn nữa theo hắn, tinh thần lực là một loại cực kỳ có hạn lực lượng. Lúc trước hắn nhận thức, võ giả tinh thần lực, cực hạn tiểu là 100 giai. Cho nên, muốn dùng tinh thần lực giết người, là rất khó làm được sự tình. Nhưng là hắn cảm giác, vĩnh dạ phần thần bên trong ẩn chứa tinh thần lực, cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ coi như là thần thức cường thịnh trở lại người, chỉ cần lâm vào trong đó, cũng sẽ bị lập tức thôn phệ. Nhiếp thiên, ngươi cho rằng tinh thần lực cực hạn, tiểu là 100 giai, đúng không? Quỷ đế tựa hồ đoán ra nhiếp thiên lúc này suy nghĩ, cười quái dị một tiếng, hỏi. Ừ nhiếp thiên nhẹ gật đầu, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ tinh thần lực vượt qua 100 giai, còn có thể tăng lên sao? Đương nhiên. Quỷ đế lần nữa cười cười, hỏi ngược lại, nếu như tinh thần lực cực hạn là 100 giai, những cái kia thần trận sư thánh trận sư đám bọn họ, làm sao có thể dùng sức một mình kiến tạo ra như vậy bàng nhiên đại trận? Chương 3337 Tinh thần cực hạn. Chẳng lẽ tinh thần lực cực hạn không phải 100 giai? Nhiếp thiên bị quỷ đế hỏi sương sở, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn đối với tinh thần lực không có quá lớn chú ý, dù sao thực lực tăng lên tới thần cảnh về sau, hắn liền bỏ cuộc đan đạo trận đạo, chuyên tu võ đạo cùng kiếm đạo. Nhưng hắn tại vị diện thế giới thời điểm, chỗ hiểu rõ đến tinh thần lực cực hạn, tự là 100 giai. 100 giai là tinh thần lực cực hạn. Đây chẳng qua là tiên cảnh võ giả đối với tinh thần lực nhận thức. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nói ra, không đồng đẳng giai thế giới, võ giả tại võ đạo phương diện nhận thức, là hoàn toàn bất đồng. Giống như là một gã tiên cảnh võ giả, cho rằng võ đạo cực hạn tiểu là thần cảnh, nhưng là thần cảnh võ giả lại cho rằng, võ đạo cực hạn là thánh cảnh, về phần thánh cảnh võ giả, đối với võ đạo cực hạn nhưng lại có mặt khác một phen nhận thức. Tinh thần lực cũng giống như vậy. Đã bị thế giới hệ thống hạn chế, tiên cảnh võ giả cực hạn tinh thần lực, chỉ có 100 giai, cái này làm cho tiên cảnh võ giả cho rằng, tinh thần lực cực hạn cũng chỉ có 100 giai. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, cái kia tinh thần lực cực hạn là cái gì? Quỷ đế mày nhíu lại một chút, nói ra, tại vực giới bên trong, tinh thần lực đơn vị là triệu, trăm tỷ, 100 tỷ tinh thần lực, đồng đẳng với thập giai tinh thần lực, mà vực giới võ giả tinh thần lực cực hạn, đại khái là 100 triệu, trăm tỷ. Mà ở thánh giới bên trong, tinh thần lực đơn vị là cổ, một cổ tinh thần lực, đồng đẳng với 10 triệu, trăm tỷ, tinh thần lực, hoặc là 100 giai tinh thần lực, thánh giới võ giả tinh thần lực cực hạn, đại khái là 100 cổ. Về phần tinh thần lực cực hạn, bổn đế trước mắt nhận thức, tự là 100 cổ. 100 cổ. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, thần sắc rung động, thì thào nói ra, một cổ 10 triệu, trăm tỷ, 100 tỷ thập giai. Theo thứ tự đến tính toán, thánh giới võ giả tinh thần lực cực hạn, tự là 1 vạn giai. 1 vạn giai. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi chấn động. Cái số này, thật sự quá rung động. Phải biết rằng, tại vị diện thế giới thời điểm, có thể có được hơn 10 giai tinh thần lực võ giả, cảm giác năng lực tiểu phi thường đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, có được 1 vạn giai tinh thần lực võ giả, hắn cảm giác năng lực nên đáng sợ đến cỡ nào. Nhiếp Thiên suy đoán, một gã có được 1 vạn giai tinh thần lực võ giả, thần thức hoàn toàn trải ra khai mở, chỉ sợ khả dĩ bao trùm một tòa cỡ lớn sơn mạch A. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết một gã có được cực hạn tinh thần lực võ giả, hắn cảm giác năng lực mạnh bao nhiêu sao. Cái lúc này, quỷ đế khỏe miệng khẽ động một chút, hướng Nhiếp Thiên hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, không có đem suy đoán của mình nói ra. Hắn tinh thần lực triệt để phóng thích, đủ để cảm giác một cái tiểu nhân vực giới. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trực tiếp sợ ngây người, khuôn mặt cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Một cái tiểu nhân vực giới, ít nhất cũng có mấy vạn ở bên trong phạm vi A. Như vậy võ giả, thật sự thật là đáng sợ. Bất quá coi như là tại thánh giới, có được cực hạn tinh thần lực võ giả, cũng có thể là ít càng thêm ít tồn tại A. Quỷ đế, trước ngươi tinh thần lực có là bao nhiêu? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nhịn không được hỏi. Quỷ đế trước khi là một gã trận pháp đại sư, tinh thần lực có lẽ mạnh phi thường. Đại khái hơn 60 cổ A. Quỷ đế cười nhạt một tiếng nói ra. Mới hơn 60 cổ A. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút thất vọng. Hắn vốn cho là, quỷ đế tinh thần lực, coi như là không có 100 cổ, cũng có thể 80-90 cổ A, ai nghĩ tới, vậy mà về sau hơn 60 cổ. N. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng hơn 60 cổ tinh thần lực rất tùy tiện sao? Quỷ đế nghe ra Nhiếp Thiên thất vọng, một chút nổi giận, quái khiếu mà nói, phóng nhãn chư thiên thành giới, tinh thần lực tại bổn đế phía trên, không cao hơn 2 tay số lượng. Ách Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, dừng một chút, đón lấy nhướng mày, nói ra, vậy các ngươi những này thánh giới người, cũng quá phế đi a. Ngươi quỷ đế ánh mắt run lên, trực tiếp bị tức được nói không ra lời, nếu là hắn có huyết nhục chi thân thể, giờ phút này đã sớm một ngụm lao huyết phun đi ra. Quỷ đế, ta hiện tại tinh thần lực, đại khái là cái gì cấp bậc? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt run lên, có chút hưng phấn mà hỏi. Hắn cảm giác, theo thực lực tăng lên, tinh thần lực có lẽ cũng trở nên mạnh mẽ không ít, hơn nữa cảm giác năng lực mạnh phi thường. Cho nên hắn rất muốn biết, mình lúc này tinh thần lực có bao nhiêu. Có lẽ tại 40 triệu, trăm tỷ, tả hữu. Quỷ đế thoáng ngôi giận, tức giận nói. 40 triệu, trăm tỷ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lộ ra một cổ cùng nhiệt, không nghĩ tới tinh thần lực của mình vậy mà mạnh như vậy. Tấn chức thần cảnh về sau, hắn chưa từng có tu luyện qua tinh thần lực. Lại có thể 40 triệu, trăm tỷ, tinh thần lực, hoàn toàn chính xác một cách không ngờ. Ngươi tại không tu luyện dưới tình huống, có thể có 40 triệu, trăm tỷ, tinh thần lực, hoàn toàn chính xác rất khó được. Quỷ đế bình tĩnh trở lại, nói ra, nói như vậy, võ giả coi như là không tu luyện tinh thần lực, nhưng là theo thực lực tăng lên, tinh thần lực cũng sẽ biết chậm chạp gia tăng. Cho nên thần cảnh võ giả, đều có 10 đến 20 triệu, trăm tỷ, tinh thần lực. Mà ngươi, tại tiên cảnh thời điểm, chuyên môn tu luyện qua tinh thần lực, còn dung hợp toàn tức thần văn, hơn nữa trong cơ thể ngươi tinh thần chi lực, đối với tinh thần lực tăng lên rất lớn, còn có cặp mắt của ngươi, có chứa rất mạnh cảm giác lực, đồng dạng kích phát tinh thần lực tăng lên. Chính là vì như vậy, ngươi mới có được 20 triệu, trăm tỷ, tinh thần lử. Trách không được, ta cảm thấy cảm giác của mình lực, xa so tiên cảnh thời điểm hiếu thắng. Ta thần thức triệt để triển khai thời điểm, bốn phía 10 vạn mét ở trong hết thảy đều có thể rõ ràng địa cảm giác đi ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên một vòng dáng tươi cười, lộ ra có chút đắc ý. Ngươi điểm ấy tinh thần lực, tại chính thức tinh thần lực cường giả trước mặt, không đáng kể chút nào. Quỷ đế không khỏi bĩu môi, lạnh cười nói. Được rồi. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ địa nở nụ cười một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, quỷ đế, ngươi mới vừa nói, vĩnh dạ phần thần là lại để cho cửu thiên thịnh khôi phục thần thức mấu chốt, lời này là có ý gì? Nhiếp Thiên, trước ngươi tại trong mật thất, thấy được nhiều như vậy kiếm giả, tất cả đều chết hết, hơn nữa thần thức bị cắn ướt. Ngươi cảm thấy, thần trí của bọn hắn lực lượng, đi nơi nào? Quỷ đế mày nhăn lại, hỏi ngược lại. Thần trí của bọn hắn không phải là bị phần thần quỷ chú cắn nuốt sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Cái kia phần thần quỷ chú. Quỷ đế cười quái dị một tiếng, hỏi tiếp. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nghĩ tới điều gì, biến sắc, sợ hãi nói, chẳng lẽ phần thần quỷ chú lực lượng, bị vĩnh dạ phần thần hấp thu. Tại trong mật thất, Nhiếp Thiên sở chứng kiến trong địa lao thi cốt, phần thần quỷ chú chi lực, cũng đã biến mất. Lúc trước hắn cũng không có để ý, bây giờ nghĩ lại, càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Có người dùng phần thần quỷ chú thôn phệ những này kiếm giả thân thức, hiển nhiên không phải là vì thú vị, nhất định là có mục đích. Lại liên tưởng đến phát hiện vĩnh giả phần thần chính là cái kia tế đàn, Nhiếp Thiên liền nghĩ tới, những phần thần quỷ chú đó lực lượng, đều bị vĩnh giả phần thần hấp thu. Đúng. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, những cái kia chết mất kiếm giả. Thần thức bị phần thần quỷ chú thôn phệ hấp thu, mà phần thần quỷ chú thì là dùng để tẩm bổ vĩnh dạ phần thần. Cái này Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, thần sắc ngốc trệ một lát, về sau mới có phản ứng, run giọng hỏi, cái kia người sau lưng làm như vậy, là muốn làm gì? Dùng nhiều như thế phần thần quỷ chú, tẩm bổ vĩnh dạ phần thần, người này sau lưng độc thủ, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Nếu như bổn đế không có đoán sai, người này hẳn là muốn lại để cho vĩnh dạ phần thần phục sinh. Quỷ đế trầm mặc một hồi nhi, mới rốt cục nặng nề nói ra. Chương 3338, giọt máu nhận chủ. Vĩnh dạ phần thần, phục sinh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngốc trệ mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên địa mở miệng. Hắn có chút không hiểu, quỷ đế chỗ, vĩnh dạ phần thần phục sinh là có ý gì? Vĩnh dạ phần thần, là vĩnh dạ yêu hồ trái tim. Quỷ đế ánh mắt run rẩy, nói, nghe đồn rằng, thái cổ chín đại yêu thú, chính là bất tử chi thân, có được đốt thần huyết mạch vĩnh dạ yêu hồ, tuy nhiên thú thân mất mạng, nhưng là hắn trái tim nhưng lại bảo vệ giữ lại. Thái cổ thời điểm có cường giả lời tiên đoán, vĩnh dạ yêu hồ tại nào đó cơ duyên phía dưới, khả dĩ mượn nhờ hắn trái tim vĩnh dạ phần thần phục sinh. Cái này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt ngốc trệ lấy, cả buổi đều không xuất ra lời nói đến. Một cái cường đại yêu thú, vậy mà khả dĩ mượn nhờ trái tim của mình phục sinh, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên, bổn đế biết nói, như vậy pháp, ngươi rất khó tiếp nhận. Quỷ đế tiếp tục mở miệng, nói, trước khi thời điểm, bổn đế cũng hiểu được, cái này là chuyện không thể nào. Thậm chí bổn đế cho rằng, thái cổ chín đại yêu thú căn bản chính là hư đàn chi, có lẽ căn bản không tồn tại. Nhưng là trước mắt vĩnh dạ phần thần, thì không cách nào cãi lại sự thật. Lấy, quỷ đế ánh mắt run rẩy một chút, tựa hồ đang suy tư mặt khác đồ vật, sắc mặt có chút quái dị. Ta đây muốn như thế nào lợi dụng vĩnh dạ phần thần, lại để cho cửu thiên thịnh khôi phục thần thức. Sau một lát, Nhiếp Thiên khôi phục tỉnh táo, nặng nề mở miệng hỏi. Vĩnh dạ phần thần sở hấp thu thôn phệ thần thức, cũng không lập tức biến mất, mà là hội tồn tại ở vĩnh dạ phần thần bên trong thật lâu. Quỷ đế ánh mắt trầm xuống, nói, cửu thiên thịnh thần thức bị cắn nuốt không lâu. Lúc này có lẽ nguyên vẹn địa bảo tồn tại vĩnh dạ phần thần bên trong. Chỉ cần ngươi có thể đem thần trí của hắn theo vĩnh dạ phần thần bên trong chóc bong đi ra, sau đó đạo hồi trở lại thần hồn của hắn bên trong, thì có thể làm cho hắn khôi phục. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế chỗ, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Vĩnh dạ phần thần cường đại, hắn đã bản thân nhận thức qua 2 lần, thiếu một chút thần thức sụp đổ. Quỷ đế lại để cho hắn theo vĩnh dạ phần thần bên trong chóc bong ra cửu thiên thịnh thần thức, đây không phải đùa giỡn hay sao? Dùng Nhiếp Thiên chính là 40 triệu, trăm tỷ, tinh thần lực, một khi tiến vào vĩnh dạ phần thần, thần thức sẽ bị lập tức thôn phệ, còn nói gì chóc bong cửu thiên thịnh thần thức. Nhiếp Thiên, muốn thần thức an toàn tiến vào vĩnh dạ phần thần, ngươi trước hết trở thành vĩnh dạ phần thần chủ nhân. Quỷ đế nặng nề mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng bỏng hào quang. Trở thành vĩnh dạ phần thần chủ nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc không khỏi trì trệ. Ừ, quỷ đế trọng trọng gật đầu, mỗi chữ mỗi câu điệu ra bốn chữ, giọt máu nhận chủ. Quỷ đế, ý của ngươi là, để cho ta dùng huyết tẩm bổ vĩnh dạ phần thần, khiến nó nhận thức ta làm chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong thanh âm có không che giấu được hưng phấn. Đúng. Quỷ đế gật đầu, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khác thường hào quang, nói, vĩnh dạ phần thần yên lặng vô số thời gian, cần cường đại hơn huyết mạch lực lượng, mới có thể đem hắn tỉnh lại. Mà huyết mạch của ngươi chi lực, mới có thể tỉnh lại vĩnh dạ phần thần. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại vĩnh dạ phần thần, sẽ cùng tại dùng huyết mạch chi lực, tại vĩnh dạ phần thần phía trên thiết hạ một đạo huyết mạch cấm chế, vĩnh dạ phần thần phải nhận ngươi làm chủ nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc không khỏi ngốc trệ một chút. Vĩnh dạ phần thần phục sinh, vậy đại biểu cho vĩnh dạ yêu hồ phục sinh. Vĩnh dạ yêu hồ, đây chính là chuyện bên trong thái cổ chín đại yêu thú một trong, hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Đáng sợ như thế yêu thú, Nhiếp Thiên thật có thể khống chế sao? Nhiếp Thiên, vĩnh dạ yêu hồ là thái cổ chín yêu một trong, đáng giá ngươi mạo hiểm thử một lần. Quỷ đế ánh mắt nóng bỏng, trầm giọng nói, hiển nhiên là tại rực dây Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, không có như thế nào do dự, trọng trọng gật đầu. Hắn muốn lại để cho vĩnh dạ phần thần nhận chủ, đoán bên trong đích không phải vĩnh dạ yêu hồ lực lượng, mà là hắn phải là cửu thiên thịnh tìm về thần thức. Vì cửu thiên thịnh, hắn nguyện ý thử một lần. Nhiếp huynh, ngươi đây là muốn. Một bên Mạc Thiên Quân, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt mấy lần biến hóa, một đôi mắt lộ ra nóng bỏng chi ý, không khỏi tiến lên hỏi. Cửu thiên thịnh thần thức, tự bị giam cầm ở cái này khối thần bí hắc thạch bên trong. Nhiếp Thiên nhìn qua vĩnh dạ phần thần, nặng nề nói, muốn lại để cho cửu thiên thịnh khôi phục thần thức, phải từ nơi này khối thần bí hắc thạch ra tay. Ừ. Mạc Thiên Quân nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp. Mạc huynh, ngươi trước mang cửu thiên thịnh ly khai sơn cốc, ta có một số việc muốn làm. Nhiếp Thiên chưa cùng Mạc Thiên Quân giải thích quá nhiều, mà là lại để cho hắn mang theo cửu thiên thịnh trước ly khai. Hắn không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Dùng vĩnh dạ phần thần khủng bố, nếu là đợi chút nữa kích phát ra cường đại tinh thần trùng kích, đây chính là đủ để cho Mạc Thiên Quân lập tức thần thức sụp đổ. Mạc Thiên Quân vẻ mặt nghi hoặc, lại cũng không có hỏi quá nhiều, mang theo cửu thiên thịnh tạm thời ly khai. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Mạc Thiên Quân hai người thân ảnh đã đầy đủ xa, liền hít sâu một hơi, ngón tay khẽ động, đầu ngón tay dâng lên ra một giọt máu tươi, nhỏ vào vĩnh dạ phần thần bên trong. Bổ! Máu tươi nhỏ tại vĩnh dạ phần thần phía trên, lập tức bị hấp thu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, giữ vững vị trí tâm thần, khẩn trương được trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhưng là hắn đợi đã lâu, vĩnh dạ phần thần nhưng lại không có cái gì phát sinh. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là huyết mạch của ta chi lực, không đủ cường đại. Thử lại lần nữa. Đón lấy, hắn thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, đầu ngón tay lần nữa nhỏ một giọt máu tươi, chui vào vĩnh dạ phần thần bên trong. Nhưng là như trước, vĩnh dạ phần thần không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra không được. Nhiếp Thiên lắc đầu, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn vốn cho là, kế tiếp sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh, ai biết, huyết mạch của hắn chi lực, vậy mà không đủ cường đại, không cách nào tỉnh lại vĩnh dạ phần thần. Chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, chuẩn bị đem vĩnh dạ phần thần thu lại. Nhiếp Thiên, dùng ngươi hai mắt chi huyết thử xem. Nhưng cái lúc này, quỷ đế nhưng lại không buông bỏ, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức minh bạch quỷ đế ý tứ. Nhiếp Thiên mạnh nhất huyết mạch chi lực, tựu là thần ma nguyên thai, mà lúc này, hắn cả người sở rất tỉnh, chỉ có hai mắt, mắt phải ma chi nhãn, mắt trái thiên phạt thần địch. Cho nên, máu của hắn bên trong, ẩn chứa huyết mạch chi lực mạnh nhất địa phương, tựu là hai mắt. Nhiếp Thiên không do dự, tâm thần khẽ nhúc nhích, trong hai mắt, hai giọt huyết lệ chảy xuống, rơi vào vĩnh dạ phần thần bên trong. Nhưng là hai giọt huyết lệ rơi xuống về sau, vĩnh dạ phần thần lại còn không có động tĩnh. coi như vĩnh dạ phần thần cái là một khối bình thường giống như hòn đá, không có bất kỳ đặc biệt. Như trước không được. Nhiếp Thiên lắc đầu, trên mặt khó giấu vẻ thất vọng. Dùng huyết mạch của hắn mạnh, đều không thể tỉnh lại vĩnh dạ phần thần, không biết cái dạng gì huyết mạch mới có thể đem vĩnh dạ phần thần tỉnh lại. Thần ma nguyên thai chính là đệ nhất cấm kỵ huyết mạch, như thế nào hội gọi bất tỉnh vĩnh dạ phần thần? Quỷ đế vẻ mặt nghi hoặc, nhưng trong mắt hơn nữa là thất vọng. Vĩnh dạ yêu hồ thế nhưng mà thái cổ chín yêu một trong, vậy mà không cách nào bị tỉnh lại, thật sự thật là đáng tiếc. Có lẽ là Nhiếp Thiên thực lực còn chưa đủ cường, huyết mạch chi lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến đây đi. Quỷ đế thở dài một tiếng, suy đoán nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, chuẩn bị thu hồi vĩnh dạ phần thần. 3. Nhưng ngay lúc này, vĩnh dạ phần thần phía trên, nhưng lại vang lên một tiếng giòn liệt thanh âm, phi thường quỷ dị. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chứng kiến vĩnh dạ phần thần phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo khe hở. Chương 3339, vĩnh dạ yêu hồ. Nhiếp Thiên chứng kiến vĩnh dạ phần thần phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo khe hở, một đôi mắt không khỏi co rụt lại, thần kinh lập tức căng cứng bắt đầu. 3. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, vĩnh dạ phần thần thượng cái kia đạo rất nhỏ khe hở, có chút mở rộng. Cái này Nhiếp Thiên kinh hãi một tiếng, khuôn mặt đều trở nên ngốc trệ. Hắn không cảm dĩ thần thức cảm giác vĩnh dạ phần thần, nhưng lại cảm giác được, vĩnh dạ phần thần bên trong phóng xuất ra một đạo bảng nhiên sinh mệnh khí tức. Đúng vậy, tự là sinh mệnh khí tức. Tựa hồ tại vĩnh dạ phần thần bên trong, thai nghén lấy một cái tánh mạng, hơn nữa là một cái sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy tánh mạng. Nhiếp Thiên, nhanh tiếp tục dùng hai mắt chi huyết tẩm bổ vĩnh dạ phần thần. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, vô cùng hưng phấn, cơ hồ là hô to lấy hướng Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức trong đôi mắt tuôn ra giọt giọt huyết lệ, nhỏ vào vĩnh dạ phần thần bên trong. 3. 3. Rắc, vĩnh dạ phần thần hấp thu ma chi nhãn cùng thiên phạt thần nghịch chi huyết, lập tức phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm, hắn bề ngoài trên mặt, xuất hiện từng đạo dày đặc mà mảnh khe hở. Nhiếp Thiên cảm nhận được mãnh liệt hơn sinh mệnh khí tức. Ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, trái tim đều nhảy tới cổ họng, khẩn trương cực kỳ. Lúc này vĩnh dạ phần thần, giống như là một quả vỡ tan trứng, về phần trứng phá thời điểm, sẽ xuất hiện cái gì đó, ai cũng không biết. Bất quá vĩnh dạ phần thần phía trên, tuy nhiên xuất hiện dày đặc khe hở, nhưng là đều phi thường mảnh, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn vỡ ra. Nhưng là trong đó ra hỏa, lại coi như đã gấp khó dằn nổi rồi. Càng không ngừng phóng xuất ra một cổ bảng nhiên sinh mệnh khí tức. Mênh mông bảng nhiên sinh mệnh khí tức lưu chuyển tại trong hư không, vậy mà lại để cho không gian có chút sóng gió nổi lên, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên trong mày, trong mắt càng không ngừng chảy ra máu tươi, chui vào vĩnh dạ phần thần bên trong. Sau một lát, trên trán của hắn chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, khuôn mặt đều trở nên tái nhợt rất nhiều. Hắn thật không ngờ, chỉ có lớn cỡ bàn tay vĩnh dạ phần thần lại muốn hấp thu nhiều như vậy máu tươi. Tựa hồ, vĩnh dạ phần thần giống như là một cái huyết chi vực sâu, vô cùng vô tận. Rắc, rắc, rắc, đó lấy, vĩnh dạ phần thần phía trên, càng không ngừng xuất hiện khe hở, nhưng lại không vỡ ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run rẩy, trong nội tâm rất là lo lắng, cặp mắt của hắn tại mất máu quá nhiều về sau, đã có chút mơ hồ. Nếu như vĩnh dạ phần thần lại tiếp tục hấp thu máu tươi của hắn, hắn thật là huyết không hề kế. Nhiếp Thiên, không nên gấp gáp, nhất định phải ổn định. Quỷ đế biết đạo Nhiếp Thiên sốt ruột, nhắc nhở thứ hai nói. Hắn trên miệng như vậy, trong nội tâm kỳ thật so Nhiếp Thiên càng sốt ruột. Nhưng là đã đến một bước này, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định rất nhiều. Phanh. Với lúc đó, một tiếng trầm đục truyền ra, vĩnh dạ phần thần phía trên, đúng là xuất hiện một cái lỗ hổng. Một cổ bàng nhiên khôn cùng sinh mệnh khí tức, giật tán mà ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc rung động vô cùng. Như thế bàng bạc tánh mạng chi lực, hắn chỉ ở lúc trước không có bỏ niêm phong tinh thần nguyên thạch bên trong cảm nhận được qua. Vâng! Bàng nhiên sinh mệnh khí tức, trên không trung hình thành một đạo vô hình rung động, hướng về bốn phương tám hướng kích động mà khai mở, lập tức lan tràn toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ. Lúc này Hạo Thiên kiếm võ bên trong sở hữu tất cả kiếm giả. Thần sắc trì trệ, sắc mặt đi theo nhất biến, ngốc trệ như ngốc, coi như ở vào nào đó huyễn cảnh bên trong. Phanh! Phanh! Frank, cùng thời khắc đó, vĩnh dạ phần thần phía trên, xuất hiện càng nhiều nữa lỗ hổng, cuối cùng vu liên thành một mảnh, liên tiếp, kết nối trở thành một cái hơi lớn lỗ hổng. Nhiếp Thiên nhìn qua cái này lỗ hổng, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn hai cái đồng tử run lên, cả người đều trực tiếp ngốc trệ ở. Ở đằng kia thiếu trong miệng, đúng là thò ra đến một cái lông xù móng vuốt, chỉ có rất rất, ước chừng cùng người bình thường ngón tay không sai biệt lắm đại. Hơn nữa cái kia một cái lông mềm chảo, dĩ nhiên là kim hoàng chi sắc, nhìn về phía trên chói mắt, lại để cho người cảm giác được sáng ngời hào khí. Phúc! Ngay tại Nhiếp Thiên ngây người lập tức, lại là một cái lông mềm chảo vươn ra. Đón lấy, là một chỉ là đầu lâu, dung mạo cùng hồ ly có bảy phần như, nhưng là lưỡng cái lỗ thai rất lớn, vừa ý khởi đáng yêu cực kỳ. Cái kia lông mềm thú chui đi ra lập tức, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là Nhiếp Thiên kinh hãi biểu lộ. Nó một đôi như lục bảo thạch mắt to lóe ra, đầu loạn choạng, tựa hồ tại quan sát Nhiếp Thiên. Ừ ngực. Nhiếp Thiên cả buổi mới kịp phản ứng, nhịn không được yết hầu nhấp nhô một chút, khuôn mặt vẫn còn có chút ngốc trệ, lẩm bẩm nói, cái này là vĩnh dạ yêu hồ. Vĩnh dạ yêu hồ, nghe đồn rằng thái cổ chín đại yêu thú một trong, dĩ nhiên là như vậy một chỉ có thể sợ hồ ly. Nhiếp Thiên như thế nào cũng không cách nào đem trước mắt đồ vật cùng thái cổ chín đạo yêu thú liên hệ cùng một chỗ. Ê a! Vừa lúc đó, tên kia kêu một tiếng, một đôi mắt lóe ra một đạo hừng mang, lập tức đúng là thả người nhảy lên, coi như một đạo kim sắc tia chớp, trực tiếp ghé vào Nhiếp Thiên trên mặt. Thứ đồ vật cả người, cùng hai nắm đấm không sai biệt lắm đại, lông xù móng vuốt mềm, gắt gao khấu trừ tại Nhiếp Thiên trên mặt, ngược lại là phi thường vững chắc. Đón lấy, ra hỏa một mực móng vuốt dọn ra đến, coi như ngón tay, qua lại càng không ngừng tại Nhiếp Thiên trên mặt nắm, bắt loạn, thậm chí còn thỉnh thoảng địa lẻ lưỡi, liếm lấy Nhiếp Thiên mặt, sáng quắc nóng lên, phát nhiệt. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hắn vất vả đã hơn nửa ngày, sẽ không phải làm ra một cái chỉ biết mại manh sủng vật ta. Gia hỏa, ngươi thật là vĩnh dạ yêu hồ sao? Nhiếp Thiên thân thủ đem gia hỏa cầm tại trên bàn tay, cẩn thận địa quan sát đến nó. Nó toàn thân kim hoàng, nhìn về phía trên quang minh trướng mắt, nhưng là cái chán lại là có thêm một rúm xích đỏ như lửa bộ lông, coi như hỏa diễm, khắc ở hắn trên chán. Nhiếp Thiên ở đằng kia một rúm xích hồng cọng lông trên tóc, cảm giác đã đến một cổ không thành thật đáng sợ sóng tinh thần động, tựa hồ cái kia xích hồng cọng lông dưới tóc, cất giấu một cái tinh thần lực vực sâu. Nhiếp Thiên, đây quả thật là vĩnh dạ yêu hồ, hơn nữa là một cái vừa lên tiếng ấu thú, nó khả di cùng ngươi, cùng một chỗ phát triển. Quỷ đế thanh âm vang lên, có một chút run rẩy, chỉ là miễn cưỡng bảo trì chấn định. Hắn thật không ngờ, vĩnh dạ phần thần bên trong, vậy mà thai nghén ra một cái ấu thú. Chẳng lẽ, cái này là vĩnh dạ yêu hồ bảo trì không chết phương thức sao? Dung lần lượt trọng sinh, luân hồi không chết. Cái này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không thời gian đợi vĩnh dạ yêu hồ lớn lên, hắn còn chỉ vào vĩnh dạ yêu hồ khôi phục cửu thiên thịnh thần thức. Ê a! Ê à, cái lúc này, vĩnh dạ yêu hồ bắt đầu kêu lên, tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, khuôn mặt ủy khuất lấy, lục u u con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhìn về phía trên một bộ sở sở bộ dáng đáng thương. Đây là làm sao vậy? Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, không rõ vĩnh dạ yêu hồ như thế nào đột nhiên kêu lên. Khúc khục. Cái lúc này, quỷ đế ho khan một tiếng, nói, Nhiếp Thiên, nó có thể là đói bụng. Đói bụng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Khuôn mặt rất là khó coi. Vĩnh dạ yêu hồ vừa mới xuất thế, cái gì đều không có làm, liền trực tiếp đói bụng. Nó muốn ăn cái gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhíu mày hỏi. Trước mắt cửu vị yêu hồ hay là ấu thể giai đoạn, chỉ có thể dùng ăn tỉnh lại lực lượng của nó, cũng sẽ là của ngươi huyết dịch. Quỷ đế cười khổ một tiếng, nói. Để cho ta dùng huyết dịch nuôi nâng nó. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn xem vĩnh dạ yêu hồ. Trực tiếp kêu lên. Nếu như ngươi muốn cho nó sống sót, cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Quỷ đế vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nói, ngươi trước tiên đem tam tài kiếm trận quyển trục lấy ra, thử một lần yêu hồ năng lực. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là lấy ra kiếm trận quyển trục, đặt ở yêu hồ trước mặt. Yêu hồ một đôi mắt lóe lên một cái, coi như hải tử phát hiện mới là món đồ chơi, tạm thời quên đói khát, móng đuốt vươn ra. Tại kiếm trận quyển trục phía trên sờ soạng vài cái. Cái lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp Thiên trong thần thức, vậy mà xuất hiện toàn bộ kiếm trận trận pháp hình vẽ. Chương 3340, kiếm trận thí luyện. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, thần sắc cứng ngắc ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Vì cái gì tiểu yêu hồ sờ soạn một chút kiếm trận quyển trục, thần trí của hắn bên trong, vậy mà trực tiếp xuất hiện toàn bộ kiếm trận trận pháp hình vẽ. Đây là có chuyện gì? Thật cường đại cảm giác năng lực. Quỷ đế giờ phút này phản ứng, thì là sắc mặt trầm xuống, nhịn không được kinh hãi một tiếng, hiển nhiên là phi thường rung động. Quỷ đế, thần trí của ta ở bên trong, tại sao phải xuất hiện kiếm trận? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hướng quỷ đế hỏi. Rất đơn giản. Quỷ đế lộ ra có chút kích động, đắc ý nói ra, tiểu yêu hồ là bị huyết mạch của ngươi chi lực tỉnh lại, tương đương ngươi tại trong cơ thể của nó, để lại huyết mạch lạc ấn, giống như là một loại thần hồn khế ước đồng dạng. Thần hồn của các ngươi, khả dĩ phát sinh cộng minh, thì ra là thần hồn tương thông, nói đơn giản điểm, tiểu là nó nhận thấy biết đến đồ vật, khả dĩ trực tiếp xuất hiện tại thần trí của ngươi bên trong. Ta giống như đã minh bạch. Không đều quỷ đế nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt là được run lên, nói ra, ý của ngươi là nói, ta trong thần thức kiếm trận hình vẽ, là vĩnh dạ yêu hồ cảm giác đến, mà ta cùng với nó thần hồn tương thông, cho nên trong thần thức xuất hiện nó nhận thấy biết đến đồ vật. Vậy sao? Ừ. Quỷ đế trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi bây giờ nên biết, cái này tiểu yêu hồ có nhiều đáng sợ a, nó liền quyển trục đều không có mở ra, chỉ là sờ soạn một chút, có thể cảm giác ra quyển trục bên trong kiếm trận. Như thế cảm giác năng lực, có thể so với thánh giới cái kia chút ít thánh trận sư rồi. Xác thực đáng sợ. Nhiếp Thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, nhịn không được gật đầu. Tam tài kiếm trận phi thường phức tạp, mặc dù chỉ là theo tam tài thánh trong trận diễn biến mà đến, nhưng cấp bậc, tuyệt đối là đẳng cấp cao thần trận. Tiểu yêu hồ trực tiếp cảm giác xuất trận pháp kết cấu, hoàn toàn chính xác khủng bố. Mấu chốt nhất chính là, tiểu yêu hồ mới vừa vặn sinh ra mà thôi, lúc này cảm giác năng lực, tuyệt đối không phải cực hạn của nó. Ê a! Ê a! Ngay tại Nhiếp Thiên rung động không thôi thời điểm, tiểu yêu hồ nhưng lại đối với kiếm trận quyển trục mệt mỏi, ngược lại nhìn xem hắn, từng tiếng địa kêu lên. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, khoe miệng cười khổ một tiếng, không sao cả do dự, đầu ngón tay dâng lên ra máu tươi, lại để cho tiểu yêu hồ hấp mút lên. Sau một lát, tiểu yêu hồ uống đến cái bụng đều tròn, cái này mới dừng lại đến, thật dài địa dỗi cái lưng mệt mỏi, trực tiếp tại Nhiếp Thiên trên bàn tay ngủ rồi. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất sung sướng. Ăn no rồi đi nằm ngủ. Nhiếp Thiên nhìn qua ngủ say bên trong tiểu yêu hồ, không khỏi nở nụ cười một tiếng nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thần thức bắt đầu sinh động mà bắt đầu, cảm giác lấy thần hồn của vĩnh dạ yêu hồ. Hắn hiện tại đã cùng vĩnh dạ yêu hồ thần hồn tương thông, đương nhiên không cần lo lắng thần hồn hội bị cắn ướt. Hắn phát hiện, thần hồn của vĩnh dạ yêu hồ không gian, phi thường rộng lớn, như là một mảnh mênh mông biển lớn. Hơn nữa cái này một mảnh rộng lớn thần hồn không gian, chỉ có nhỏ nhất một bộ phận không gian là sáng ngời, hắn không gian của hắn, đều ở vào một mảnh hắc ám hỗn độn bên trong. Hắn muốn tìm kiếm thuộc về thần hồn của cựu thiên thịnh, nhưng lại hoàn toàn không cách nào cảm giác. Sau một lát, Nhiếp Thiên toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, chỉ phải đem thần hồn thu hồi. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn quá sốt ruột, thần hồn của cựu thiên thịnh, chỉ là bị chôn ở tiểu yêu hồ thần hồn ám trong vùng. Ngươi trước hết thích ứng tiểu yêu hồ thần hồn, mới có thể tiến vào thần hồn của nó ám khu. Quỷ đế biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Nhiếp Thiên, tại đây phát sinh cái gì? Cái lúc này, Mạc Thiên Quân mang theo cửu thiên thịnh trở về rồi, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt dường như có chút ngốc trệ, cả người lộ ra rất mệt mỏi. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Lập tức hỏi, Mạc Huynh, ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Mạc Thiên Quân lắc đầu, cảm giác được đầu có chút cháo, nói ra, ta cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, giống như trong đầu của ta bên trong, có một đoạn trí nhớ thiếu thốn. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, trong nội tâm suy đoán, hẳn là vừa rồi vĩnh dạ yêu hồ xuất thế thời điểm, chỗ phóng xuất ra có chứa tinh thần trùng kích tánh mạng chấn động, đối với Mạc Thiên Quân thần thức đã tạo thành nhất định ảnh hưởng. Kỳ thật không chỉ là cửu thiên thịnh, toàn bộ hạo thiên kiếm võ kiếm giả, tại vĩnh giả yêu hồ xuất thế lập tức, đều lâm vào một hoàn cảnh bên trong. Ngay tại vừa rồi, mọi người mới kịp phản ứng, nhưng bọn hắn lại như thế nào đều nhớ không nổi, trước khi phát sinh qua cái gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem Cửu Thiên Thịnh sự tình nói đơn giản một chút, nhất rồi nói ra, Mạc Huynh, kế tiếp trong khoảng thời gian này, tự làm phiền ngươi chiếu cố Cửu Thiên Thịnh rồi, ta nhất định sẽ mau chóng vì hắn tìm về thần thức. Ừ, Mạc Thiên Quân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Kế tiếp, khoảng cách Hạo Thiên kiếm ấn mở ra, còn có một đoạn thời gian rất dài, Nhiếp Thiên chuẩn đồ dự bị trong khoảng thời gian này, hảo hảo lĩnh ngộ tam tài kiếm trận, tăng lên chính mình đối với kiếm ý lý giải cùng khống chế. Hắn lúc này kiếm đạo cảnh giới, đã đến bình cảnh chi kỳ, trong thời gian ngắn rất khó lại để thăng. Như vậy hắn muốn tăng thực lực lên đích thủ đoạn, tự là tăng cường chính mình đối với kiếm ý lý giải. Đệ lục Hạo Thiên dùng siêu thần kiếm hồn chi cảnh, đều có thể đánh bại siêu thần áo nghĩa trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, có thể thấy được kiếm ý lý giải đối với kiếm giả trọng yếu. Chỉ cần Nhiếp Thiên đối với kiếm ý lý giải cùng khống chế, có thể lại tiến một tầng, hắn liền có thể nhẹ nhõm ứng chiến kiếm vận kiếm giả. Nhiếp Thiên đem tam tài kiếm trận quyển trục mở ra, bàng nhiên kiếm trận phóng thích mà ra, lập tức bao phủ cả cái sân cốc. Kế tiếp, hắn và Mạc Thiên Quân cùng một chỗ, tại kiếm trong trận, lĩnh ngộ, thí luyện, càng không ngừng tôi luyện kiếm ý. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày đi qua. Trong sân cốc, hư không phía trên, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, quanh thân phóng thích ra lăng lệ ác liệt kiếm ý, đúng là Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân. Lúc này, hai người đang tại so đấu kiếm ý. Tại trải qua hơn 20 ngày tu luyện về sau, Mạc Thiên Quân kiếm đạo cảnh giới, đã đột phá đã đến siêu thần áo nghĩa chi cảnh, so Nhiếp Thiên cao hơn ra một cái cảnh giới. Bất quá hắn võ đạo tu vi, như trước chỉ là ngũ giai ngụy thánh. Mạc Thiên Quân tại siêu thần kiếm thể chi cảnh dừng lại thật lâu, lần này có thể đột phá, may mắn mà có tam tài kiếm trận. Mạc Huynh, ra tay đi. Nhiếp Thiên nhìn qua Mạc Thiên Quân, cười nhạt một tiếng mở miệng. Tuy nhiên kiếm của hắn đạo cảnh giới không có nói thăng, nhưng là đối với kiếm ý lý giải, nhưng lại đã có thật lớn cải thiện. Hắn có lòng tin, dùng siêu thần kiếm thể kiếm ý, đối kháng Mạc Thiên Quân siêu thần áo nghĩa kiếm ý. Ta đây tiểu không khách khí. Mạc Thiên Quân khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, vô cực quân thiên trên không trung xẹt qua, một đạo cực hạn kiếm ý xuất hiện, lăng không gào thét, hướng về Nhiếp Thiên đánh đút lại. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đồng dạng một kiếm đâm ra. Bành! Trong hư không, hai cổ kiếm ý đụng thẳng vào nhau, đồng thời nứt vỡ. Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân thân ảnh, đồng thời sau lùi lại mấy bước, sau đó đồng thời ổn định. Mạc Thiên Quân thu hồi trường kiếm, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, ta thua. Hắn dùng siêu thần áo nghĩa cùng siêu thần kiếm thể cảnh giới Nhiếp Thiên so đấu kiếm ý, bản thân tiểu chiếm hưu ưu thế, nhưng là kết quả lại là không chia trên dưới, cái này sẽ cùng tại thua. Hơn nữa hắn biết nói, Nhiếp Thiên căn bản không có sử xuất toàn lực, một mực tại đắn đo lấy kiếm ý. Mạc Huynh, ngươi kiếm ý không kém, chỉ là đối với kiếm ý lý giải, ngươi còn nhiều hơn nhiều lĩnh ngộ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi vung hạ quá xa. Mạc Thiên Quân cởi mở cười, lớn tiếng nói. Nhiếp Thiên phát triển, lại để cho hắn khiếp sợ, nhưng hắn sẽ không tự coi nhẹ mình, mà là hội gắng sức đuổi theo. Ê a! Nhiếp Thiên cười gật đầu, lập tức đúng là nghe được, vĩnh dạ yêu hổ kêu một tiếng. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến, thần trí của hắn bên trong. Vậy mà xuất hiện một đạo bảng nhiên khôn cùng cực lớn bóng kiếm, khí thế hùng hồn vô cùng, ầm ầm mà rơi. Chương 3341, Hạo Thiên mở ra. Đây là tiểu yêu hồ cảm ứng được hình ảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến trong thần thức cự kiếm chi ảnh, trở nên càng ngày càng rõ ràng, coi như thật sự hàng lâm. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay người, chứng kiến trên không trung, một đạo cự kiếm chi ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là trực tiếp xé rách hư không. Một cổ bàng nhiên kiếm khí phóng thích mà ra, trên không trung hình thành cuồng bạo khí lãng, trùng kích tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Một màn này, giống như là có một cái ẩn tàng tại trong hư không cự nhân, cầm cự kiếm, đột nhiên rơi xuống, xé rách trời xanh hư không. Cái kia vô tận bàng bạc kiếm ý phóng xuất ra đáng sợ khí tràng, lại để cho nhưng cảm giác được một cổ hít thở không thông áp bách cảm giác. Mà cái thanh kia cự kiếm, dĩ nhiên là xích hồng như máu nhan sắc. Ầm ầm rơi xuống lập tức, coi như thiên không bị xé mở một đạo cự đại miệng máu, xích hồng kiếm ý tràn ngập tại phía chân trời phía trên, đem thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ, như là rơi hà. Hạo Thiên kiếm võ bên trong kiếm giả đám bọn họ, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, trong lòng rung động, khó có thể nói nói, một đôi con mắt run rẩy không thôi, khó có thể tin, bất khả tư nghị. Cái kia xích hồng bóng kiếm, chấn nhiếp thiên sự tồn tại, tại bàng nhiên kiếm ý áp bách phía dưới, tựa hồ liền thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Trong sân cốc, Mạc Thiên Quân nhìn qua xích hồng bóng kiếm, thần sắc ngốc trệ như ngốc, miệng há được rất lớn, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm, trong lòng rung động, có thể nghĩ. Nhiếp thiên vẻ mặt cứng ngắc, hồi lâu mới kịp phản ứng, thì thào nói ra, cái này là Hạo Thiên kiếm ấn sao. Mà vào lúc này, mọi người cũng kịp phản ứng, bắt đầu nghị luận lên. Nguyên lai trong truyền thuyết Hạo Thiên kiếm ấn, thật không ngờ cường đại. Của ta trời ơi, ta rõ ràng có thể nhìn thấy Hạo Thiên kiếm ấn, cho dù chết, cũng đáng. Hạo Thiên kiếm ấn khí tức cường đại như thế, kiếm ấn bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu kiếm ý à. Đám người rung động không thôi, rất may mắn mình có thể chứng kiến Hạo Thiên kiếm ấn. Cường đại như thế kiếm ấn, như thế bàng nhiên kiếm ý khí tức, thân là một gã kiếm giả, có thể từng vừa thấy, trong lòng đích khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng. Trên không trung, phá thiên mà ra xích hồng bóng kiếm, tựu là Hạo Thiên kiếm ấn. Ông! Cái lúc này, Hạo Thiên kiếm ấn từ từ mà rơi, cuối cùng nhất lơ lửng tại giữa không trung, phát ra một tiếng rào rào kiếm ngân vang, như hạc minh chín cao, hồng trung đại lữ thanh âm, kích động tại trong hư không, kéo dài không dứt. Mọi người tại thời khắc này cảm giác được, trong cơ thể kiếm ý vậy mà tại nóng lòng mà động, coi như nhận lấy nào đó kích phát, hoặc là sinh ra cộng minh. Ta đột phá. Sau một lát, đột nhiên có một giọng nói vang lên, một gã kiếm giả như si như cuồng, lớn tiếng hô kêu lên. Hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì kiếm của hắn đạo cảnh giới, vậy mà đột phá. Ta cũng đột phá. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều hưng phấn thanh âm vang lên, mọi người coi như mê, lâm vào một loại cuồng hoan bên trong. Hạo Thiên kiếm võ bên trong kiếm giả, tuyệt đại bộ phận người, đã bị Hạo Thiên kiếm ấn kích phát, kiếm đạo cảnh giới đã có đột phá. Chỉ có cực nhỏ một nhóm người, tuy nhiên trong cơ thể kiếm ý sinh động, nhưng là cảnh giới lại không có nói thăng. Không may, Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân đều thuộc về cái này cực nhỏ một nhóm người. Nhiếp Thiên kiếm ý, quá mức cường đại, Hạo Thiên kiếm ấn kích phát, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn đột phá. Mà Mạc Thiên Quân vừa mới đột phá không lâu, chính ở vào siêu thần áo nghĩa đến thánh cảnh kiếm đạo chuyển biến, là kiếm giả lớn nhất bình cảnh, cho nên không có thể đột phá, rất bình thường. Ngược lại là phía dưới cửu thiên thịnh, thần kỳ địa đột phá, ngốc trệ trong ánh mắt, thậm chí có một tia sáng giỏi. Nhiếp Thiên không có đi chú ý những người khác, mà là một đôi mắt lóe ra hào quang, nóng rực vô cùng địa chằm chằm vào Hạo Thiên kiếm ấn. Hạo Thiên kiếm ảnh huyền rủ xuống tại trong hư không, xích hồng như máu, lóe loẹt lóa mắt, kiếm thần đủ có mấy vạn mét chi trưởng, ngất đứng ở đó ở bên trong, giống như là một căn thông thiên cột máu. Mà ở Hạo Thiên kiếm ấn bên ngoài, lưu chuyển lên một tầng huyền diệu lực lượng, coi như huyết sắc phù văn, càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, phóng thích ra một cổ kiếm vận khí tức. Nhiếp Thiên chỉ là nhìn qua Hạo Thiên kiếm ấn, liền cảm giác được trong cơ thể kiếm ý sinh động sao động, lại để cho cả người hắn đều hưng phấn không thôi, nhiệt huyết bành trướng. Không cách nào tưởng tượng, Hạo Thiên kiếm ấn bên trong ẩn chứa cỡ nào bành trướng kiếm ý. Hắn không biết, Hạo Thiên kiếm ấn rốt cuộc là cái gì, đối với toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ mà nói, lại ý vị như thế nào. Chỉ là theo mọi người gần như ánh mắt cuồng nhiệt đến xem, tựa hồ Hạo Thiên kiếm ấn là phi thường đáng sợ đồ vật. Cái lúc này, mọi người nhao nhao phóng lên trời, hướng về cao giữa không trung bay vút mà đi. Rất nhanh, Hạo Thiên kiếm ấn phía dưới, tụ tập đại lượng kiếm giả. Mọi người nhìn qua Hạo Thiên kiếm ấn, khoảng cách gần địa cảm giác lấy kiếm ấn khí tức, trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Bất quá đại bộ phận người cũng biết, bọn hắn đều chỉ có thể nhìn xem mà thôi, chính thức có thể đi vào Hạo Thiên kiếm ấn, chỉ có cực nhỏ một nhóm người. Mạc huynh, mang lên cửu thiên thịnh, chúng ta cũng qua đi xem. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Mạc Thiên Quân đáp ứng một tiếng, hướng cửu thiên thịnh phất phất tay, thứ hai thân ảnh khẽ động, đi vào bên cạnh hắn. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Quân cùng cửu thiên thịnh tâm đó, đã thành lập nên một loại ăn ý, cho nên cho dù cửu thiên thịnh thần thức không có khôi phục, hắn đối với Mạc Thiên Quân cũng là phi thường tín nhiệm. Nhiếp Thiên ba người thân ảnh, rất nhanh đi vào giữa không trung, có thể khoảng cách gần địa quan sát Hạo Thiên kiếm ấn. Những người khác chứng kiến cửu thiên thịnh bộ dáng, nhao nhao trốn tránh, một bộ phi thường ghét bỏ bộ dạng. Bất quá bọn hắn tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phi thường kính sợ, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, lộ ra khó có thể che giấu kiên kỵ. Nhiếp Thiên không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, thần thức cảm giác lấy Hạo Thiên kiếm ấn, trong nội tâm càng thêm rung động. Hạo Thiên kiếm ấn không chỉ có kiếm ý khí tức cường đại, hơn nữa trong đó tựa hồ có khi không khí tức giật tán mà ra, điều này nói rõ, Hạo Thiên kiếm ấn ở trong, tự thành thế giới. Bất quá Nhiếp Thiên tinh thần lực có hạn, không cách nào cảm giác kiếm ấn ở trong đồ vật. Hắn muốn cho tiểu yêu hồ đến cảm giác, nhưng là tiểu gia hỏa nhưng lại không có ý tứ này, mà là một đôi mắt to lóe ra, tựa hồ đối với trước mắt những này kiếm giả đám bọn họ, phi thường cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên đã qua hơn 20 ngày, nhưng Nhiếp Thiên như cũ không có tìm được phù hợp đích phương pháp xử lý cùng tiểu yêu hồ trao đổi. Mà lại để cho hắn kỳ quái chính là, thời gian dài như vậy đi qua, tiểu yêu hồ hình thể, vậy mà một chút cũng không có lớn lên, vẫn luôn là tiểu lớn nhỏ cỡ nắm tay, phi thường bỏ túi. Nhiếp Thiên thậm chí lo lắng, vĩnh dạ yêu hồ nếu một cái bảo trì lớn như vậy hình thể làm sao bây giờ? Ý a a a a. Cái lúc này, tiểu yêu hồ tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, quái kêu một tiếng. Nhiếp Thiên có sở cảm ứng, quay người nhìn về phía một chỗ trong hư không, đập vào mắt chỗ, là mấy chục đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm giả thân ảnh. Những này kiếm giả, nhìn về phía trên đều rất trẻ tuổi, nhưng lại khí tức lăng lệ ác liệt, trong đó yếu nhất người, đều có siêu thần kiếm thể cảnh giới, mà cường lớn một chút, dĩ nhiên là kiếm vận chi cảnh. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút kỳ quái, hắn không biết, Hạo Thiên kiếm võ bên trong lại vẫn có một đám còn trẻ như vậy yêu nghiệt cấp kiếm đạo thiên tài tồn tại. Bọn họ là kiếm tinh. Mạc Thiên Quân chứng kiến những người này, ánh mắt run lên, nhịn không được nói ra. Kiếm tinh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết cái tên này tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, ý vị như thế nào. Ai là Nhiếp Thiên, cút ra đây cho ta. Nhưng mà vừa lúc này, cái kia hơn 10 danh kiếm người bên trong, đột nhiên vang lên một đạo cuồng bạo thanh âm, lập tức một gã hắc y rìa kiếm giả, một bước bước ra, cường thế mà đến. Chương 3342, chó điên đồng dạng. Vâng. Tên kia hắc y kiếm giả xuất hiện trong nháy mắt, hư không ầm ầm trầm xuống, một cổ đáng sợ áp bách chi lực phóng thích mà ra, cuồn cuộn gào thét, làm lòng người đầu không khỏi cuồng rung động. Đám người ánh mắt trì trệ, lập tức đem ánh mắt tập trung tại hắc y kiếm giả trên người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chi ý. Hắn là người nào, thật cường đại a. Kiếm ý khủng bố như thế, tựa hồ nhanh so ra mà vượt vạn kiếm cường giả. Hắn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm tinh sao? Kiếm tinh, đó là cái gì người? Nghe đồn rằng, sở hữu tất cả tiến vào Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả, nếu như thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh lời nói, có thể trở thành kiếm tinh. Kiếm tinh tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong địa vị phi thường đặc thù, không cần khai thác kiếm ý, mà chỉ là tu luyện. Nghe nói kiếm tinh còn có thể sử dụng kiếm tinh. Sử dụng kiếm tinh. Trách không được người này kiếm đạo thực lực, đáng sợ như thế. Mọi người nghị luận, ngươi một lời ta một câu, nhìn về phía cái kia hắc y kiếm giả ánh mắt, ghen ghét, sùng bái, lại kiên kỵ. Bọn hắn nói không sai, người này hắc y kiếm giả đúng là một gã kiếm tinh, hơn nữa phía sau hắn cái kia hơn 10 danh kiếm người, cùng hắn, cũng là kiếm tinh. Cái gọi là kiếm tinh, tự là kiếm trung chi tinh. Chính như một người trong đó nói, kiếm tinh là do Hạo Thiên thủ hộ giả chọn chúng, tiến hành đặc thù bồi dưỡng kiếm giả. Sở hữu tất cả có thể đi vào Hạo Thiên kiếm võ người, đều có thể nói là kiếm đạo thiên tài, mà kiếm tinh thì là thiên tài trong thiên tài. Kiếm tinh không khai thác kiếm ý, chỉ chuyên rót tu luyện, hơn nữa bọn hắn còn có thể hưởng thụ kiếm tinh. Như thế ưu việt tu luyện hoàn cảnh, hơn nữa chắc tốt thiên phú, kiếm tinh đám bọn chúng kiếm đạo thực lực, phổ biến so tầm thường kiếm giả, chỗ cao một mảng lớn. Giờ phút này cường thế bước ra hắc y rìa kiếm giả, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, niên kỷ có lẽ tại vạn tuế phía dưới, nhưng kiếm của hắn đạo cảnh giới, đã thẳng bước vạn kiếm cường giả. Phải biết rằng, toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ bên trong, cũng chỉ có hơn 10 tên vạn kiếm mà thôi. Siêu thần áo nghĩa cảnh giới, dùng tuổi của hắn, có thể có như thế cảnh giới, đích thật là rất mạnh. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia cường thế khiêu khích hắc y rìa kiếm giả, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Người này hắc y rìa kiếm giả, tận lực phóng xuất ra kiếm thế, lại để cho mọi người nghĩ lầm, hắn mạnh phi thường. Thật sự là hắn cường, nhưng lại xa xa không có cường đến lại để cho người kinh diễm tình trạng. Hắc Y kiếm giả chỉ là siêu thần áo nghĩa chi cảnh, so về kiếm vận nhị trọng thiên vạn kiếm Dương Tuần, kém rất nhiều. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, trong nội tâm kỳ quái, người này Hắc Y kiếm giả, tại sao phải trực tiếp tìm tới hắn? Hắn cùng với Hắc Y kiếm giả, tố không nhận thức, thấy đều chưa thấy qua, thứ hai lại một bộ hùng hổ bộ dạng, một đôi mắt lăng lệ ác liệt hung hãn, coi như muốn ăn thịt người đồng dạng. Ai là Nhiếp Thiên, cút ra đây cho ta. Cái lúc này, Hắc Y kiếm giả thân ảnh tới gần mọi người, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, khí thế khinh người, quanh thân kiếm ý cuồng bạo. Nhiếp Thiên, người này là một gã kiếm tinh, thực lực rất cường, chúng ta không cần để ý đến hắn. Mạc Thiên Quân sau lưng Nhiếp Thiên, mày nhíu lại một chút, thấp giọng nói ra. Hắn cũng không có chứng kiến Nhiếp Thiên hành hạ đến chết Dương Tuần, chiến bình đệ lục hạo thiên một màn, cho nên đối với Nhiếp Thiên chính thức chiến lực, cũng không rõ ràng lắm. Theo hắn, Nhiếp Thiên thực lực, có lẽ cùng ngàn kiếm cường giả không sai biệt lắm, còn xa xa không đến vạn kiếm liệt kê. Mà người này hắc y rỉa kiếm giả, khí thế rất cường, thẳng bức vạn kiếm thực lực. Cho nên hắn khuyên bảo Nhiếp Thiên, không muốn để ý tới người này. Không sao, ta sẽ hội hắn, xem hắn muốn làm gì. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, một bước bước ra, đi vào giữa không trung. Ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem tên kia hắc y rỉa kiếm giả, lông mày có chút nhảy lên, lộ ra phi thường khiêu khích, nói ra, ta chính là Nhiếp Thiên, ngươi là người nào? Ngươi tiểu là Nhiếp Thiên. Hắc y rỉa kiếm giả ánh mắt trầm xuống, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, nói ra, bản thiếu gia tên là Lương Siêu, đệ lục hạo thiên đại nhân dưới trướng kiếm tinh, hạo thiên kiếm bảng thứ 88 tên. Lương Siêu rất là hung hăng càn quái. Lỗ mũi chỉ lên trời địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, cao cao tại thượng, cười lạnh nói, nghe nói ngươi khiêu chiến Dương Tuần đại nhân, còn đem hắn đã giết, thậm chí còn cùng đệ lục hạo thiên đại nhân một trận chiến, đã bình ổn cục xong việc. Bản thiếu gia muốn biết một chút về, ngươi cái này giết vạn kiếm, bình hạo thiên kiếm ngư, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. A, Nhiếp Thiên con mắt híp mắt một chút, ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, nói như vậy, ngươi là muốn khiêu chiến ta hả? Lương Siêu theo như lời sự tình, đã qua hơn 20 ngày, từ lúc toàn bộ hạo thiên kiếm võ truyền khắp. Tất cả mọi người đang nói, hạo thiên kiếm võ bên trong xuất hiện một gã tuyệt thế kiếm giả, dùng kiếm ngư thân phận, hành hạ đến chết vạn kiếm, thậm chí còn chiến bình đệ lục hạo thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Thiên danh khí bạo tăng, danh tiếng vô lượng. Cái này tên là Lương Siêu kiếm tinh, hiển nhiên là không phục lắm, muốn lực gáp Nhiếp Thiên, tăng lên chính mình địa vị. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên thế nhưng mà xa so với hắn tưởng tượng được cường đại. Khiêu chiến. Lương Siêu nghe được Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, tự ngươi, dựa vào cái gì lại để cho bản thiếu gia khiêu chiến. Chính là một gã siêu thần kiếm thể kiếm giả, ngươi xác định mình có thể tiếp được bản thiếu gia một kiếm sao. A. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, khỏe miệng hơi động một chút, nói ra, nói như vậy, ngươi là khinh thường tại khiêu chiến ta rồi. Ngươi là thiên tài, ta không thể trêu vào, trốn tránh đã thành A bất quá phiền toái ngươi, không nếu như một đầu chó điên đồng dạng, ở chỗ này la to, giơ lỗ thai của ta. Nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Xú tiểu tử, ngươi nói ai là chó điên? Lương Siêu vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, bạo giống một tiếng, toàn thân kiếm ý như lao nhanh sóng lớn bạo phát đi ra, trùng kích tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Hắn là đường đường kiếm tinh, hạo thiên kiếm trên bảng bài danh địa 88 cường giả, lại bị Nhiếp Thiên nhục mạ như chó điên, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Ai kêu hoan, người đó là chó điên. Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, nhạt cười nhạt nói, không sợ chút nào. Người muốn chết. Lương Siêu triệt để nổi giận, bạo giống một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm cuồng đâm mà ra, kiếm phong những nơi đi qua, vậy mà xuất hiện một cổ hỏa diễm. Lập tức trên không trung lan tràn thành một cái biển lửa, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Hừ, theo ta thấy, tìm người chết là ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ kiếm ý, lập tức tập sát mà ra, đúng là sẽ rách hỏa diễm, đánh thẳng Lương Siêu. Ừ, chứng kiến trước mắt hỏa diễm đột nhiên vỡ tan, Lương Siêu kinh hãi một tiếng, một chút luống cuống. Phúc, nháy mắt sau đó. Hắn cảm giác được một đạo lợi mang bay vút mà đến, ngay lập tức mà qua, lập tức trên mặt truyền đến như là giống như lửa thiêu kịch liệt đau nhức. Hôn đản, ngươi tại ta trên mặt để lại vết kiếm. Lương Siêu hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, nổi trận lôi đình, gào thét, coi như một cái giống như con khỉ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên tùy ý ra tay, vậy mà tại trên mặt của hắn để lại vết kiếm. Vết kiếm chuyện nhục nhã, đây là đối với một gã kiếm giả nhất trần trụi trực tiếp nhất khắc sâu nhất vũ nhục. Hắn không thể tin được, Nhiếp Thiên lại dám như thế nhục nhã cho hắn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đột nhiên trì trệ, sau đó nhao nhao tập trung tại Lương Siêu trên mặt, nhìn qua chẳng lẽ máu tươi chói mắt vết kiếm. Từng tia ánh mắt, coi như nguyên một đám cái tát đồng dạng, vô tình địa quất vào Lương Siêu trên mặt. Trong cơ thể của hắn, tức giận bốc lên tuôn ra, hai mắt sung huyết xích hồng, thân hình run rẩy không chỉ, cả người đều muốn bạo đi nha. Vết kiếm chuyện nhục nhã, hắn quyết không thể nhẫn. Chương 3343, kiếm bảng đệ cửu. Vâng! Lương Siêu hai mắt như phóng hỏa lưới dao sắc bén, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, toàn thân kiếm thế lăn mình gào thét, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nở nụ cười một tiếng, nói ra, có ít người mặt, là đụng lên đến để cho ta đánh chính là, ta nếu không phải đánh, chẳng phải là cho người thật mất mặt. Người Lương Siêu rống to một tiếng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại cảm giác được ngực đè nặng cự thạch, lại để cho hắn không phát ra được thanh âm nào. Ta khuyên ngươi tỉnh táo một điểm. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, ngươi nếu là lại ra tay, hội náo tai nạn chết người. Ta. Phúc. Lương Siêu ánh mắt run lên, một ngụm hờn dỗi tích tụ tại yết hầu, vậy mà lại để cho hắn trực tiếp một ngụm máu đen phun tới. Nhiếp Thiên trong lời nói uy hiếp, hắn há có thể nghe không hiểu. Hắn liều lĩnh, nhưng lại không đốc. Cựu vừa rồi Nhiếp Thiên tiện tay một đạo kiếm ý, trực tiếp sẽ rách hắn hỏa diễm kiếm ý. Lại để cho hắn hiểu được, hắn căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Phải biết rằng, lúc này Nhiếp Thiên còn không có xuất kiếm. Lương Siêu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, một gã siêu thần kiếm thể kiếm giả, tại sao phải khủng bố như vậy? Nhiếp Thiên bản thân kiếm ý, tựu so Lương Siêu cường quá nhiều, hơn nữa hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ cùng khống chế, tại phía xa Lương Siêu phía trên, cho nên nghiền áp là bình thường. Kiếm tinh, Hạo Thiên kiếm trên bảng đích thiên tài. Dối tinh dối mù. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Lương Siêu, quay người chuẩn bị ly khai. Hắn đối với Lương Siêu chỉ là nhục nhã, đã là phi thường nhân tử. Dùng thực lực của hắn, cánh tay tầm đó, dễ dàng cũng có thể diệt giết Lương Siêu. Nếu là hắn muốn giết người, Lương Siêu đã sớm là một cô thi thể. Lương Siêu một đôi mắt run rẩy, trong nội tâm có tất cả không cam lòng, nhưng lại không dám lại ra tay với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khí thế quá mạnh mẽ, hơn nữa phi thường bá đạo, lại để cho lòng hắn sinh ra sợ. Nếu như hắn lại dám ra tay, Nhiếp Thiên thật sự sẽ giết hắn. Cái lúc này, mọi người đưa ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, thần sắc rung động, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến loại này đáng sợ tình trạng. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Mà vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đi vào trong hư không. Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng cảm giác mát lạnh đánh út lại để cho thân hình hắn trì trệ, quay người nhìn sang. Ở trước mặt hắn xuất hiện, là một gã thanh y rìa kiếm giả, dáng người cao ngất, dung mạo tuấn dật, cả người nhìn về phía trên lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt, cực kỳ phong mang. Nhưng là người này một đôi mắt, nhưng lại lộ ra rất trầm thấp, lại để cho hắn nhiều hơn một cổ tà dị chi khí. Có gì muốn làm? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Thần thức hơi động một chút, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Tuy nhiên thanh y kiếm giả tại tận lực địa thu liễm mà bắt đầu, nhưng hắn hay là cảm giác được, người phía trước kiếm ý phi thường cường hãn, không kém gì. Chút nào Dương Tuần. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, người này thanh y kiếm giả là một gã tiến nhập thánh cảnh kiếm đạo kiếm giả. Mà thanh y kiếm giả nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, thậm chí so Lương Siêu càng tuổi trẻ. Bằng chứng ấy tuổi, giống như này thực lực. Đủ thấy hắn kiếm đạo thiên phú mạnh. Ngươi từng cùng đệ lục Hạo Thiên chiến thành ngang tay, là thật là giả? Thanh y kiếm giả ánh mắt như trầm, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được rất không thoải mái. Cái này có liên hệ với ngươi sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng đáp lại. Ta gọi Nhạc Vân, là đệ lục Hạo Thiên đại nhân đệ tử. Nếu như ngươi cùng thầy của ta chiến thành ngang tay, ta rất muốn biết, ngươi có phải là hay không đối thủ của ta? Nhạc Vân nặng nề mở miệng, trong mắt lộ ra khắc nghiệt chi ý. Nhạc Vân. Hắn tiểu là Nhạc Vân. Đám người nghe được Nhạc Vân dĩ nhiên là đột nhiên kích động lên, nhao nhao kinh hô. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nở nụ cười một tiếng, xem ra cái này Nhạc Vân tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, hay là một cái danh nhân. Bất quá có một điểm là Nhiếp Thiên rất kinh ngạc, Nhạc Vân dĩ nhiên là đệ lục Hạo Thiên đệ tử. Cái lúc này, đám người trở nên càng thêm kích động, nhao nhao nghị luận. Ô hát mi thượng đế, nguyên lai hắn tiểu là Nhạc Vân, không hổ là đệ lục Hạo Thiên đại nhân đệ tử, thực lực quá mạnh mẽ. Nghe nói Nhạc Vân đại nhân thế nhưng mà Hạo Thiên kiếm trên bảng bài danh đệ cửu kiếm giả, hắn giờ phút này tại tận lực thu liễm kiếm ý, nhưng vẫn là cường đại như vậy a. Nhạc Vân tìm tới Nhiếp Thiên, cái này còn có nhìn, lúc này đệ tử là lão sư rửa nhục tuồng. Rất nhiều người, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, rõ ràng cho thấy tại chờ mong lấy, Nhiếp Thiên có thể cùng Nhạc Vân một trận chiến. Nhạc Vân không chỉ có là đệ lục Hạo Thiên đệ tử, hơn nữa là Hạo Thiên kiếm bảng đệ cửu danh, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Hạo Thiên kiếm bảng là nhằm vào Hạo Thiên kiếm võ bên trong một vạn tuổi trở xuống đích tuổi trẻ kiếm giả bảng đơn. Có thể leo lên Hạo Thiên kiếm bảng kiếm giả, đều là trong trăm vạn không có một yêu nghiệt kiếm giả. Tựa như vừa rồi Lương Siêu, tuy nhiên tại Hạo Thiên kiếm trong bảng, chỉ là sắp xếp 88 tên, nhưng là hắn kiếm đạo cảnh giới, đã đạt đến kinh người siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Chỉ có điều, hắn khiêu khích chính là càng thêm yêu nghiệt Nhiếp Thiên, cho nên bị hết hành hạ. Nhạc Vân tại Hạo Thiên kiếm trên bảng, bài danh đệ cửu, vượt qua xa Lương Siêu có thể so sánh. Như hắn loại này yêu nghiệt kiếm giả, đều là ngạo khí trùng thiên người. Thầy của hắn đệ lục Hạo Thiên, vậy mà cùng Nhiếp Thiên chiến thành ngang tay, cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn cảm giác được một loại nhục nhã. Tuy nhiên vừa rồi Nhiếp Thiên bề ngoài hiện ra kinh người chiến lực, nhưng như cũ không vào được hắn Nhạc Vân mắt. Hôm nay, bất kể là vi sư rửa nhục cũng tốt, hoặc là chứng minh sự cường đại của mình cũng tốt, hắn đều nhất định phải đả bại Nhiếp Thiên. Ngươi như vậy liều lĩnh, là xem thường ta, hay là xem thường đệ lục Hạo Thiên đại nhân đâu? Nhiếp Thiên nhìn qua Nhạc Vân, cười nhạt một tiếng, nhưng lại lộ ra phi thường khiêu khích. Ngươi Nhạc Vân ánh mắt trầm xuống, bị Nhiếp Thiên hỏi được nhất thời nói không ra lời. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên cùng đệ lục Hạo Thiên chiến thành ngang tay. Nhạc Vân xem thường Nhiếp Thiên, không phải là đồng đẳng với xem thường đệ lục Hạo Thiên sao? Nhiếp Thiên, không muốn xính miệng lưỡi lợi hại. Lập tức, Nhạc Vân sắc mặt trầm xuống, toàn thân phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi là một gã chính thức kiếm giả, vậy đánh với ta một trận. Ngươi cái này xem như khiêu chiến sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, bình tĩnh trong mắt mang theo trêu tức chi ý. Vâng. Nhạc Vân bạo giống một tiếng, Nhiếp Thiên càng là bình tĩnh, càng là lại để cho hắn phẫn nộ. Hắn nói thẳng, Nhiếp Thiên, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Mọi người nghe được Nhạc Vân ánh mắt run lên, nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt kia rõ ràng tiểu là hy vọng Nhiếp Thiên tiếp nhận. Một cái là theo kiếm ngư trực tiếp tấn chức vạn kiếm thần thoại, một cái là Hạo Thiên kiếm bảng bài danh đệ cửu yêu nghiệt thiên tài, hai người này nếu là một trận chiến, nhất định phi thường đặc sắc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mang trên mặt một vòng quái dị cười. Nhạc Vân thực lực, vượt qua xa Lương Siêu có thể so sánh, một trận chiến này nếu là bắt đầu, chỉ sợ muốn động dùng một ít thủ đoạn mới có thể chiến thắng. Hạo Thiên kiếm ấn đã mở ra, Nhiếp Thiên cũng không nghĩ quá sớm địa bạo lộ thực lực. Hơn nữa Nhạc Vân là đệ lục Hạo Thiên đệ tử, hắn không quá muốn cùng người này một trận chiến. Nhiếp Thiên, ngươi sợ vậy sao? Nhạc Vân gặp Nhiếp Thiên không trả lời, lạnh lùng cười cười, liều lĩnh nói, nguyên lai giết chết Dương Tuần, chiến bình đệ lục Hạo Thiên người, là một cái rùa đen rút đầu a. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn vang lên, lập tức khiến cho mọi người cười vang. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt mang theo rõ ràng khinh thường. Nếu là như vậy, ta đây tiểu không xuất thủ không được. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Hắn không nghĩ khai chiến, nhưng Nhạc Vân lại cố ý muốn chiến, cái kia đừng trách hắn. Chương 3344, một kiếm chi liều. Họ Nhiếp tiểu tử, ta Nhạc Vân hôm nay tiểu muốn nhìn. Ngươi cái này siêu thần kiếm thể chi cảnh người, có bản lãnh gì cùng lão sư chiến thành ngang tay? Nhạc Vân gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt hiện ra khắc nghiệt hào quang, toàn thân kiếm ý ngưng mà không phát, xúc tích tại thân thể bên ngoài, phóng xuất ra bảng bạc mênh mông quần quần khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Nhạc Vân kiếm ý khí tức, quả nhiên không kém gì Dương Tuần, thậm chí so Dương Tuần càng tăng kinh khủng. Người này tuổi còn trẻ, vậy mà đạt đến thánh cảnh kiếm đạo thiên phú mạnh, có thể nghĩ. Lúc này Nhạc Vân, đích thật là thánh cảnh kiếm giả, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến kiếm vận tam trọng thiên chi cảnh, còn mạnh mẽ hơn Dương Tuần một ít. Đám người cảm nhận được Nhạc Vân quanh thân kiếm ý chỗ phong thích mà ra kiếm ý chấn động, nhịn không được ánh mắt run rẩy lên. Cái này Nhạc Vân, quả nhiên mạnh phi thường, đáng sợ như thế kiếm ý, sợ là đã đạt tới kiếm vận chi cảnh đi à. Cái này gọi Nhiếp Thiên gia hỏa, nhất định không phải là đối thủ của Nhạc Vân, ta xem hắn sẽ bị Nhạc Vân đại nhân một kiếm diệt sát. Nhiếp Thiên bại là khẳng định, nhưng là Nhạc Vân chưa hẳn dám giết hắn, dù sao hắn bây giờ là vạn kiếm thân phận, hơn nữa còn là đệ lục hạo thiên đại nhân coi trọng người. Mọi người nghị luận, đều là cho rằng, Nhiếp Thiên nhất định không phải là đối thủ của Nhạc Vân. Nhạc Vân danh khí rất lớn, không kém gì. Chút nào một gã vạn kiếm. Mà Nhiếp Thiên tuy nhiên chiến bình đệ lục hạo thiên, nhưng tất cả mọi người biết nói, hắn và đệ lục hạo thiên một trận chiến, thứ hai áp chế kiếm đạo cảnh giới, cho nên coi như là chiến bình, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, áp chế cảnh giới đệ lục hạo thiên, không có gì hay sợ. Nhưng là Nhiếp Thiên lại biết, đệ lục hạo thiên cường giả như vậy, coi như là áp chế cảnh giới, hắn chiến lực như trước phi thường khủng bố. Dù sao, một ít gì đó, như là kiếm ý lĩnh ngộ các loại, thì không cách nào áp chế. Tiểu tử, ta Nhạc Vân bại ngươi, chỉ cần một kiếm. Cái lúc này, Nhạc Vân mở miệng, lạnh như băng bá đạo, liều lĩnh chi khí cực thịnh, một đôi mắt tràn đầy xem thường chi sắc, hiển nhiên là không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, đồng dạng khinh thường, nói ra, vậy thì mời Nhạc đại thiên tài xuất kiếm A. Muốn chết? Nhạc Vân nghe ra Nhiếp Thiên trào phúng, lập tức nổi giận, trong tay xuất hiện nguyên linh chi kiếm vân rít gào cửu thiên, cuồng bạo như giết kiếm ý lập tức tụ tại trường trên thân kiếm, bốn phía hư không hơi chậm lại. Soạn. Sau một khắc, Nhạc Vân một kiếm đâm ra, kiếm phong vạch phá bầu trời, một đạo bóng kiếm xuất hiện, đúng là mang theo lôi thủy ý, gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Nhạc Vân tuy nhiên liều lĩnh vô cùng, nhưng là cũng không có nửa điểm chủ quan, ngược lại là phi thường coi trọng Nhiếp Thiên, một dưới thân kiếm, dốc sức ứng phó. Hắn thân là đệ lục hạo thiên đệ tử, đương nhiên biết đạo đệ lục hạo thiên lợi hại. Nhiếp Thiên có thể cùng đệ lục hạo thiên ngang tay, đủ để chứng minh hắn cường đại. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút. Nguyên lai Nhạc Vân là song thuộc tính kiếm giả, sấm sét bên trong mang theo nhược thủy, kiếm thế hùng hồn không ngớt đồng thời, còn mang theo cuồng bạo kích động chi ý. Nhạc Vân đối với kiếm ý khống chế, cực kỳ khủng bố, gần như hoàn mỹ địa đem lôi chi cuồng bạo, thủy nhu động dung hợp lại với nhau. Soạn, soạn, soạn. Mà ở thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia một đạo bóng kiếm trên không trung đột nhiên nhất biến, vậy mà một phân thành hai, lập tức 2/4, 4/8, một trong nháy mắt, vậy mà trên không trung tạo thành một đạo đáng sợ vong kiếm, cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Hào cường! Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, nhịn không được la hoảng lên. Nhưng mà Nhiếp Thiên nhưng lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, dùng như thế vụng về kiếm chiêu đối phó ta, không khỏi quá xem thường người đi à. Nhạc Vân một chiêu này dùng kiếm hóa lên mạng, nhìn như cao minh, kỳ thực là lớn nhất nét bút hỏng. Hắn làm như vậy, mở rộng phạm vi công kích, lại để cho Nhiếp Thiên tránh cũng không thể tránh. Nhưng là bởi như vậy, mỗi một đạo bóng kiếm uy lực, đều sâu sắc trở nên yếu đi, hùng hồn có thừa mà lăng lệ ác liệt chưa đủ. Hắn tựa hồ cảm thấy, Nhiếp Thiên chọn tránh đi chính diện, cho nên mới dùng loại này kiếm chiêu, bức Nhiếp Thiên không thể không chính diện đối kháng. Kiếm trảm bắt hoang. Sau một khắc, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, khẽ quát một tiếng, một kiếm cuồng sát mà ra, kiếm ý như điên sóng, liều mạng Nhạc Vân. Ầm ầm. Hai cổ cuồng lực đối hoanh cùng một chỗ, kiếm ý thắt cổ, xoắn giết, hư không chấn động. Nhạc Vân nhướng mày, kinh ngạc không thôi, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại thân hình lắc lư một cái, sau đó tiểu vững vàng đứng vững. Sau một lát, cuồng lực tiêu tán, mọi người nhìn qua trên không trung hai người, ánh mắt run rẩy, thần sắc hoảng sợ, không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên đối mặt Nhạc Vân một kiếm, không có chút nào lui về phía sau, ngược lại là cưỡng ép đối bính. Còn đối với liều đích kết quả đúng là, Nhiếp Thiên ngạnh xanh xanh mà đem Nhạc Vân bước lui rồi. Nhạc đại thiên tài, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại nói ra. Nhàn nhạt thanh âm, rơi vào Nhạc Vân bên tai, lại coi như sấm sét, lại để cho cả người hắn đều nhanh muốn bạo nhảy dựng lên. Hắn đường đường hạo thiên kiếm bảng đệ cửu cường giả, lại bị một gã siêu thần kiếm thể kiếm giả trào phúng rồi. Ngươi, tìm đường chết. Sau một khắc, Nhạc Vân đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt phóng thích ra cuồng sát chi ý, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, gào rú một tiếng, toàn thân kiếm y ẩm ẩm phóng thích, cực kỳ đáng sợ. Lập tức, hắn một bước bước ra, hư không chịu run lên, khí thế mãnh liệt như biển. Nhạc Vân nổi giận. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, hiển nhiên là phi thường chờ mong. Vừa rồi một kiếm, chỉ là mở màn mà thôi, kế tiếp Nhạc Vân muốn cùng Nhiếp Thiên sinh tử đánh một trận. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp gầm lên vang lên, lập tức một đạo sắc bén thân ảnh xuất hiện, hàng lâm tại trong hư không, nghiêm túc con mắt tập trung tại Nhạc Vân trên người. Đệ Lục Hạo Thiên đại nhân. Đám người ánh mắt run lên, nhìn về phía người tới, kinh hô một tiếng. Thật sự thật không ngờ, Đệ Lục Hạo Thiên vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Lão sư. Nhạc Vân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức hướng về Đệ Lục Hạo Thiên không người, cực kỳ cung kính. Cho dù hắn lại cuồng, cũng không dám đối với Đệ Lục Hạo Thiên có nửa điểm bất kính. Nhạc Vân, ngươi náo đủ chưa? Đệ Lục Hạo Thiên nhìn xem Nhạc Vân, lạnh lùng nói ra, ngươi tại kiếm tinh trong cốc tu luyện lâu như vậy, chính là vì mất mặt xấu hổ đấy sao? Lão sư, ta Nhạc Vân sắc mặt cứng đờ, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nói ra, ta vừa rồi không đem hết toàn lực, một lần nữa cho ta một lần cơ hội, ta nhất định có thể đánh bại Nhiếp Thiên. Ngươi không đem hết toàn lực. Đệ Lục Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, khiển trách, vậy ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên đem hết toàn lực sao? Nếu như hắn vừa rồi toàn lực ra tay, ngươi lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Ta Nhạc Vân ánh mắt run lên, nói không ra lời. Hắn không rõ, vì cái gì Đệ Lục Hạo Thiên như thế nâng lên Nhiếp Thiên, mà làm thấp đi đệ tử của mình. Những người khác thấy như vậy một màn, đều ngây ngẩn cả người, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đệ Lục Hạo Thiên đi vào, dĩ nhiên là khắp nơi giữ gìn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cùng Nhạc Vân, đến cùng ai là đệ tử của hắn à? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cũng không nói lời nào. Vừa rồi một kiếm, thật sự là hắn có cơ hội giết Nhạc Vân, nhưng hắn cùng với thứ hai cũng không thù hận, không có tất nhiên muốn hạ sát thủ. Nhạc Vân, ngươi bây giờ rất không phục có phải không? Đệ Lục Hạo Thiên nhìn qua Nhạc Vân, nặng nề hỏi. Đệ tử, không phục. Nhạc Vân sắc mặt đỏ lên, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng. Vậy không bằng ngươi cùng vi sư một trận chiến. Đệ Lục Hạo Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng bá đạo khí thế, ầm ầm phóng xuất ra. Đệ tử không dám. Nhạc Vân ngạc nhiên sững sờ, dọa được sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ gối Đệ Lục Hạo Thiên trước mặt. Hắn không nghĩ tới, Đệ Lục Hạo Thiên hội như vậy phẫn nộ. Chương 3345, khí diễm hung hăng càn quái. Tốt nhất không dám. Đệ Lục Hạo Thiên ánh mắt lạnh như băng địa đảo qua Nhạc Vân, lạnh quát một tiếng. Nhạc Vân không dám lại nói thêm cái gì, nhưng trong lòng thì vô cùng phiền muộn. Hắn vốn là muốn là Đệ Lục Hạo Thiên rửa nhục, lại như thế nào cũng nghĩ không thông, vậy mà bởi vậy chọc giận Đệ Lục Hạo Thiên. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên đối với Đệ Lục Hạo Thiên mà nói, là một cái trọng yếu phi thường người sao? Ngươi đứng lên đi. Đệ Lục Hạo Thiên lạnh lùng mở miệng, sau đó đem ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cao giọng nói ra, chư vị, Hạo Thiên kiếm ấn hiện thân, đây là Hạo Thiên kiếm võ một đại thịnh sự tình, kế tiếp 3 tháng thời gian, các ngươi đều không cần khai thác kiếm ý rồi, hảo hảo chuẩn bị kế tiếp Hạo Thiên cạnh võ a. Thật tốt quá. Rốt cục khả dĩ nghỉ ngơi. Mọi người nghe được Đệ Lục Hạo Thiên theo như lời, lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng hoan hô. Bọn hắn đi vào Hạo Thiên kiếm võ về sau, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tại vạn trượng kiếm trên núi khai thác kiếm ý, tuy nhiên thực lực một mực tại tăng lên, nhưng lại phi thường buồn tẻ không thú vị. Kế tiếp Hạo Thiên cạnh võ, lại để cho bọn hắn có được 3 tháng thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên vô cùng hưng phấn. Hạo Thiên kiếm ấn hiện thân, các ngươi ở đây mỗi người, đều có tiến vào trong đó cơ hội. Cái lúc này, Đệ Lục Hạo Thiên khoát tay áo, ý bảo mọi người yên tĩnh, nói tiếp, nhưng về phần các ngươi có thể hay không chính thức tiến vào, tự xem thực lực của các ngươi như thế nào. Mọi người cực kỳ hưng phấn, có người nhịn không được lớn tiếng hỏi, đệ lục Hạo Thiên đại nhân, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể tiến nhập Hạo Thiên kiếm ấn. Không nên gấp gáp, các mặt khác mấy cái kiếm sơn bảy người đến về sau, sẽ có người đặc biệt, hướng các ngươi giải thích. Đệ lục Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ, chung chia làm lục đại kiếm sơn bảy, phân biệt do lục đại Hạo Thiên trưởng quản. Nhiếp Thiên chỗ đúng là kiếm thứ 6 núi 7, do đệ lục Hạo Thiên khống chế. Hạo Thiên cạnh võ, không chỉ là kiếm thứ 6 núi 7 sự tình, mặt khác 5 đại kiếm núi 7 kiếm giả, cũng sẽ biết cùng một chỗ tham gia. Lục đại kiếm sơn 7 kiếm giả thêm cùng một chỗ, cùng sở hữu hơn 50 vạn người. Nhiều như vậy kiếm giả, tất cả đều là theo tất cả đại vực giới, thậm chí còn có theo thánh giới bên trong mà đến kiếm đạo thiên tài, lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không, sắc mặt cũng không khá lắm xem, hắn đang lo lắng Dương Tuần sự tình. Bảy đại thủ hộ giả lúc này còn không hữu hiện thân, nhưng tính toán thời gian, có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện. Kế tiếp, mọi người tại Hạo Thiên kiếm ấn bên ngoài chờ, thừa cơ cảm giác hấp thu Hạo Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý lực lượng. Hạo Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý, chính là thiên điệu thai nghén mà ra tiên thiên kiếm ý, bị võ giả hấp thu về sau. Khả dĩ trực tiếp chuyển hóa làm bản thân kiếm ý. Sau một lát, trong hư không lục tục ngo ngoe xuất hiện rất nhiều kiếm giả. Nửa ngày trời sau, trọn vẹn hơn 50 vạn kiếm người, toàn bộ xuất hiện. Đây là Hạo Thiên kiếm võ toàn bộ kiếm giả, lúc này tụ tập tại Hạo Thiên kiếm ấn bên ngoài, coi như đông nghỉ tám vân. Nguyên lai Hạo Thiên kiếm võ bên trong, có nhiều như vậy danh kiếm người. Nhiếp Thiên nhìn qua người xung quanh bầy, không khỏi cười khổ một tiếng. Hơn 50 vạn danh kiếm người, Hạo Thiên kiếm võ hàng năm chỉ điểm thánh giới cung cấp bao nhiêu kiếm tinh a? Quả nhiên, Hạo Thiên kiếm võ chính là một cái kiếm thật lớn tinh quang tràng. Hơn 50 vạn người, tụ tập cùng một chỗ, cho dù không có người nói chuyện lớn tiếng, hiện trường hay là đồng dạng tiêu loạn, làm cho người màng thai thấy đau. Chư vị, an yên tĩnh một chút. Cái lúc này, một đạo hắc y thân ảnh lăng không bước ra, nặng nề mở miệng. Hùng hồn như tiếng sấm vang vọng tại mọi người bên thai, coi như muốn chấn vỡ màng thai đồng dạng. Lập tức, toàn trường an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về đạo kia hắc ý liễu thân ảnh. Đây là người trung niên nam tử, ngũ quan cường tráng, mặt như lao gọn, một đôi mắt phóng thích ra trầm thấp hào quang, không giận tự uy. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua trung niên nam tử kia, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thứ hai quanh thân kiếm ý khí tức, vậy mà so đệ lục Hạo Thiên còn cường đại hơn. Rất rõ ràng, người này nam tử kiếm đạo thực lực, tại đệ lục Hạo Thiên phía trên. Người này thực lực so đệ lục Hạo Thiên còn mạnh hơn, tất nhiên cũng là một gã Hạo Thiên, thậm chí có thể là một gã thủ hộ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem trung niên nam tử, trong nội tâm nói ra. Hắn đoán được đúng vậy, người này trung niên nam tử là một gã Hạo Thiên, hơn nữa là đệ nhất Hạo Thiên. Chư vị! Bảy vị thủ hộ giả đại nhân lúc này ở Hạo Thiên kiếm ấn bên trong có một số việc, cho nên Hạo Thiên cảnh võ tạm thời do bản Hạo Thiên đến chủ trì. Đệ nhất Hạo Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, một đôi mắt lộ ra uy nghiêm, cao giọng nói ra. Mọi người sắc mặt hơi đổi, lập tức trở nên càng thêm yên tĩnh, chờ đệ nhất Hạo Thiên nói tiếp xuống dưới. Đầu tiên, bản Hạo Thiên muốn nói cho mọi người chính là, Hạo Thiên kiếm ấn bên trong không gian có hạn. Cho nên có thể tiến vào trong đó danh ngạch không thể vượt qua một vạn người. Đệ nhất Hạo Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, đây cũng chính là nói, ở đây các vị, có thể tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn người, mười chưa đủ một. Ai? Đệ nhất Hạo Thiên thanh âm rơi xuống, toàn trường một mảnh tiếng thở dài, rất nhiều người cũng biết, chính mình là không có tư cách vào nhập Hạo Thiên kiếm ấn. Hạo Thiên kiếm ấn một vạn năm mở ra một lần, trong đó tràn ngập là tinh thuần nhất thiên địa kiếm ý. Có thể tiến vào trong đó, là sở hữu tất cả kiếm giả tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là Hạo Thiên kiếm ấn không gian có hạn, nhất định ở đây đại đa số người, cũng không có duyên tiến nhập. Các ngươi những này con sâu cái kiến, nên có tự mình hiểu lấy, Hạo Thiên kiếm ấn cũng không phải là tùy tiện cái gì rác rưởi có thể tiến. Cái lúc này, một đạo cực không hài hòa thanh âm vang lên, liều lĩnh vô cùng, trực tiếp trần trụi địa nhục nhã mọi người tại đây. Tất cả mọi người vốn là sững sờ, lập tức theo tiếng nhìn qua tới, chứng kiến một gã áo lam nam tử, khí diễm hung hăng càn quấy địa đứng ở nơi đó, một đôi mắt mắt lé lấy, mỹ mắt đều lật đến thiên lên rồi. Vừa rồi nhục nhã ngữ điệu, đúng là người này nam tử phát ra. Đám người nhìn qua áo lam nam tử, sắc mặt phi thường khó coi, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Thằng này là ai, như thế nào như vậy liều lĩnh? Hắn kiếm ý khí tức rất cường, tuyệt đối là Hạo Thiên kiếm bảng thượng đích nhân vật. Người này xác thực hung hăng càn quái, bất quá người ta có hung hăng càn quái vô liếng, cái này là thực lực cường đại chỗ tốt. Mọi người nhao nhao nói xong, nhìn về phía áo lam nam tử ánh mắt, lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý. Các ngươi bọn này con sâu cái kiến, đều nghe kỹ cho ta, bản thiếu gia là đến từ Côn Lôn thánh giới Nhâm Côn Vũ, bây giờ là Hạo Thiên kiếm bảng bài danh đệ thất tồn tại. Bản thiếu gia lời nói mới rồi, nói đúng là cho các ngươi những. Này con sâu cái kiến nghe, nếu có ai không phục, vậy đứng ra cùng bản thiếu gia một trận chiến. Nhâm Côn Vũ tự báo họ tên, khí diễm càng thêm liều lĩnh, một đôi mắt cực kỳ khinh thường, hận không thể dùng lỗ mũi xem người. Nguyên lai hắn là đến từ thánh giới người. Đám người kinh kêu một tiếng, phi thường rung động. Đến từ thánh giới kiếm giả, hơn nữa là Hạo Thiên kiếm bảng thượng tên phim đệ thất tồn tại, trách không được Nhâm Côn Vũ như thế liều lĩnh. Ngu ngốc. Nhiếp Thiên đối xử lạnh nhạt đảo qua Nhâm Côn Vũ, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, cũng không có nói ra đến. Hắn không nghĩ gây phiền toái không cần thiết, hơn nữa Nhâm Côn Vũ tính toán là cường giả, có nhất định được thực lực, chỉ là khí diễm, có chút hung hăng càn quấy quá mức. Không phải là Hạo Thiên kiếm bảng đệ thất sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cái lúc này, có người nhịn không được, thấp giọng nói một câu. Người nói cái gì? Người nọ thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại bị Nhâm Khôn Vũ nghe được rất rõ ràng. Thứ hai sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt tập trung người nọ, gầm nhẹ một tiếng, sát cơ lộ ra. Chương 3346, thay hắn chết đi. Vâng! Nhâm Khôn Vũ một đôi mang giết ánh mắt tập trung người nọ, trên thân thể bắt đầu khởi động khởi vẫn còn như thực chất sát ý, khí thế cực kỳ cuồng bạo. Hắn là theo thánh giới mà đến kiếm giả, há lại cho vực giới con sâu cái kiến xen vào cho hắn. Ta cái gì cũng chưa nói. Người nọ cảm nhận được Nhâm Khôn Vũ sát ý, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đều có chút đã làm, run giọng nói ra. Cái gì cũng chưa nói sao. Nhâm Khôn Vũ nhưng lại không buông tha, cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân một cổ đáng sợ kiếm thế phóng xuất ra, hướng về kia người bao phủ đi qua, như quần quận sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, bàng bạc hùng hồn. Vâng! Người nọ cảm giác trên đỉnh đầu truyền đến một cổ chấn áp chi lực, tựa hồ muốn thân thể của hắn trực tiếp xé rách. Giờ khắc này, hắn cảm giác được toàn thân cao thấp đều nhanh muốn xé mở, kịch liệt đau nhức cảm giác lan khắp quanh thân mỗi một khối huyết nhục, lại để cho hắn thống khổ. Hảo cường! Mọi người bị trước mắt một màn rung động, ánh mắt kịch liệt run lên, nhịn không được kinh hô lên. Nhâm Khôn Vũ tuy nhiên hung hăng càn quấy được có chút quá mức, nhưng thực lực của hắn, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh đệ thất tồn tại, kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến kiếm vận tứ trọng thiên, so Nhạc Vân còn cường đại hơn. Hơn nữa lúc này thủ đoạn của hắn, phi thường tàn nhẫn, rõ ràng có hành hạ đến chết người nọ thực lực, nhưng lại muốn sinh sinh địa tra tấn thứ hai. Con sâu cái kiến, muốn có con sâu cái kiến giác ngộ. Cái lúc này, Nhâm Khôn Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra, hôm nay bản thiếu gia sẽ dạy cho các ngươi làm như thế nào con sâu cái kiến. Cho ta quỳ xuống. Cuối cùng, Nhâm Khôn Vũ giống to một tiếng, lập tức phóng xuất ra một cổ đáng sợ hơn kiếm thế, đặt ở người nọ trên người. Hắn không giết người này, lại muốn tra tấn hắn, nhục nhã hắn. Cái này đám người sắc mặt cứng đờ, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Nhâm Khôn Vũ không chỉ có hung hăng càn quái, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, hành hạ người công tâm. Lại để cho một gã kiếm giả, trước mặt mọi người quỳ xuống, đây không thể nghi ngờ là đả kích kiếm giả chi tâm, lại để cho hắn về sau đều không thể ngẩng đầu lên. Ta không quỳ. Người nọ nhưng lại vô cùng có cốt khí, bạo giống một tiếng, lưng thẳng tắp, ngạo nghệ bất khuất. Trong lòng mọi người run lên, không ít người nghiến răng nghiến lợi địa nhìn xem Nhâm Khôn Vũ, sắp nhịn không được. Nhưng là giờ phút này, đệ nhất Hạo Thiên cùng với khác vài tên Hạo Thiên, nhưng đều là một bộ thờ ơ lạnh nhạt thái độ, căn bản không có ngăn cản Nhâm Khôn Vũ ý định. Nhâm Khôn Vũ là đến từ Côn Lôn thánh giới người, sau lưng của hắn, có một cái cường đại gia tộc thế lực, hơn nữa đại ca của hắn, tự là Hạo Thiên kiếm võ bảy đại thủ hộ giả một trong. Như thế thân phận, coi như là Hạo Thiên đám bọn họ, cũng không dám tùy ý trêu chọc hắn. Vì một gã con sâu cái kiến, đi đắc tội Nhâm Khôn Vũ, hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt cử động. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, liên tục nhíu mày. Không quỷ vậy sao? Cái lúc này, Nhâm Khôn Vũ âm lãnh cười cười, nói ra, bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn, là xương cốt của ngươi cứng rắn, hay là bản thiếu gia kiếm ý cường. Vâng! Nói xong, hắn thân hình chấn động, một cổ cuồng bạo hơn kiếm thế tuôn ra, cuồn cuộn gào thét, như điên thú, hướng về kia người cuồng áp đi qua. Bành! Giáp giáp! Sau một khắc, trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, người nọ thân hình lắc lư một chút, lập tức hai cái đầu gối vậy mà trực tiếp vỡ vụn rồi, máu tươi tuôn ra, nhuộm hồng cả hai cái đùi. Nhưng là hắn như trước không có quỳ xuống, một đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao chằm chằm vào Nhâm Khôn Vũ, vậy mà cười như điên, gầm nhẹ nói, Nhâm Khôn Vũ, ngươi muốn cho lão tử quỳ xuống, trừ phi ngươi giết lão tử. Đám người ánh mắt run lên, thần xác động rung không thôi. Đọc truyện ở. Người này kiếm giả, tuy nhiên thực lực không được, nhưng lại ngạo cốt bất khuất, làm cho người kính nể. Nhưng là kính nể, cũng chỉ là kính nể, không có người nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đi ra tay cứu người. Con sâu cái kiến. Ngươi chọc giận bản thiếu gia rồi. Nhâm Khôn Vũ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, triệt để nổi giận, như giống như dã thú gào rú một tiếng, trong mắt sát ý tăng lên, lạnh lùng nói ra, đã ngươi muốn chết, bản thiếu gia sẽ thanh toàn ngươi. Vâng! Lời còn chưa dứt, Nhâm Khôn Vũ toàn thân phóng xuất ra một cổ cuồng bạo hơn kiếm thế, cuồn cuộn như sấm động, mang tất cả hết thảy, áp hướng tên kia kiếm giả. Lúc này đây, Nhâm Khôn Vũ rơi xuống sát tâm. Chỉ cần lấy một cổ kiếm thế rơi xuống, tên kia kiếm giả, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ áp bách đến chết. Bá! Ngay tại sinh tử một khắc chi tế, một cổ kiếm ý đột nhiên xuất hiện, phá không đánh út lại, lăng lệ ác liệt xu thế khắc nghiệt lăng liệt. Lăng không rơi xuống, đã ngăn được Nhâm Khôn Vũ kiếm thế trùng kích. Bành! Cơ hồ cùng trong nháy mắt, tên kia kiếm giả thân hình chấn động, đã phá vỡ kiếm thế áp bách. Thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, sau lùi lại mấy bước, mắt thấy muốn ngã sắp xuống, lại bị sau lưng rỗi ra một tay đỡ lấy. Lập tức, hắn cảm giác được một cổ kiếm y dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, lại để cho hắn mặt đỏ lên, lập tức khôi phục bình thường. Đúng, đúng ngươi! Người nọ vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có người ra tay cứu chính mình, đột nhiên quay người về sau, chứng kiến một chương một cách không ngờ gương mặt, thần sắc ngây ngốc run giọng mở miệng. Nhiếp Thiên, kiếm thứ sáu núi bảy người, nhìn qua người xuất thủ kia, ánh mắt kịch liệt run lên, cùng kêu lên hô lên một cái tên. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này ra tay cứu người người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, Nhạc Vân chứng kiến ra tay chi nhân là Nhiếp Thiên. Một đôi mắt vốn là run lên, lập tức phóng xuất ra một cổ che lớp hàn mang, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cũng dám nhúng tay Nhâm Khôn Vũ sự tình, ngươi nhất định phải chết. Đều là Hạo Thiên kiếm bảng top 10 cường giả, Nhạc Vân xa so với bình thường người càng thêm hiểu rõ Nhâm Khôn Vũ. Nhâm Khôn Vũ kỳ nhân, đường hoàng ương ngạnh, tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa có thủ tất báo. Nhiếp Thiên dám vào lúc này ra tay, không thể nghi ngờ là đánh Nhâm Khôn Vũ mặt. Dùng Nhâm Khôn Vũ tính cách, tuyệt đối là không chết không lứt. Ngươi lùi ra đi. Nhiếp Thiên không để ý đến những người khác, chỉ là cùng người nọ nói một tiếng, sau đó liền tiến lên một bước, ánh mắt trầm thấp địa chăm chú vào Nhâm Khôn Vũ trên người. Ngươi là ai? Nhâm Khôn Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, trợn mắt mang giết, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi đồng dạng, nặng nề mở miệng. Tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, thậm chí có người dám quản hắn khỉ gió Nhâm Khôn Vũ nhàn sự. Quả thực đó là sống chán lệch ra. Chuyện này, dừng ở đây a. Nhiếp Thiên không có trả lời Nhâm Khôn Vũ, mà là mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt nói ra. Hắn ra tay cứu người, chỉ là cảm thấy vừa rồi người nọ rất có cốt khí, không nên như thế biệt khuất địa chết mất. Nhâm Khôn Vũ rất hung hăng càn quái, lại để cho hắn trướng mắt, nhưng người phía trước dù sao cùng hắn không oán không cừu, cho nên hắn không nghĩ cùng người phía trước là địch. Dừng ở đây. Nhâm Khôn Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc, bạo quát, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Dám quản bản thiếu gia nhàn sự, ngươi muốn có cái chết giác ngộ. Đã ngươi cứu được cái con kia con sâu cái kiến, vậy ngươi tiểu thay hắn chết đi. Giết! Điên cuồng hét lên thanh âm rơi xuống, Nhâm Khôn Vũ bạo giống như sấm, toàn thân kiếm ý điên cuồng mà động, một bước bước ra, kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành hung mãnh sóng cuồng, áp hướng Nhiếp Thiên. Hắn là muốn đem Nhiếp Thiên, sinh sinh địa trùng kích đến chết. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Bành! Nhiếp Thiên nhướng mày, đồng dạng là một bước bước ra, toàn thân kiếm ý điên cuồng phóng thích, lưỡng cổ kinh khủng kiếm thế đụng thẳng vào nhau, hư không trầm đục một tiếng, như là sấm sét nổ vang. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cùng Nhâm Khôn Vũ thân ảnh, đồng thời lui về phía sau. Bất đồng chính là, Nhiếp Thiên lui về phía sau ba bước, mà Nhâm Khôn Vũ lui về phía sau mấy chục thước xa. Một màn quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi về sau, thần sắc nhao nhao cứng ngắc ở. Toàn trường, giống như chết tiến lặng. Chương 3347, hùng hổ dọa người. Hư không phía trên, hơn 10 vạn ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Nhâm Khôn Vũ, thần sắc đều là ngốc trệ như ngốc. Nhiếp Thiên cùng Nhâm Khôn Vũ chính diện liều mạng, vậy mà không kém chút nào, thậm chí còn đem Nhâm Khôn Vũ bước lui mấy chục thước bên ngoài. Như vậy một màn, lại để cho tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, quả thực tựa như nằm mơ đồng dạng, hoài nghi trước mắt chứng kiến là ảo giác. Làm sao có thể? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhâm Khôn Vũ một tiếng bạo giống thanh âm, phá vỡ hiện trường yên lặng, hắn sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt kịch liệt run rẩy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo bất khả tư nghị rung động, đồng thời còn có một tia kiên kỵ. Kiếm thế đụng nhau, hắn Nhâm Khôn Vũ vậy mà thất bại. Hắn là đến từ thánh giới kiếm giả, hắn là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh đệ thất tồn tại, hắn là kiếm đạo yêu nghiệt, hắn là bất thế kỳ tài. Nhưng là giờ phút này, hắn vậy mà thua ở một gã chỉ có siêu thần kiếm thể cảnh giới bát giai ngụy thánh thủ lên. Như vậy một màn, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận, cự tuyệt tiếp nhận, không thể tiếp nhận. Hí! Cái lúc này, mọi người tại Nhâm Khôn Vũ bạo trong tiếng hô, phản ứng đi qua, hít sâu một hơi. Vừa sợ lại đều địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Mà ở trên không bên trong, đệ nhất Hạo Thiên cùng với cách đó không xa còn lại mấy vị Hạo Thiên, thần sắc phức tạp nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, kinh ngạc tới cực điểm. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên sẽ bị Nhâm Khôn Vũ trực tiếp diệt sát, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính diện đối kháng Nhâm Khôn Vũ, không chút nào yếu, thậm chí còn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Những nay Hạo Thiên đám bọn họ, đều là thần dụ chi cảnh kiếm giả, tuy nhiên vừa rồi chỉ là trong trước mắt, nhưng bọn hắn tất cả đều nhìn ra Nhiếp Thiên cường đại. Nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên lòng dạ ác độc một điểm, trực tiếp dùng kiếm ra tay, toàn lực một kiếm, tuyệt đối có thể đem Nhâm Khôn Vũ diệt sát tại chỗ. Rất rõ ràng, Nhâm Khôn Vũ tại đối mặt siêu thần kiếm thể cảnh giới Nhiếp Thiên lúc, sơ suất quá. Hắn căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, cho nên liền kiếm đều không có ra. Chính là vì hắn tự đại, cho nên mới bại như thế khó coi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái lúc này, Nhâm Khôn Vũ ánh mắt run rẩy lên, coi như điên cuồng giống giận, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, ngươi cái này còn sâu cái kiến, làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng. Ta Nhâm Khôn Vũ là Hạo Thiên kiếm bảng bài danh đệ thất đích thiên tài, làm sao có thể bị ngươi đánh lui. Hắn nói xong, khí thế toàn thân, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hắn là thiên tài, sao có thể thua ở một cái con sâu cái kiến? Ta là con sâu cái kiến. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hai mắt khắc nghiệt, nói ra, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, dựa vào cái gì chào phúng ta? Ngươi luôn miệng nói người khác là con sâu cái kiến, vậy ngươi bị ta đánh bại thời điểm, không cũng giống như vậy khó coi sao? Ngươi, phúc! Nhâm Khôn Vũ hai cái đồng tử run lên, vừa muốn nói điều gì, nhưng lại ngực một buồn bực. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn theo thánh giới mà đến, tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, chưa từng có bất luận kẻ nào dám như thế chảo phúng hắn. Lúc này hắn tức giận không thôi, vậy mà tức giận đến hộc máu. Nhiếp Thiên thật sự là cuồng A. Đám người nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt run rẩy, trong nội tâm càng là sóng to gió lớn. Đặc biệt là những cái kia quen thuộc Nhâm Khôn Vũ người, tại rung động đồng thời, lại thêm vài phần cười lạnh. Dùng thân phận của Nhâm Khôn Vũ cùng thực lực, Nhiếp Thiên trước mặt mọi người nhục nhã cho hắn, hai người đã là không chết không ngất chi thủ. Để đọc chuyện, Nhâm Khôn Vũ nếu không phải giết Nhiếp Thiên, cái này một hơi là kiên quyết nuốt không trôi. Hừ hừ, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Nhạc Vân nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt che lấp vô cùng, trong nội tâm đắc ý được vô cùng. Bởi vì lúc trước đệ lục Hạo Thiên nổi giận, lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên sinh ra nồng đậm hận ý. Bất quá hắn biết nói, muốn giết Nhiếp Thiên, cũng không dễ dàng. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên đắc tội Nhâm Khôn Vũ, thứ hai cũng không phải là hội từ bỏ ý đồ người. Nói ngươi hai câu thì không chịu nổi sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Nhâm Khôn Vũ thổ huyết, lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi có lẽ ngẫm lại, nếu như lúc này ta buộc ngươi quỳ xuống, ngươi hội là dạng gì biểu lộ? Nhiếp Thiên chỉ nói là hai câu lời nói thật, Nhâm Khôn Vũ liền trực tiếp hộc máu. Nhưng là Nhâm Khôn Vũ trực tiếp nhục nhã mọi người tại đây, thậm chí buộc người khác quỳ xuống, loại thủ đoạn này, lại là cỡ nào ti tiện. Ngươi cái này còn sâu cái kiến. Bản thiếu gia làm thịt ngươi. Cái lúc này, Nhâm Khôn Vũ rốt cục bạo phát, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân kiếm thế kinh đảo sóng cuồng, trong tay xuất hiện một tay màu xanh trường kiếm, hàn mang hiện ra, sắc bén vô cùng. Bá. Sau một khắc, Nhâm Khôn Vũ một kiếm đâm ra, một đạo thanh sắc kiếm quang lăng không rơi xuống, coi như một đạo lưu quang thác nước, mang theo cực hạn sắc ý, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tinh thần thiên chạm ra khỏi vỏ, mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm vang tận mây xanh, hư không hoảng động một chút, một đạo bóng kiếm xuất hiện, kiếm quang lập tức tách ra, tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm tại trong hư không gặp nhau, đụng nhau về sau, đồng thời nứt vỡ, hóa thành quần quận kiếm sóng, giật tán không trung. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, khuôn mặt âm trầm được sẽ giọt máu. Hắn đối với Nhâm Khôn Vũ nhiều phiên nhường nhịn, thứ hai lại hùng hổ dọa người, lại muốn đưa hắn vào chỗ chết, cơ hồ khiến hắn nhận không thể nhẫn. Con sâu cái kiến, đi chết đi. Mà vào lúc này, Nhâm Khôn Vũ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Nguyên Linh Chi kiếm Thất Tuyệt Thiên Vũ chém giết mà xuống. Một đạo bóng kiếm trên không trung kéo lên một đạo thanh sắc chi ngấn, mang tất cả thiên địa xu thế bộc phát, cuồn cuộn áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên một kiếm chém ra, ngăn lại kiếm kia ảnh. Đón lấy, Nhâm Khôn Vũ xuất liên tục vài kiếm, tuy nhiên cũng bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Đáng giận. Nhâm Khôn Vũ giết không hết Nhiếp Thiên, trong nội tâm càng thêm tức giận, như giống như dã thú điên cuồng hét lên mà bắt đầu, hai mắt đỏ ngầu, sắc ý mãnh liệt hơn. Hắn hôm nay nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Nhâm Khôn Vũ, ngươi không muốn hùng hổ dọa người. Nhiếp Thiên thân hình lạnh lập, khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn hướng trên không trung đệ nhất Hạo Thiên bọn người. Hắn đã sớm cảm giác đến, đệ nhất Hạo Thiên bọn người kiếm ý có chỗ chấn động, hiển nhiên là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Nhâm Khôn Vũ nếu là đến từ thánh giới người, nói rõ thân phận của hắn không giống tầm thường. Nhiếp Thiên nếu là dám giết Nhâm Khôn Vũ, đệ nhất Hạo Thiên nhất định sẽ ra tay. Bọn hắn cho phép Nhâm Khôn Vũ giết người khác, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác giết Nhâm Khôn Vũ. Bản thiếu gia chính là muốn giết ngươi. Nhâm Khôn Vũ nộ khí trùng thiên, làm sao có thể dừng tay, bạo giống như sấm, Thất Tuyệt Thiên Vũ điên cuồng chém mà ra, trong hư không lại là đồng thời xuất hiện bảy đạo bóng kiếm, như là bảy đầu thương long, khí thế hùng hồn vô cùng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhâm Khôn Vũ triệt để nổi giận, trực tiếp sử xuất chính mình mạnh nhất chi chiêu, một kiếm Thất Tuyệt Sát. Anh. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ rơi xuống, tại cổ lực lượng này áp bách phía dưới, chung quanh hắn không gian đều trở nên căng cứng mà bắt đầu, coi như sau một khắc sẽ bị xé rách. Nhân Khôn Vũ đây là điên rồi sao? Đám người cảm nhận được trong hư không kiếm ý chấn động, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, rung động không thôi. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, khoe miệng khẽ động một chút, trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Hắn một mực nhường nhịn, nhưng là giờ phút này Nhâm Khôn Vũ toàn lực diệt sát hắn, lại để cho hắn không thể nhịn được nữa. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, toàn thân tuôn ra mà ra đáng sợ kiếm ý, một cổ kinh khủng kiếm thế bay thẳng trời cao, lại để cho hư không lập tức run rẩy lên. Ừ! Trên không trung, đệ nhất Hạo Thiên cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm ý khí tức, đã có quỷ dị đáng sợ nảy biến hóa, một đôi mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt đi theo thay đổi. Chương 3348, Đệ Nhất Hạo Thiên. Vâng. Trong hư không, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm thế trùng thiên cuồng bạo, khí tức càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng lớn mạnh, lại để cho bốn phía hư không đều trực tiếp run rẩy lên. Đệ Nhất Hạo Thiên bị một màn này cả kinh sững sờ, một đôi mắt run rẩy một chút, gợn sóng không sợ hãi trên mặt, hiển lộ ra kinh hãi chi ý. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới. Vậy mà tại trong chớp mắt, theo siêu thần kiếm thể chi cảnh, tấn thăng đến siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Mặc dù hắn bái kiến kiếm giả chiến đấu khó có thể tính toán, lại cũng chưa bao giờ gặp như vậy một màn. Một gã kiếm giả, làm sao có thể cưỡng ép tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Hơn nữa lúc này Nhiếp Thiên, quanh thân không có bất kỳ huyết tinh chi khí, hiển nhiên không có tự cháy huyết khí. Tại Nhiếp Thiên kiếm ý tăng lên lập tức, đệ nhất Hạo Thiên cảm giác đến Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động, lại để cho hắn đều cảm thấy một tia kiên kỵ. Không chỉ đệ nhất Hạo Thiên, mặt khác vài tên Hạo Thiên, nhìn qua gần như cuồng bạo Nhiếp Thiên, cũng đều ngây ngẩn cả người, kinh hãi rung động. Đây là có chuyện gì? Mọi người đồng dạng cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế tăng vọt, thần sắc vừa sợ lại sợ, nhịn không được kêu to lên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin trước mắt một màn này. Nhiếp Thiên đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể làm cho kiếm cảnh tăng lên. Thinh không cửu hạ, dương diệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, lạnh lạnh mở miệng, tinh thần thiên trảm trên không trung xẹt qua, một cổ khắc nghiệt chi khí tách ra khai mở, lập tức bao phủ cả phiến hư không. Ừ. Nhân Khôn Vũ đông nhiên cảm giác được một cổ kinh khủng khí tức đánh út lại, lại để cho hắn ánh mắt run lên, toàn thân kiếm y đúng là ngưng trệ một chút. Sau một khắc, hắn cảm thấy rõ ràng vô cùng tử vong khí tức. Vâng! Lúc này, trong hư không một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, như điên long nộ thiên, trùng kích hư không, áp bách rôi danh ở giữa run rẩy, roi mắt trướng mắt kiếm quang tách ra khai mở, chiếu sáng cả phiến thiên không, hướng về kia bảy đạo bóng kiếm, cuồng áp mà đi. Đám người ánh mắt nóng bỏng vô cùng run rẩy, chờ mong lấy sau một khắc đáng sợ nhất đụng nhau. Soạn! Nhưng vào lúc này, trên không trung xuất hiện một cổ huyền diệu kiếm ý, ầm ầm rơi xuống. Cái kia một cổ kiếm ý, nhìn về phía trên cũng không ngờ, nhưng là khí thế của nó lại coi như mênh mông giang hà, liên tục không dứt. Vâng! Nháy mắt sau đó, huyền diệu kiếm ý vậy mà bộc phát ra ngập trời xu thế, trên không trung hình thành một đoàn kiếm ý vòng xoáy, ngạnh xanh xanh mà đem Nhiếp Thiên cùng Nhâm Khôn Vũ công kích, trực tiếp hấp thu. Cái này mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, thần sắc run rẩy, không cách nào nói trong lòng đích rung động. Hơi hợt tầm đó, đem đáng sợ như thế hai cổ công kích, trực tiếp thôn phệ, cái này là bực nào nghịch thiên đích thủ đoạn A. Lập tức, cái kia kiếm ý vòng xoáy biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, một mảnh thanh minh, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung một đạo thân ảnh, đệ nhất Hạo Thiên. Nguy cấp một khắc ra tay chi nhân, đúng là đệ nhất Hạo Thiên. Nhâm Khôn Vũ vẻ mặt đổ mồ hôi, nhìn qua đệ nhất Hạo Thiên, ánh mắt run rẩy không chỉ. May mắn đệ nhất Hạo Thiên ra tay kịp thời, nếu là vừa rồi đụng nhau phát sinh, bị thương chi nhân, nhất định là hắn. Nhiếp Thiên lập tức buộc phát lực lượng, thật là đáng sợ, Nhâm Khôn Vũ không cách nào đối kháng. Người này, như thế nào hội mạnh như vậy? Mà giờ khắc này chấn động nhất người, tiểu là Nhạc Vân rồi. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo khó có thể nói khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn rất cuồng, thực sự có tự mình hiểu lấy, liền Hạo Thiên kiếm bảng phía trên đệ thất danh Nhâm Khôn Vũ cũng không phải Nhiếp Thiên đối thủ, hắn tại sao có thể là Nhiếp Thiên đối thủ? Giờ này khắc này, hắn mới chính thức minh bạch Nhiếp Thiên cường đại. Trước khi đệ lục Hạo Thiên ngăn cản hắn ra tay, thậm chí giận dữ mắng mỏ hắn, là cỡ nào sáng suốt. Nhiếp Thiên biểu hiện ra xem, lơ lỏng bình thường. Nhưng là hắn thực lực chân chính, lại là phi thường khủng bố, trong nháy mắt phóng xuất ra, làm lòng người sinh run rẩy. Tựa như vừa rồi Nhâm Khôn Vũ, đã bị Nhiếp Thiên lập tức buộc phát ra lực lượng rung động. Lúc này, đệ nhất Hạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt lộ ra uy nghiêm khí tức, sắc mặt trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ cường đại. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng rất nghi hoặc, hắn đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Hắn biết đạo đệ nhất Hạo Thiên nhất định sẽ ra tay, chỉ là không có nghĩ đến, thứ hai ra tay không phải giết hắn, mà là ngăn cản hắn và Nhâm Khôn Vũ chiến đấu. Tiểu tử, ngươi tiểu là Nhiếp Thiên. Cái lúc này, đệ nhất Hạo Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lộ ra một vòng đông cứng cười, trầm giọng nói ra, đồng thời ánh mắt đảo qua đệ lục Hạo Thiên. Về Nhiếp Thiên sự tình, hắn sớm có nghe thấy, chỉ là có chút không tin. Hắn không tin, một gã thần cảnh kiếm giả có thể cùng đệ lục Hạo Thiên chiến thành ngang tay. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Nhiếp Thiên về sau, hắn rốt cục đã tin tưởng. Nhiếp Thiên đích thật là một gã kiếm đạo nghịch mới, có thể dùng siêu thần kiếm thể chi cảnh, nghịch thiên mà làm. Như thế nhân vật, ngoại trừ làm cho người cảm thấy kinh diễm bên ngoài, càng làm cho người cảm thấy nguy hiểm. Vốn dùng đệ nhất Hạo Thiên sát phạt tính cách, là muốn trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Nhưng là bây giờ là Hạo Thiên cảnh võ thời kỳ, Hạo Thiên kiếm ấn cần Nhiếp Thiên như vậy nghịch thiên chi tài. Hơn nữa vừa rồi thời điểm, đệ nhất Hạo Thiên ra tay lập tức, cảm giác được đệ lục Hạo Thiên khí tức động, tựa hồ cũng muốn xuất thủ. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, đệ lục Hạo Thiên dĩ nhiên là đem khí tức tập trung tại trên người của hắn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, vừa rồi đệ lục Hạo Thiên là muốn ra tay với hắn. Đệ lục Hạo Thiên ra tay với hắn, đây là muốn làm gì? Bất quá khi đệ nhất Hạo Thiên ra tay về sau, đệ lục Hạo Thiên tiểu khí tức thu liễm. Đệ lục Hạo Thiên, ngươi cùng cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, tựa hồ quan hệ không tầm thường a. Đệ nhất Hạo Thiên khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm âm hiểm nói ra. Hắn kết luận, đệ lục Hạo Thiên ra tay, là ở bảo hộ Nhiếp Thiên. Hắn rất ngạc nhiên, đệ lục Hạo Thiên cùng Nhiếp Thiên đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Hắn có thể không tin, đệ lục Hạo Thiên muốn ra tay, chỉ là nhìn chúng Nhiếp Thiên thiên phú mà thôi. Hạo Thiên đại nhân, ngươi nhận thức ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem đệ nhất Hạo Thiên, nở nụ cười một tiếng. Hắn tại đệ nhất Hạo Thiên trong mắt, đã nhận ra Nhất Thiểm rồi biến mất sát ý. Mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ, sẽ giết Dương Tuần, vẫn cùng đệ lục Hạo Thiên chiến thành ngang tay, những chuyện này, đã sớm tại Hạo Thiên kiếm võ truyền khắp. Cho dù bản Hạo Thiên không muốn biết tên của ngươi, cũng không được a. Đệ nhất Hạo Thiên lạnh cười lạnh nói. Hạo Thiên đại nhân đây là đang khoa trương ta sao? Nhiếp Thiên đồng dạng, vẻ mặt bình tĩnh. Xem như thế đi. Đệ nhất Hạo Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, ngươi cùng Nhâm Khôn Vũ tầm đó, tiêu dừng ở đây a một hồi hiểu lầm nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Hạo Thiên đại nhân mở miệng, vãn bối tự nhiên tuân theo. Nhiếp Thiên có chút không người, toàn thân kiếm thế thu liễm, một đôi mắt đảo qua Nhâm Khôn Vũ, mang theo không thêm che giấu miệt thị. Nhâm Khôn Vũ sắc mặt khó coi, trong nội tâm tức giận không thôi, nhưng là cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn giờ phút này đã biết nói, hắn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, nếu là tiếp tục đánh xuống, có hại chịu thiệt người là chính bản thân hắn. Một hồi phong ba nhỏ, như vậy xong việc. Nhưng là tất cả mọi người biết nói, Nhiếp Thiên cùng Nhâm Khôn Vũ ở giữa sông núi, cựu hoán, đã kết xuống, tuyệt đối sẽ không như vậy chấm dứt. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người đánh út lại, lại để cho hắn sắc mặt hơi đổi, lập tức đột nhiên quay người, chứng kiến một gã áo lam thanh niên, đang tại gắt gao theo dõi hắn. Chương 3349, sát cơ tứ phía. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia áo lam thanh niên gương mặt, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong lòng tùy theo trầm xuống. Đây là một trương khuôn mặt xa lạ, nhưng là ngũ quan lại làm cho Nhiếp Thiên cảm giác được phi thường quen thuộc, rõ ràng là cùng Dương Tuần có vài phần tương tự. Chỉ có điều, áo lam thanh niên khuôn mặt, càng thêm tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, rất là xinh đẹp tuyệt trần. Mà hắn một đôi mắt, cực kỳ yêu dị, phóng thích ra băng lam sắc hào quang, lại để cho người cảm giác được hắn ý. Cái kia áo lam thanh niên nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, lang liệt vô cùng, coi như chung quanh hắn không gian đều bị đóng kết một chút. Tốt rét lạnh khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng kinh ngạc nói. Người này áo lam nam tử, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt sắc ý, miêu tả sinh động. Nhiếp Thiên suy đoán, người này nhất định cùng Dương Tuần có quan hệ. Nhiếp Thiên, hắn là Dương Tuần chi tử Dương Băng Huyền, ngươi giết Dương Tuần, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bên người vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lộ ra một cổ khắc nghiệt chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa Nhạc Vân, đúng là thứ hai mở miệng. Ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, nở nụ cười một tiếng nói ra. Hắn thật không ngờ, Nhạc Vân vậy mà hội ở thời điểm này cùng hắn nói chuyện. Hừ hừ. Nhạc Vân âm lãnh cười cười, nói ra, không ngại cho ngươi thêm một cái nhắc nhở. Dương Băng Huyền là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh top 3 tồn tại, thực lực của hắn, có thể xa không phải ta cùng Nhâm Khôn Vũ có thể so sánh. Hơn nữa hắn giỏi về ám sát, đợi chút nữa ngươi phải cẩn thận. A, vậy sao? Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, nói ra, nói như vậy, ta muốn đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ngươi nếu là có thể tại Dương Băng Huyền trên tay sống sót, lại cảm ơn ta cũng không muộn a. Nhạc Vân nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt mang theo trầm thấp chi ý. Hắn nói với Nhiếp Thiên cùng hắn nói là nhắc nhở, chẳng nói là uy hiếp. Thực lực của hắn, không đủ để giết chết Nhiếp Thiên, nhưng là có thể chứng kiến Nhiếp Thiên chết ở Dương Băng Huyền trên tay, đồng dạng lại để cho hắn phi thường khai mở tâm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống sót. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề đi để ý tới Nhạc Vân. Trận này Hạo Thiên cảnh võ còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã đắc tội Hạo Thiên kiếm bảng phía trên top 10 bên trong 3 người. Xem ra hắn kế tiếp đường, không phải dễ dàng như vậy đi nha. Chư vị, kế tiếp thần hồn của các ngươi đem tiến vào một cái huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, các ngươi võ đạo tu vi hội bị áp chế tại trí cao thần đỉnh phong, kiếm đạo cảnh giới hội bị áp chế tại siêu thần kiếm hồn chi cảnh. Cái lúc này, đệ nhất Hạo Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, tại huyễn cảnh bên trong, các ngươi khả di tùy tiện ra tay, tại huyễn cảnh bên trong bị giết chết người, sẽ không chết, chỉ là thần hồn trở về bản thể. Bất quá một khi theo huyễn cảnh bên trong đi ra, vậy đại biểu cho, người này đem bị tước đoạt tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn tư cách. Nguyên lai Hạo Thiên đại nhân muốn dùng loại phương thức này đem người đào thải mất. Đám người ánh mắt run lên, rất nhiều người sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Tiến vào một cái huyễn cảnh, hơn nữa tất cả mọi người thực lực đều muốn bị áp chế tại trí cao thần đỉnh phong tu vi, siêu thần kiếm hồn chi cảnh, đây chính là phi thường nguy hiểm đích thủ đoạn. Bởi như vậy, tương đương khảo nghiệm chính là kiếm giả thiên phú, mà không phải thực lực. Bởi vì thiên phú càng cao người, tại giống nhau cảnh giới phía dưới, có khả năng phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn nữa. Chư vị, các ngươi nghe rõ ràng, Hạo Thiên kiếm ấn tối đa dung nạp 1 vạn người, đây cũng chính là nói, ở đây tuyệt đại đa số kiếm giả, cũng không có duyên tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn. Đệ nhất Hạo Thiên tiếp tục mở miệng, cao giọng nói ra, các ngươi muốn đi vào kiếm ấn, mượn ra thực lực của mình a. Mọi người đôi mắt run rẩy được càng thêm ly khai, đệ nhất Hạo Thiên rõ ràng cho thấy cổ vũ ở đây kiếm giả, lẫn nhau đổ sát. Một ít thiên phú cường đại kiếm giả, trên mặt lộ ra cười lạnh, trong mắt lóe ra hàn ý, chằm chằm vào một ít trong con mắt của bọn họ kẻ yếu. Kế tiếp huyễn cảnh, nhất định là sóng cồn đào cát, đào thải mất thiên phú yếu đích võ giả, lại để cho thiên phú càng mạnh hơn nữa người, cầm bắt được tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn tư cách. Những thiên phú kia yếu đích người, cùng con sâu cái kiến không giống, bản nên tiểu đào thải mất, cho nên không có gì đáng tiếc. Tốt rồi. Tiến vào huyễn cảnh A. Cái lúc này, đệ nhất Hạo Thiên cao giọng cười cười, lập tức trong tay xuất hiện một mặt quang ảnh chi cảnh, trong tay hắn chuyển động một chút, lập tức roi mắt chướng mắt vạn trượng hào quang xuất hiện, hóa thành vô số cột sáng, đem ở đây mỗi một gã kiếm giả, bao phủ lại. Mọi người cảm giác được thần hồn run lên, sau một khắc liền tiến nhập một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Đây là một mảnh kiếm thế giới, bốn phía trong không gian, tràn ngập cực kỳ đầm đặc kiếm ý khí tức, trên không trung. Lơ lưng vô số bóng kiếm, tựu treo ở mọi người trên đỉnh đầu, coi như tùy thời cũng có thể rơi xuống đồng dạng. Cái này là địa phương nào? Tại sao có thể có nồng như vậy liệt kiếm ý? Thật thần kỳ a! Mọi người nhìn qua bốn phía không gian, ánh mắt không khỏi run rẩy, cảm giác được mới lạ mà rung động. Nơi này là Hạo Thiên huyễn cảnh, các ngươi tất cả mọi người đã bị cấm chế áp bách, tu vi cảnh giới áp chế tại đồng nhất trình độ. Trong hư không, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, đúng là đệ nhất Hạo Thiên thanh âm. Thật vậy chăng? Đám người thần sắc nhất biến, lập tức cảm giác bản thân, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Đệ nhất Hạo Thiên nói không sai, thực lực của bọn hắn bị áp chế tại trí cao thần đỉnh phong, mà kiếm đạo cảnh giới thì là bị áp chế tại siêu thần kiếm hồn chi cảnh. Kế tiếp, chính là các ngươi tự do phát huy thời gian. Chỉ cần nhân số đào thải đến 1 vạn người phía dưới, Hạo Thiên huyễn cảnh tiểu sẽ tự động giải trừ. Đón lấy, đệ nhất Hạo Thiên thanh âm lần nữa vang lên, nói ra, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong cấm chế hội trở nên càng ngày càng mạnh. 10 ngày sau, cấm chế hội cường đến các ngươi tuyệt đối không cách nào thừa nhận tình trạng. Cho nên tại trong vòng 10 ngày, các ngươi phải đem người mấy đào thải đến 1 vạn người phía dưới. Hùng hồn mà âm thanh lạnh như băng, vang vọng tại trong lòng mọi người, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được thật lớn trùng kích. Trong vòng 10 ngày, ở đây hơn 50 vạn người, đem đào thải đến chỉ còn lại có chưa đủ 1 vạn. Cao như thế tỷ lệ đào thải, thật sự là tàn khốc. Nhiếp Thiên, cái này phiến huyễn cảnh giúp ngươi, cho ngươi nhặt được một cái mạng nhỏ a. Nhạc Vân ngưng lập trong hư không, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên, trong lòng âm lánh vô cùng nói. Hắn còn nghĩ đến, trận đầu khảo thí thời điểm, cùng Nhâm Khôn Vũ liên thủ với Dương Băng Huyền, chu sát Nhiếp Thiên. Nhưng là thật không ngờ, tại đây chỉ là một mảnh huyễn cảnh, cho dù giết Nhiếp Thiên cũng vô dụng, chỉ là lại để cho thần hồn của hắn trở về bản thể mà lên. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm rất là rung động. Đệ nhất Hạo Thiên vừa rồi xuất ra cái kia mặt quang ảnh chi cảnh, thật sự thật là đáng sợ, chỉ là trong trước mắt, ngạnh xanh xanh địa đem hơn 10 vạn tên võ giả thần hồn hút ra, lại để cho mọi người thần hồn tiến vào cái này phiến huyễn cảnh. Hừ hừ. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, lập tức đã nhận ra không đồng dạng như vậy hào khí, lại để cho hắn không khỏi cười lạnh hai tiếng, thấp giọng nỉ non nói, mới vừa tới đến, cũng đã sát cơ tứ phía. Hắn cảm giác được, lúc này đều biết đạo khí tức hướng hắn tới gần, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Nhiếp huynh, xem loại rất nhiều người đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú a. Mạc Thiên Quân đứng tại Nhiếp Thiên bên người, đồng dạng phát giác được không ổn, cười khổ một tiếng nói ra. Cho dù để cho bọn họ tới tốt rồi, ta hoàn toàn không có chỗ sợ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định vô cùng, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Chương 3350, Đại sát tứ phương. Nhiếp Thiên khỏe miệng mang theo một tia quỷ dị cười, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra lạnh lùng. Dùng hắn kiếm ý mạnh, cùng với đối với kiếm ý khống chế năng lực, ngang nhau cảnh giới bên trong, không mấy đối thủ. Trừ phi, là như đệ lục Hạo Thiên như vậy, đối với kiếm ý lý giải hơn xa người của hắn, nếu không căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Nhưng là huyễn cảnh bên trong những này kiếm giả, đều là tuổi trẻ kiếm giả, căn bản không có khả năng có người có đệ lục Hạo Thiên cái loại này kiếm ý lĩnh ngộ. Nhiếp huynh, để cho chúng ta kể vai chiến đấu a. Mạc Thiên Quân cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, cười nhạt một tiếng, hào khí vạn trượng. Tại Hạo Thiên huyễn cảnh bên trong, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại trí cao thần đỉnh phong. Mạc Thiên Quân ngũ giai ngụy thánh tu vi, không còn là hắn đoàn bản, lại để cho hắn lập tức tín tâm gấp trăm lần. Kỳ thật Mạc Thiên Quân kiếm đạo thiên phú, phi thường đáng sợ, nếu không lúc trước cũng không có khả năng cùng Nhiếp Thiên nổi danh, đồng liệt thiên giới năm đại kiếm đạo đỉnh phong. Hơn nữa hắn tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong biểu hiện, cũng đầy đủ chứng minh, kiếm đạo của hắn thực lực không kém gì người. Hắn tiến vào Hạo Thiên kiếm võ thời gian không dài, có thể phát triển đến bây giờ siêu thần áo nghĩa chi cảnh, đủ thấy thiên phú cường đại. Chỉ là hắn võ đạo tu vi chỉ có ngũ giai ngụy thánh, nghiêm trọng địa đã hạn chế hắn kiếm ý phát huy. Bất quá hiện tại, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế, tương đương với mọi người tại đồng nhất trục hành lên, Mạc Thiên Quân tiểu không sợ những người khác. Hắn rất muốn biết, kiếm đạo của hắn, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, có thể không áp chế những người khác. Tốt. Nhiếp Thiên cười lớn một tiếng, một đôi mắt phóng thích ra lăng lệ ác liệt hào quang, cuồng ngạo mà nóng bỏng. Đã cách nhiều năm, có thể lần nữa cùng bạn tri kỷ sóng vai một trận chiến, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. Chỉ là đáng tiếc, Cửu Thiên Thịnh trước mắt không có thần hồn, liền tiến vào Hạo Thiên huyễn cảnh cũng không thể, nếu không bọn hắn khả dĩ ba người sóng vai. Còn một điều, lại để cho Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, một mực không có xuất hiện. Hạo Thiên kiếm ấn mở ra, Nhiếp Phong Hoa vậy mà không có xuất hiện, Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút lo lắng. Bách Lý Thắng Tuyết tuy nhiên trước khi không tại Hạo Thiên kiếm võ, nhưng là Hạo Thiên kiếm ấn mở ra, hắn có lẽ trở về mới đúng. Nhiếp Thiên trong lòng có đau buồn âm thầm, nhưng lúc này cũng không cần biết quá nhiều, chỉ có thể chuyên chú trước mắt. Vừa lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, đem Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân bao vây lại. Mạc huynh, xem ra có người đã sớm nhìn chằm chằm vào ta. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua trước mặt hơn 10 người kiếm giả, khoe miệng khẽ động một chút, cười khổ nói. Hắn đến Hạo Thiên kiếm võ thời gian không dài, nhưng là làm xuống sự tình nhưng lại kinh thiên động địa, giết Bách Kiếm, Chu Ngàn Kiếm, Diệt Văn Kiếm, thậm chí còn chiến bình Hạo Thiên. Những chuyện này, vô luận là cái đó một gã kiếm giả, đều cần tốn hao vô số năm mới có thể làm được. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng tại thời gian cực ngắn làm được, lại để cho hắn danh tiếng vô lượng, bị người nhìn chằm chằm vào, cũng rất bình thường. Nhất là hắn đã giết Dương Tuần, thứ hai tại Hạo Thiên kiếm võ kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, hơn nữa sau lưng có đại nhân vật chỗ dựa, không biết bao nhiêu người muốn cầm Nhiếp Thiên đầu người, hướng Dương Tuần sau lưng đại nhân vật tranh công. Ta nhẫn những người này thật lâu rồi, hôm nay rốt cục có thể đại sát một hồi rồi. Mạc Thiên Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, bọn hắn coi là ta con sâu cái kiến, đến ngược lại muốn nhìn, tại đồng nhất cảnh giới phía dưới, bọn hắn có bao nhiêu thực lực. Mạc Thiên Quân là ổn trọng chi nhân, nhưng là hắn tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, chỗ thụ kỳ thị nhiều lắm. Nhiều năm tích tụ, giờ phút này rốt cục có cơ hội phát tiết đi ra, đương nhiên muốn thống khoái chiến một hồi. Giết hắn đi, là Dương Tuần đại nhân báo thủ. Cái lúc này, một gã kiếm giả gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, thân ảnh linh động như yêu, một kiếm đâm ra, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Tốc độ không tệ, đáng tiếc khí thế quá yếu. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, liền kiếm đều không xuất ra, trong lòng bàn tay kiếm ý tuôn ra, trực tiếp một chưởng nộ đập mà ra, lập tức hư không run lên, một cổ kiếm ý sóng cuồng tuôn ra, cuồng bạo xu thế, mang tất cả hết thảy. Bành! Người xuất thủ kia, liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp thân ảnh run lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Hán, bị Nhiếp Thiên một chưởng đuổi giết, trở thành cái thứ nhất bị trục xuất Hạo Thiên huyễn cảnh người. Người này, hảo cường. Bốn phía đám người ánh mắt run lên, nhịn không được la hoảng lên. Giống nhau tu vi, giống nhau cảnh giới phía dưới, Nhiếp Thiên không xuất ra kiếm, gần kề dùng khí thế, trực tiếp đuổi giết đối thủ, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Mà ở phía xa, một đôi hiện ra hàn mang con mắt, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, đúng là Dương Tuần Chi tử Dương Băng Huyền. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Dương Băng Huyền chầm chầm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm hiểm nói ra, bất quá hiện tại, chỉ là mở màn mà thôi. Ngươi Hạo Thiên cạnh võ chi lộ, nhất định chung kết tại đây phiến huyễn cảnh bên trong. Đem Nhiếp Thiên trục xuất huyễn cảnh, tuy nhiên không thể giết hắn, nhưng là đi có thể cướp đoạt hắn tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn tư cách. Nếu như Nhiếp Thiên liền Hạo Thiên kiếm ấn đều vào không được, cùng phế vật không giống. Đến lúc đó, Dương Băng Huyền tái thân tự ra tay, diệt sát Nhiếp Thiên, đoán chừng không có dám có dị nghị. Thử hỏi, ai sẽ đi che chở một gã liền Hạo Thiên kiếm ấn đều vào không được phế vật? Giết! Đệ nhất danh ra tay chi nhân bị Nhiếp Thiên một chưởng diệt sát, nhưng là những người khác, nhưng lại không có nửa điểm lui về phía sau, ngược lại là giận dữ hét lên, thân ảnh đồng thời động. Bá! Bá! Bá! Trong chớp mắt, từng đạo bóng kiếm phá không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân đuổi giết mà đến. Hai người cảm giác được bốn phía không gian siết chặt, ánh mắt đồng thời ngưng tụ, lập tức ra tay. Ông! Mạc Thiên Quân vô cực quân thiên ra tay, trong hư không truyền ra một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang, đồng thời trong cơ thể quân thiên kiếm ấn mở ra, lập tức buộc phát ra hùng hồn xu thế, lại để cho không gian ầm ầm run rẩy lên. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo bóng kiếm quần cuộn gào thét xuất hiện, hướng về mấy tên kiếm giả cuồng áp đi qua, trực tiếp đưa bọn chúng bao phủ. Đám người ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi, không nghĩ tới bình thường cơ hồ không có tồn tại cảm giác Mạc Thiên Quân, thật không ngờ đáng sợ. Bành! Bành! Bành! Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên một kiếm cùng sát, mấy đạo bóng kiếm đều xuất hiện, mỗi một đạo bóng kiếm, oanh giết một người. Nhiếp Thiên kiếm ý, khả dĩ vượt cấp hai đại cảnh giới chiến đấu, tại ngang nhau tu vi cảnh giới phía dưới, những người này ở trước mặt hắn, giống như gà đất chó kiểng. Nhưng là cái lúc này, càng thêm người xông tới, một đôi con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân, coi như muốn đem hai người ăn tươi. Giết! Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh quét, gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm tại trong hư không xẹt qua, bóng kiếm những nơi đi qua, thiên địa sợ run, thần quỷ kêu rên. Hắn kiếm ý, cơ hồ mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng, kiếm phong chỗ hướng, đổ hết thảy. Mạc Thiên Quân đồng dạng như cá gặp nước, cùng sát hết thảy. Những nay ngày bình thường cao cao tại thượng người, giờ phút này đúng là như thế được không chịu nổi một kích. Hai người này, thật đáng sợ. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân thân ảnh, con mắt đều xem sửng sốt, khó có thể tin. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân hai người, trực tiếp đuổi giết đào thải mấy trăm người nhiều, quả thực tiểu là biến thái. Dương Băng Huyền, ngươi còn không ra tay sao? Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, trong hai mắt mang theo sát phạt chi khí, lạnh lùng địa nhìn qua một mảnh hư vô không gian. Một mảnh kia không gian, không có cái gì, nhưng là Nhiếp Thiên cũng biết, Dương Băng Huyền thân ảnh, tiểu tiềm phục tại chỗ đó. Nhạc Vân đã từng nói qua, Dương Băng Huyền là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh top 3 kiếm giả, không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa giỏi về ám sát. Dương Băng Huyền ẩn nấp thân hình, ẩn núp trong hư không, hiển nhiên là đang đợi một cái ra tay thời cơ, diệt sát Nhiếp Thiên.